Thủy mênh mang nhìn nắng hè chói chang liếc mắt một cái, có chút hoảng hốt. Nàng hiện tại trong lòng chua xót, như là bị cái gì trầm trọng đồ vật đè nặng giống nhau, so ném tiền, còn làm nàng khó chịu. Nắng hè chói chang cảm thấy có chút kỳ quái, nhắc nhở nói, bà nương, ngươi còn ngẩn người làm gì à, lão ba hôm nay ở nơi này sao? Ngươi còn không đi làm cơm chiều. Thủy mênh mang phục hồi tinh thần lại, hướng tới phòng bếp đi đến. Thẩm Mặc Thần hôm nay còn sẽ đến ăn cơm chiều sao? Hắn sẽ không tới đi. Nhưng, hắn nếu là sẽ đến đâu? Thủy mênh mang làm nguyên bảo tôm, hương cay bánh mì cua, bạo sao con trai, nhiều bảo cá cùng tỏi hương đại tôm hùm, trong phòng tràn đầy mỹ vị đồ ăn mùi hương. Nắng hẹ chói chang đi phòng bếp vài lần, hắn đói đến trước ngực dán phía sau lưng. Thủy mênh mang đem làm tốt đồ ăn toàn bộ mang sang tới, nhìn về phía thời gian, đã là 8 giờ, mong chờ cửa, Thẩm Mặc Thần còn không có tới. Nắng hẹ chói chang dùng tay méo một cái tôm he, đặt ở trong miệng, liếc liếc mắt một cái mong chờ cửa lão mẹ, nhắc nhở nói, bà nương, ngươi gọi điện thoại cho ta lão bà à, hỏi hắn khi nào trở về ăn cơm. Không trở lại ăn, ta liền không đợi hắn. Thủy mênh mang lấy ra di động, phiên đến Thẩm Mặc Thần số di động. Trong lòng không đế, gọi điện thoại qua đi. Điện thoại vang lên một tiếng, liền tích tích tích, sau đó tự động quải rớt. Loại tình huống này, là Thẩm Mặc Thần đem số điện thoại của nàng mã cấp kéo đen sao. Thủy mênh mang lại đánh một chiếc điện thoại qua đi, vẫn là như vậy. Nàng lông mi khẽ run, tâm tình ảm đạm. Thẩm Mặc Thần đều đem di động của nàng kéo đen, khẳng định là sẽ không tới ăn cơm chiều. Thủy mênh mang trong mắt ướt át, có loại muốn khóc xúc động, nhịn xuống nước mắt. Đối với nắng hẹ chói chang nói, ngươi ăn đi, hắn bất quá tới. Thủy mênh mang vọt vào phòng bếp, con nắng hẹ chói chang, nước mắt lăn xuống xuống dưới, bưng kín miệng mình. Nàng không nên thương tâm, cái này là tất nhiên kết cục, chính là, khổ sở trong lòng, cô đơn, loại cảm giác này, như là nàng lại bị vứt bỏ giống nhau. Bà nương, cơm đâu? Nắng hẹ chói chang cảm thấy kỳ quái, hướng tới Thủy mênh mang đi qua đi. Thủy mênh mang chạy nhanh lau nước mắt. Cầm chén, đi nồi cơm điện kia thịnh cơm, xoay người, hướng tới bàn ăn đi đến. Nắng hẹ chói chang méo một cái nguyên bảo tôm, ở trong miệng chậm rãi nhai, hầu nghi nhìn Thủy mênh mang hồng hồng đôi mắt, hỏi, bà nương, lão ba không có tới, ngươi khóc à? Không có. Thủy mênh mang không hề nghĩ ngợi trả lời nói. Lúc này mới bao lớn sự à, ta cấp lão ba gọi điện thoại, làm hắn tới ăn cơm không phải được rồi. Ngươi ngốc à? Nắng hẹ chói chang nói, chịu giấy ăn, xoa xoa tay, lấy chính mình di động gọi điện thoại đi ra ngoài. 520 chương 520 đầu giường xảo giường đuôi hợp. Thủy mênh mang khẩn trương mà nhìn nắng hẹ chói chang, nàng nghe được di động âm nhạc tiếng vang, trong lòng có loại quái dị cảm giác, ế ẩm, nặng nề. Thẩm Mặc Thần kéo đen số điện thoại của nàng mã, nhưng là, hắn không có kéo hắc nắng hẹ chói chang. Là nhi tử hắn muốn, nàng từ bỏ. Ý tứ này sao? Thẩm Mặc Thần bên kia, thiếp nghe xong điện thoại. Uy, lão ba, ngươi hôm nay lại đây ăn cơm chiều sao? Mụ mụ làm rất nhiều ăn ngon. Nắng hẹ chói chang thanh âm tươi đẹp nói. Thẩm Mặc Thần mắt lạnh nhìn bể cá, trong mắt không có một chút độ ấm, toàn thân trên dưới bao phủ áp suất thấp, trầm giọng nói, ta đã ăn qua, trước treo, bên này có việc. Chính là mụ mụ hy vọng ngươi lại đây, ngươi bất quá tới, nàng vừa rồi còn khóc đâu. Nắng hẹ chói chang sốt ruột nói. Thủy mênh mang trong lòng lột bột một chút, tiểu tử này, làm gì nói nàng khóc ca. Thủy mênh mang một cái tắt vô vào nắng hẹ chói chang trên đầu. Nắng hẹ chói chang trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thủy mênh mang, đối với điện thoại tiếp tục nói, nàng còn nói rất nhớ ngươi như vậy. Thầm Mặc Thần thâm u nhìn phía trước, duệ trong mắt hiện lên thâm trầm phức tạp, treo. Ngươi như vậy đều bất quá tới sao. Nắng hẹ chói chang sốt ruột. Bất quá, hắn phát hiện, Thẩm Mặc Thần bên kia quải điện thoại, mất mát nhìn về phía Thủy mênh mang, nói, hắn nói có việc. Thủy mênh mang kéo kéo chua xót khỏe miệng. Đôi mắt thanh đạm nhìn nắng hẹ chói chang, cấp nắng hẹ chói chang gấp một ít nhiều bảo thịt cá, bình tĩnh nói, chúng ta ăn cơm đi. Ba nương, ngươi có phải hay không cùng lão ba cãi nhau a? Nắng hẹ chói chang hầu nghi hỏi. Thủy mênh mang lắc lắc đầu. Thẩm Mặc Thần liền làm nàng giải thích quyền lợi đều không có cho nàng, đâu ra cãi nhau, hắn bất quá một câu, ngươi ố út, liền xoay người rời đi. Không có quan hệ, bà nương, đều nói phu thê cãi nhau đầu giường xảo giường đôi hợp, ngươi ăn nhiều một chút, mới có sức lực nghĩ hợp. Nắng hẹ trói trang cung cấp nước mênh mang gấp chút nhiều bảo cá. Thủy mênh mang xoa xoa nắng hẹ trói trang đầu nhỏ, may mắn, có nắng hẹ trói trang ở bên người nàng, mặc kệ đã xảy ra sự tình gì, bị ai vứt bỏ, sinh hoạt lại gian nan, nàng đều sẽ không cảm thấy như vậy cô đơn. Thủy mênh mang rất sớm liền lên giường, nhưng là, lan qua lộn lại ngủ không được, trong lòng thực toan, nặng nề, giống như là mưa dầm thiên. Một không cẩn thận ngủ rồi, nghĩ đến Thẩm Mặc Thần nói câu kia, Thủy mênh mang, ngươi ô út. Nàng luôn là bị đau lòng cấp đau tỉnh. Thủy mênh mang mở to mắt, nhìn trống trơn bên cạnh, trong lòng một khối, cũng cấp không ra tới. Đôi mắt ám trầm, càng là đêm khuya tĩnh lặng, càng là khổ sở. Nàng khoanh chân ngồi dậy, lấy ra đặt ở gối đầu phía dưới di động, ra mặt dày, lại lần nữa cấp Thẩm Mặc Thần gọi điện thoại qua đi. Thực xin lỗi, ngươi gọi người dùng đã tắt máy. Nghe máy móc lạnh băng thanh âm, Thủy mênh mang tâm tình càng thêm âm trầm. Nàng đứng dậy, mặc vào hoa đắt dép lê, đi đến cửa sổ. Ban đêm, có chút lạnh, xuyên thấu làn da, tới trong lòng. Thủy mênh mang gom lại áo ngủ, nhìn về phía màu tím tân thành phương hướng. Pha lê thượng ảnh ngược ra nàng đến bộ dáng, không tiêu sái, không thoải mái, trên mặt mang theo u buồn cùng thương cảm. Nếu Thẩm Mặc Thần thật sự không cần nàng, qua mấy ngày, bọn họ liền sẽ ly hôn đi. Ngày hôm sau, hôm nay là thứ bảy, nắng hẹ trói trang không cần đi học, ở nhà. Có lẽ là hắn đêm qua chơi máy tính quá chơi, Thủy mênh mang đẩy ra hắn cửa phòng thời điểm, nắng hẹ trói trang còn ngủ. Thủy mênh mang nhẹ nhàng mà đóng cửa lại, đi phòng bếp thiêu gạo trắng cháo, nhớ tới hôm nay là ngày mai ngôi sao hải tuyển, suy nghĩ có chút phiêu. Cuối cùng có quyết định, có lao công thời điểm, còn có thể chậm trễ, hiện tại lao công đều không có, liền càng muốn nỗ lực a. Đã không có Thẩm Mặc Thần che chở, dựa thực lực, nàng càng yên tâm thoải mái, nàng cần phải có chính mình sự nghiệp. 521 chương 521 Thẩm Mặc Thần thổ lộ 1. Sáng gì là khách sạn? Thủy mênh mang đi, mới phát hiện, hải tuyển người cũng thật nhiều a, to như vậy đại sảnh, tê tê nhốn nháo. Thanh âm cái cỏ ồn ào giống như là chợ bán thức ăn giống nhau, nói chuyện phiếm, luyện tập luyện tập. Nàng cũng đứng ở trong một góc công chính mình bản thảo. Hạ chủ biên, ta thấy được Thủy mênh mang, nàng thật sự cũng tới. Hoàn thần tạp chí Tiểu Hoa một bên ăn tay chảo bánh, một bên cấp Hạ Yên gọi điện thoại, khinh thường nói. Hạ Yên hận ngứa răng, Tiểu Hoa, ta thực không thích nàng, giúp ta một cái vội. Ta cũng không thích nàng a, nếu là nàng đỏ, ta sẽ bị ghê tẩm chết. Tiểu Hoa chán ghét nhìn về phía Thủy mênh mang. Ta nghe nói, nàng cùng Hoa luôn có nhận không ra người quan hệ, chỉ sợ, khẳng định sẽ hồng. Hạ Yên châm ngòi thổi gió nói. Trách không được, nữ nhân này thật là không biết xấu hổ. Tiểu Hoa oán hận mà nói. Nếu nàng hủy bỏ thi đấu tư cách đâu? Hạ Yên ánh mắt tấm lãnh. Như thế nào làm a? Tiểu Hoa cùng nàng cùng chung kẻ địch. Ta hỏi Hạ. Các người đi vào biểu diễn phía trước, đồ vật sẽ gửi ở phòng nghỉ, ngươi làm như vậy. Thủy mênh mang đi vào biểu diễn thất, nàng đến trước mặt, tổng cộng có 3 vị giám khảo, một cái là Táng Tử, một cái là Giang Nam Phong, còn có một cái nàng không quen biết, nhưng là, ở bọn họ trước mặt hàng hiệu hào thượng viết chính là Tuân Duyệt, chế tác người. Ngươi chuẩn bị tốt sao? Táng Tử ôn nhu hỏi nói. Thủy mênh mang gật đầu, nhìn Giang Nam Phong liếc mắt một cái, rất có tự tin. Mỉm cười nói, ta hôm nay biểu diễn để mục tiêu vận mệnh. Nàng đến chuyện xưa, là hai cái cùng thôn tiểu bằng hữu, một cái kêu Tiểu Minh, một cái kêu Tiểu Thổ. Tiểu Minh từ nhỏ thành tích hảo, Tiểu Thổ từ nhỏ muốn giúp người trong nhà làm việc nhà nông, mỗi ngày liền hướng bờ ruộng chạy, trở thành lớp thành tích kém cỏi nhất hài tử. Lão sư, đồng học, thôn thượng nhân đều cảm thấy Tiểu Minh sẽ có tiền đồ. Bao nhiêu năm sau, Tiểu Minh vào đại học hàng hiệu học tập nông nghiệp khoa học, Tiểu Thổ 9 năm chế nghĩa vụ sau, liền về nhà dưỡng heo, làm việc nhà nông. 7 năm sau, một nhà xí nghiệp thông báo tuyển dụng, Tiểu Minh như nguyện tiến vào nhà này công ty, ra cửa, đụng phải ăn mặc rách nát quần áo Tiểu Thổ, khí phách hăng hái. Tiểu Thổ bên người giám đốc hỏi Tiểu Thổ, chủ tịch, vì cái gì từ như vậy nhiều nghiên cứu sinh chúng tuyển chọn Tiểu Minh? Tiểu Thổ cười nói, chỉ là bởi vì hắn là ta tiểu học đồng học, lại là cùng thôn người. Thủy mênh mang suy diễn thơ hấu thiên chân lãng mạn, lại suy diễn người trẻ tuổi khí phách hăng hái cùng cuồng vọng không ai bị nổi, càng suy diễn người thành thật làm giàu sau rộng rãi châm ổn, chuyện xưa bị nàng suy diễn rất sống động, chân thật có ý cảnh, càng thêm ám phúng một ít hiện thực. Nàng biểu diễn xong, Tôn Duyệt cái thứ nhất vỗ tay, trong mắt tràn ngập kinh diễm, khen nói, xuất sắc, ngươi chính là chúng ta muốn bồi dưỡng tiếp theo cái ngày mai ngôi sao. Tăng tử cũng kinh ngạc Thủy Mênh mang kỹ thuật diễn, nàng còn tưởng rằng nàng chỉ là vận khí tốt, bị Thẩm Mặc Thần nhìn chúng mà thôi, không nghĩ tới, Thủy Mênh mang sắc thật đáng giá thưởng thức, rất có năng lực, nếu không có tấm màn đen, lấy nàng đến diện mạo, dáng người, khí chất, kỹ thuật diễn, cũng có thể xuôi gió xuôi nước tới tiền mười. Tăng tử trong lòng thực không thoải mái, tựa hồ là ghen ghét, lại là hâm mộ, nhưng là, không có biểu hiện, dơ lên tươi cười, cấp nước Mênh mang khai ra một trường tạp, đưa cho Thủy Mênh mang, chúc mừng người, đạt được đệ nhất trương cả nước 100 tê cứng tiếp thăng cấp vé vào cửa. Cảm ơn lão sư. Thủy Mênh mang gật đầu, tiếp nhận tăng tử trong tay vé vào cửa. Giang Nam Phong đã sớm nhìn đến Thủy Mênh mang trên tay đối giới, ánh mắt thâm u vài phần, ý vị thâm trường cười. Đối Thủy Mênh mang nói, hôm nay, còn chỉ là ngươi bắt đầu mà thôi, tiếp tục cố lên. Cảm ơn lão sư. Thủy Mênh mang làm bộ không quen biết Giang Nam Phong nói, từ cửa hông đi ra ngoài, hồi phòng nghỉ lấy bao. 522 chương 522 Thẩm Mặc Thần thổ lộ 2. Đạo diễn, ta phải vòng cổ không thấy, ta đi biểu diễn thất thời điểm cố ý đặt ở trong bao. Tiểu Hoa đối với đạo diễn tổ người khóc lóc kể lể nói, có thể hay không rất nơi nào a? Đạo diễn hỏi, ta còn không có ra cửa đâu, sao có thể sẽ rớt đến nơi khác, chính là ta trong bao phiên 5-6 biến, chính là không có tìm được. Thiểu Hoa sốt ruột dậm chân, ánh mắt quét về phía Thủy Mênh Mang. Thủy Mênh Mang nhàn nhạt liếc mắt một cái Tiểu Hoa, nhàn hạ kéo kéo khỏe miệng, cầm lấy bao, vài phần lười biếng, hướng tới cửa đi đến. Tiểu Hoa ngăn ở Thủy Mênh Mang trước mặt, chống nạnh, chất vấn nói, Thủy Mênh Mang, có phải hay không ngươi lấy? Không phải, tránh ra. Thủy Mênh mang ôn tồn nói. Ngươi phía trước ở trong văn phòng thời điểm liền trộm đồ vật, chủ biên mới khai trừ ngươi đến, ta không tin, ngươi bao cho ta kiểm tra. Tiểu Hoa hùng hổ dọa người nói. Thủy Mênh mang gục xuống đôi mắt, nhìn Tiểu Hoa, nghe nàng vu hãm, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, vững vàng hỏi, ta ở trong văn phòng trộm ai đến đồ vật, chuyện khi nào, ta như thế nào không biết. Ngươi nếu là tìm không thấy người tới giằng co. Ta có thể cáo ngươi vu hãm cùng cố ý hủy hoại người danh dự. Ngươi không cần cảm thấy không bị bắt được, liền có thể chơi xấu, có bản lĩnh, bao bị ta kiểm tra. Tiểu Hoa đi đoạt lấy Thủy Mênh mang bao. Nàng còn không có cướp được thời điểm, Thủy Mênh mang đem bao ném ở trên bàn, cầm liếc về phía bao, tiêu sái nói, kiểm tra đi. Tiểu Hoa hung ác nham hiểm trừng mắt nhìn Thủy Mênh mang liếc mắt một cái, khỏe miệng gợi lên cười gian, đem Thủy Mênh mang bao chung đồ vật đâu đâu ở trên bàn. Chỉ chốc lát, liền nặn ra một cái vòng cổ, ở Thủy Mênh mang trước mặt lay động vài cái, đắc ý nói, ngươi hiện tại không lời nào để nói đi, ta liền nói là ngươi trộm. Thủy Mênh mang bất động thanh sắc đi đến cái bàn biên, đem đồ vật bỏ vào trong bao. Tiểu Hoa chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thủy Mênh mang, đối với đạo diễn nói, đạo diễn ngươi xem, nàng cũng quá không coi ai ra gì, trộm đồ vật còn có thể như vậy khí định thần nhàn, loại này loại người này cũng xứng đương diễn viên sao. Ta yêu cầu báo nguy. Chính là a, xem lớn lên còn ra dáng ra hình, cư nhiên trộm đồ vật, cũng quá không biết xấu hổ. Hải Tuyền A nữ nói, nếu là truyền ra đi, còn tưởng rằng chúng ta diễn viên đều như vậy không có tố chất. Hải Tuyền B nữ cũng khinh thường nói. Đạo diễn Hồ Nghi nhìn Thủy Mênh mang, hỏi, vòng cổ thật là ngươi lấy sao? Đều bắt cả người lẫn tang vật, đạo diễn. Thiểu Hoa chanh chua chen vào nói. Thủy Mênh mang dơ lên tới cười, nhìn về phía đạo diễn, nói, báo nguy đi, cảnh sát có thể thông chi vân tay phân biệt chứng minh ta không có chạm qua này vòng cổ, ta cũng rất muốn biết là ai ở vu ham ta. Tiểu Hoa vừa nghe, sắc mặt trắng bệnh, trừng mắt nói, ngươi có thể là đem chính mình vân tay đều lau, kia vòng cổ thượng liền dư lại ta một người vân tay. Vừa rồi ngươi ăn chính là tay chảo bánh đi, có thể đi kiểm tra đo lường một chút, vòng cổ thượng có hay không du nước. Nếu ta lau nói, dù nước cũng sẽ bị lau. Thủy Mênh mang thực chắc chắn nói. Tiểu Hoa hoàn toàn không khí, xem đạo diễn Hồ Nghi nhìn nàng, chột dạ giải thích nói, ta xem nàng như vậy, hẳn là không có trộm, có thể là ta không cẩn thận rất ở nàng đến trong bao. Đạo diễn nghe Tiểu Hoa sửa miệng, cũng minh bạch từ đầu đến cuối, đối với Thủy Mênh mang ôn tồn nói, hôm nay là hải tuyển ngày đầu tiên, bên ngoài còn có phóng viên, ta không hy vọng đem chuyện này nháo đại, dù sao là việc nhỏ, ngươi xem, có thể hay không liền như vậy tính. Trộm vòng cổ người không có tư cách tham tuyển, kia, vu hãm người khác người đâu? Có tư cách sao? Thủy Minh mang hỏi lại. 523 chương 523 Thẩm Mặc Thần thổ lộ 3. Chính là, loại người này nếu là làm ta đồng sự, thường thường hại ta, cũng thật làm người sợ hai a lo lắng đề phòng. Hải tuyển C nữ khinh thường nói. Vai hề sắc tái nhợt, nàng vừa mới đạt được cơ hội thi vòng 2. Ta sẽ hủy bỏ nàng dự thi tư cách. Đạo diễn hứa hẹn nói. Vai hề sắc trường bạch, chân nhũn ra, dựa vào ngăn tủ thượng. Thủy Minh mang sách lên chính mình bao, ung dung cười nói, rửa mắt mong chờ. Nàng hướng tới cửa đi ra ngoài. Mới ra môn, di động vang lên tới. Nàng nhìn về phía điện báo biểu hiện, là Giang Nam Phong, Thủy Minh mang tiếp nghe. Ngươi như vậy thông minh, ta nhị ca có biết hay không? Giang Nam Phong trêu chọc hỏi. Thủy Minh mang nhíu mày, nhìn về phía chung quanh, Giang Nam Phong đứng ở cách đó không xa, ôn nhuận cười, nói, thượng lầu 3 phòng nghỉ. Vì cái gì? Thủy Minh mang không thế nào muốn đi. Ta nhị ca cũng ở. Giang Nam Phong nói xong, treo điện thoại, đi vào thang máy. Thủy Minh mang do dự 3 giây. Liên tính nàng bị Thẩm Mặc Thần phán tử hình, chết phía trước, luôn có khiếu nại quyền lợi đi. Thủy Minh mang hướng tới thang máy đi đến, thượng lầu 3, gõ gõ phòng nghỉ môn. Giang Nam Phong mở cửa. Thủy Minh mang đi vào đi, nhìn một vòng, không có thấy Thẩm Mặc Thần. Ánh mắt có chút mất mát, xoay người hỏi, Thẩm Mặc Thần đâu? Ở cách vách mở học đâu, ngươi chờ một chút. Giang Nam Phong đưa cho Thủy Minh mang một ly cà phê. Thủy Minh mang tiếp nhận. Hắn ngồi ở TV trên tủ, ánh mắt nhìn nàng trong tay nhẫn, ánh mắt ái muội, không nghĩ tới ta nhị ca sẽ đem cái này đối giới cho ngươi. Thủy Minh mang cong lên cánh tay, nhìn về phía ngón tay thượng nhẫn, lãnh đạm nói, không cần suy nghĩ vớ vẩn. Ngươi nhị ca chính mình đều không mang. Giang Nam Phong có chút kinh ngạc, hắn không có nói cho ngươi, cái này đối giới điển cố sao. Dịp si hô mạng cấp. Tam thế tình nhân. A, ngươi tin A. Thủy Minh mang trong mắt hiện lên một đạo thương cảm, dơ lên ly nước, uống một hớp lớn cà phê. Ngươi không biết cái này đối giới cũng chỉ có một con sao. Giang Nam Phong tò mò hỏi. Nếu là đối giới, đối, chính là nhị, ngươi nhị A. Sao có thể là một con? Thủy Minh mang lại uống lên một ly cà phê. Người mới nhị đâu? Giang Nam Phong đoạt lấy Thủy Minh mang trong tay cái ly, đặt ở TV trên tủ, dơ lên nàng đắc thủ. Ngươi xem tới được cái này nhận thượng chữ cái sao? Chữ cái? Thủy Minh mang chính phản loạn trọn tay, không thấy được chữ cái A, khắc vào bên trong sao? SMG. Dây đằng hình dạng là có này ba chữ mẫu tạo thành, ý tứ là... Hắn nguyện ý dùng bị ngươi nắm giữ ở lòng bàn tay vận mệnh tới đổi cùng ngươi tam sinh tam thế kết hợp. Ta nhị ca là cùng ngươi thổ lộ đâu, ngươi ngốc ca. Giang Nam Phong ghét bỏ nhìn Thủy Minh mang nói. Thủy Minh mang tâm như là không có gì đồ vật va chạm một chút, bất quy tắc nhảy lên, càng lúc càng nhanh, có chút hoảng hốt. Giang Nam Phong xem Thủy Minh mang mở mịt bộ dáng, cười, trêu chọc nói, không nghĩ tới ta nhị ca như vậy cao chỉ số thông minh. Cư nhiên sẽ thích một cái thích bảo dưỡng đầu tiểu bạch si. Ai tiểu bạch si a? Thủy Minh mang phản bác. Đúng vậy, ngươi không phải tiểu bạch si, ngươi chính là có một chút nhị, vừa vặn cùng ta phải nhị ca là một đôi, một cái hai chữ bối. Giang Nam Phong trêu đùa ở Thủy Minh mang trước mặt so một cái vê tự tay. Thủy Minh mang đẩy ra Giang Nam Phong tay, đừng nói giỡn. Không dám a, ngươi chính là ta tương lai đại tẩu, ở bên gối hong gió. Lấy ta nhị ca đối với ngươi sủng ái, có thể làm thì ta. Giang Nam Phong thu hồi tay. Thủy Minh mang bị Giang Nam Phong nói ngượng ngùng, ngón tay không tự giác đi sờ đối giới. Thẩm Mặc Thần, thật là cùng hắn thổ lộ sao? Kia Lý Tư Tư đâu? Thủy Minh mang vừa định hỏi ra khẩu, nghe được cách vách đóng cửa thanh âm. Hẳn là bọn họ tan họp, mau đi gặp ta nhị ca đi. Giang Nam Phong cười nói, đẩy Thủy Minh mang một phen. 524 chương 524 trăm chuyển. Nàng sắc thật muốn giáp mặt hỏi rõ ràng, Thẩm Mặc Thần hẳn là có thể cho nàng nhất chuẩn xác đáp án. Thủy Minh mang hướng tới cửa chạy tới, ra cửa. Thẩm Mặc Thần đi vào thang máy chung, thang máy đi xuống. Thủy Minh mang hướng tới thang lầu chạy xuống đi, nàng phỏng chừng Thẩm Mặc Thần xe hẳn là ngừng ở phía dưới bãi đỗ xe chung. Cái này khách sạn, hẳn là có VIP dừng xe vị. Thủy Minh mang tới rồi tầng hầm ngầm, hướng tới VIP dừng xe vị đi. Đột nhiên, nàng dừng bước chân. Tăng tử mở ra Thẩm Mặc Thần ghế điều khiển phụ vị trí, đối với Thẩm Mặc Thần điểm mỹ cười, thượng Thẩm Mặc Thần xe. Hắn xe, khai đi ra ngoài, từ nàng đến trước mặt trải qua, Thẩm Mặc Thần như là căn bản không có nhìn đến nàng giống nhau, con mắt cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, xe liền khai xa. Lấy hắn thị giác, không có khả năng nhìn không tới nàng. Hoặc là, hắn chỉ là ghét bỏ nàng đi. Rốt cuộc, Thẩm Mặc Thần bên người nữ nhân quá nhiều. Nàng, bất quá là hắn biển rộng một gáo, không xuất sắc, không xuất sắc, không phải duy nhất, càng không phải tuyệt đối. Thủy Minh mang rũ xuống đôi mắt, nhìn về phía ngón tay thượng nhẫn, đôi mắt mị lên, chảy xuôi qua ám trầm bà quang. Hoặc là, nhẫn điển cố Thẩm Mặc Thần căn bản cũng không tin, cái này nhẫn với hắn mà nói, không có nhiều ít ý nghĩa, lần trước, nói đến nàng không có thật kim, hắn liền tùy tay cho nàng, như thế mà thôi. Nàng cần gì phải lo sợ không đâu. Thủy Minh mang một người về nhà, nắng hè chói chang chạy tới, nghiêng đầu, thực chờ mong hỏi, bà nương, hôm nay lão ba tới sao? Thủy Minh mang lắc lắc đầu, xoa xoa nắng hè chói chang đầu, hơi hơi mỉm cười, thanh nhã nói, ta nấu cơm cho ngươi. Hắn lại không tới a. Nắng hè chói chang thực thất vọng. Thủy Minh mang đem bao ném ở trên sofa, cuốn cuốn áo sơ mi tay áo, đi vào phòng bếp, vo gạo, lại lần nữa nhìn thoáng qua ngón tay thượng nhẫn. Trong đầu nhớ tới Thẩm Mặc Thần cùng Tăng Tử vừa nói vừa cười rời đi hình ảnh, đôi mắt trở nên kiên định lên. Nếu hắn đã tiêu sái, nàng cần gì phải chấp nhất, buộc chặt tâm đắc cảm giác, thật sự không thoải mái, mặc dù sai chính là nàng, người khác đã tiêu sái buông tay, nàng cũng không cần phải giải thích. Thủy Minh mang tắt đi vòi nước, xoay người, đi đến chính mình phòng. Bà nương, ngươi không nấu cơm sao? Nắng hè chói chang tò mò nhìn Thủy Minh mang vào phòng. Làm a, chờ hạ. Thủy Minh mang trả lời, dùng sức vặn bung ra nhẫn. Nguyên lai, cái này nhẫn là có thể kéo thẳng sau, nàng xác thật thấy được SMG3 cái rõ ràng chữ cái. Thủy Minh mang dơ lên chua xót tươi cười, đem đôi giới ném vào trong ngăn tủ, cùng nàng đến kim cương nhận phong tới cùng nhau, khóa lại ngăn tủ, nhắm mắt làm ngơ. Nàng đi ra ngoài, cầm lấy trong bao di động, đem Thẩm Mặc Thần số di động cũng kéo đen. Lúc này mới tiến phòng bếp nấu cơm. Ngày hôm qua nàng không có ăn uống, dư lại rất nhiều đồ ăn, nhiệt liền có thể ăn. Liên tính sinh hoạt không như ý, cũng không cần bị đói chính mình bụng a. Hoàn thân tập đoàn văn phòng chủ tịch. Thẩm Mặc Thần nhìn đến một hồi chết một con cá, một hồi chết một con cá, cuối cùng một con cá sau khi chết, Thẩm Mặc Thần phát hỏa. Vừa vặn nhân viên cần vụ tiến vào tới hoa. Thẩm Mặc Thần đối với nhân viên cần vụ chất vấn nói, cá là chuyện như thế nào? Ngày hôm qua còn hảo hảo, như thế nào hôm nay toàn bộ đã chết, các ngươi ở trong nước bỏ thêm thứ gì sao? Không có không có, Thẩm đồng, nếu ta thả thứ gì, rùa đen cũng sẽ chết, nhưng là, rùa đen không chết ta. Nhân viên cần vụ cãi lại nói. Thẩm Mặc Thần nhìn thoáng qua rùa đen, xác thật không chết, bực bội, đi ra ngoài đi. Nhân viên cần vụ chạy nhanh lăn. Thẩm Mặc Thần ánh mắt lạnh thấu xương nhìn cát nước, ý vị thâm trường nói, đã không có người, cho rằng ta thật sự gặp qua không hảo sao. 525 chương 525 ăn ngon. Kevin. Thẩm Mặc Thần cầm lấy nội tuyến điện thoại, hô, lại đây một chút. Thường Kevin vào cửa, xem Thẩm Mặc Thần sắc mặt rất kém cỏi, nơm nớp lo sợ hướng đi trước. Cái loại này chân châu đen cho ta mua 100 điều, bỏ vào lu nước, mỗi ngày cho bọn hắn ăn được, uống tốt, đã chết một cái, ta duy ngươi là hỏi. Thẩm Mặc Thần mệnh lệnh nói. Thường Kevin nhìn về phía bể cá bên cạnh thức ăn chăn nuôi túi, đều chỉ còn lại có hơn một nửa. Ngày hôm qua, Thẩm Tổng rốt cuộc là huy nhiều ít ta. Thẩm Tổng, cái kia, cá không thể huy nhiều, dễ dàng căng chết, này đó cá, phỏng chừng là ngày hôm qua ngươi huy nhiều, căng đã chết. Thường Kevin thật cẩn thận giải thích nói. Cái gì? Thẩm Mặc Thần trên mặt có nói quái dị thần sắc. Một con cá một ngày chỉ cần uy 3 viên là đủ rồi. Thường Kevin nhẹ giọng nói. Thẩm Mặc Thần nhíu mày, nhìn về phía bể cá chết, đôi mắt thâm vài phần, nói, làm no ma quỷ, cũng coi như chết không đau, cho ngươi đi uy miêu những cái đó cá đâu. Uy miêu đi. Thường Kevin không nghĩ nói cho Thẩm Mặc Thần, những cái đó màu đỏ con cá, bị hắn mang về ra, bởi vì hắn đêm qua cố ý không uy, một đám đều hảo hảo còn sống. Ách! Thường Kê Vin lên tiếng. Thẩm Mặc Thần trong lòng cân bằng một ít, tính tình cũng hòa hoãn không ít. Đối với Thường Kê Vin phân phó nói, màu đen này đó cầm đi hảo hảo an táng đi. Nga! Thường Kê Vin nhắc nhở nói, Thẩm Tổng, ngày hôm nay muốn cùng ngày mai ngôi sao đạo sư nhóm ăn cơm chiều, chúng ta nên xuất phát. Đã biết. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Trên bàn cơm, Tôn Duyệt đám người hội báo hôm nay hải tuyển tình huống. Thẩm Mặc Thần hứng thú ra rời, buồn bực không vui ăn đồ ăn. Hắn phát hiện, cái này tiệm cơm làm đồ ăn còn không có Thủy Mênh Mang làm ăn ngon. Hắn tưởng niệm nàng làm hải sản. Năm nay tới dự thi con tin lượng phổ biến so năm trước cao, đặc biệt là một cái kêu Thủy Mênh Mang nữ hải, ta có dự cảm, nàng sẽ trở thành tiếp theo cái ngôi sao, diện mạo, khí chất, dáng người, bao gồm biểu diễn kỹ năng đều thực không tồi, lần này hải tuyển bên trong, nàng nhất xung ra. Tôn Duyệt đối Thủy Mênh Mang khen không dứt miệng nói. Thẩm Mặc Thần nhìn về phía Tôn Duyệt, nhíu mày, có chút bực bội, uống một ngụm rượu. Nhị ca, ngươi như thế nào không kêu nàng cùng nhau a? Giang Nam Phong tò mò hỏi, ta xem nàng đuổi theo ngươi. Ngươi không nói lời nào không có người đương ngươi là người cầm. Thẩm Mặc Thần âm dương quái khí nói. Giang Nam Phong dừng một chút, hư hư kéo kéo tươi cười, các ngươi không phải là cãi nhau đi. Thẩm Mặc Thần u lanh ánh mắt nhìn về phía Giang Nam Phong, nhìn như lắng động lại trong mắt, âm cất dấu sóng ngầm mãnh liệt, tựa hồ có thể đem người nháy mắt nuốt hết. Giang Nam Phong nuốt nuốt nước miếng, không dám nói, quay mặt đi, tránh đi Thẩm Mặc Thần ánh mắt. Không khí một chút ngưng kết xuống dưới. Thẩm Tổng, ta cầu chúc lần này ngày mai ngôi sao sẽ có thực tốt giả tìm, tuyển đến một số lớn ngôi sao, long lánh hoàn thần tập đoàn. Tăng tử giơ lên chén rượu, nói sang chuyện khác, ôn nhu nói. Thẩm Mặc Thần cầm lấy chén rượu, tản mạn gõ gõ cái bàn, đem ly đế dư lại rượu uống một hơi cạn sạch. Hắn di động vang lên tới. Thẩm Mặc Thần nhìn đến là Nắng Hẹ Trói Trang điện thoại, đôi mắt thâm trầm xuống dưới, do dự sẽ, tiếp nghe. Lão ba, ngươi chừng nào thì trở về a? Ta đều tưởng ngươi đâu. Nắng Hẹ Trói Trang nằm ở trên giường, chân phải gác bên trái đầu gối đắp lên, loạng choạng gót chân nhỏ. Ở ăn cơm. Thẩm Mặc Thần nặng nề nói. Tiệm cơm sao? Ta bà nương làm so tiệm cơm đều ăn ngon đâu, đặc biệt là tôm hè, lột ra, dính lên lòng đỏ trứng, lại đặt ở ta bà nương tinh chất đặc biệt nước chấm chung dính một dính, tôm nộn, nước chấm thơm ngọt, như thế nào ăn đều không nghề. Nắng Hẹ Trói Trang thực tự hào nói. Thủy Mênh Mang làm tôm hè hắn là ăn qua, xác thật ăn ngon. 526 chương 526 tác hợp. Thẩm Mặc Thần bực bội, trong mắt có nói khác thường thần thái, thanh âm ám trầm rất nhiều, hỏi, ngươi bà nương, còn hào đi. Ân, hôm nay xem nàng tâm tình không tồi, ăn một chén lớn cơm, đi phòng bếp rửa chén thời điểm, còn hừ ca đâu. Nắng Hẹ Trói Trang đúng sự thật nói. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng. Hắn phát hiện, hắn hiện tại tâm tình càng không xong, không có hắn, nàng nhưng thật ra quá tiêu dao tự tại a. Thẩm Mặc Thần âm dương quái khí nói, làm nàng cười thời điểm, không cần khái đến nha. A Nắng Hẹ Trói Trang trong lúc nhất thời không có lý giải. Thẩm Mặc Thần đem điện thoại treo lên, nhấp miệng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn phía trước, trong ngực hỏa, cọ cọ cọ hướng lên trên mạo, nắm chặt chén lĩnh rượu, giống như nắm chính là kia chọc hắn tức giận tiểu nữ nhân cổ, lực đạo đại, như là muốn đem pha lê ly cấp vặn gãy. Thẩm Tổng, ta kính ngươi. Tôn Duyệt cung kính nói, cấp Thẩm Mặc Thần đảo thượng rượu vang đỏ. Thẩm Mặc Thần xem đều không có xem Tôn Duyệt liếc mắt một cái, dứt khoát lưu loát đem ly chung rượu đều uống lên, đem không chén rượu ném ở trên bàn, ngạo mạn đứng dậy, trầm giọng nói, ta có việc đi trước, các ngươi tùy ý. Vừa dứt lời, người liền biến mất ở cửa. Thẩm hiệu trưởng, Thẩm Tổng không có việc gì đi. Tôn Duyệt trong lòng run sợ hỏi. Không có việc gì, ta phỏng chừng cùng hắn bạn gái cãi nhau, bị bạn gái hống một hống, ngày mai tựa như một người. Giang Nam Phong trêu chọc nói. Tăng tử sắc mặt kém vài phần, xách lên bao, ôn nhu cười nói, ta cũng có việc phải đi trước, các ngươi chậm dùng a. Thủy Mênh Mang trong nhà. Nắng Hẹ Trói Trang chạy tiến phòng bếp, cười hì hì nói, bà nương, vừa rồi lao ba gọi điện thoại lại đây, hắn còn cố ý hỏi ngươi đến tình huống đâu. Thủy Mênh Mang thực bình tĩnh đem tẩy hảo, phóng tới tủ bát. Nắng Hẹ Trói Trang xem mụ mụ không phản ứng, còn nói thêm, hắn còn nói một ít lời nói, ta không phải quá hiểu. Thủy Mênh Mang dừng một chút, hỏi, hắn nói cái gì? Hắn nói mọi người đều có sai, làm ta cùng ngươi nói tiếng, nhận sai thì tốt rồi sao? Ba nương, hắn những lời này là có ý tứ gì a? Nắng hẹ trói trang đánh giá Thủy Minh Mang sắc mặt, trong mắt sáng lấp lánh. Thủy Minh Mang nhíu mày, cũng khó hiểu. Hắn ý tứ là, chỉ cần nàng nhận sai thì tốt rồi sao? Ba nương, ta cảm thấy đi, có cái gì hiểu lầm, vẫn là muốn nói rõ ràng hảo. Đương nhiên, cũng không phải vì người khác tha thứ, chỉ là, chúng ta không thể ngậm bồ hòn a, đúng không? Nắng hẹ trói trang suối rục nói. Ta biết đến. Thủy Minh Mang không người. Xoa xoa nắng hẹ trói trang đầu nhỏ, ôn nhu nói, đi vội người đến đi. Được rồi. Nắng hẹ trói trang cười chạy ra. Hắn tử kẹt cửa nhìn đến Thủy Minh Mang ra cửa. Ha ha, hy vọng hắn cái này thiện ý nói dối có thể làm cho bọn họ hòa hảo nga. Thủy Minh Mang chỉ là ra tới giải sầu, lý lý chính mình cảm xúc, bất chi bất giác, liền tới rồi tử kim tân thành. Nàng thậm chí không biết, chính mình là đi như thế nào tới, chỉ là... Có ý thức thời điểm, đã tới rồi hắn ra môn khẩu. Nhà hắn đèn là đóng lại, lúc này, hắn còn không có về nhà, là đang làm gì đâu. Thủy Minh Mang thở dài một hơi, nhìn nhà hắn cửa sổ phát ngốc, suy tư, một hồi nhìn đến hắn, muốn như thế nào mở miệng. Thẩm Mặc Thần xe ngừng ở Thủy Minh Mang dưới lầu, nhìn mang theo ngọn đèn dầu cửa sổ, do dự mà muốn hay không đi lên. Trong lòng bực bội, hung hăng mà hút một ngụm yên, tay gục xuống ở cửa sổ thượng. Phun ra nồng đậm sương khói, duệ mắt meo lại lên, sương khói mơ hồ hắn hình dáng, liệm diệm hắn dung nhan. Thẩm Mặc Thần lại hung hăng mà hút một ngụm yên. Di động vang lên tới. 527 chương 527 bế lên nàng. Hắn meo rất yên, lấy ra di động, nhìn đến là Táng Tử điện báo biểu hiện, bực bội tiếp nghe, khẩu khí không vui nói, có việc. Mặc Thần, ta hiện tại ở cửa nhà ngươi, có chuyện quan trọng tìm ngươi. Ngươi có thể trở về một chút sao? Rất quan trọng, rất quan trọng. Táng Tử nhu hòa nói. Chung quanh có phóng viên sao? Thẩm Mặc Thần cảnh giác hỏi. Không có. Táng Tử thực xác định nói. Đừng xuống xe, ở trên xe chờ ta. Thẩm Mặc Thần nói xong, Thâm U nhìn thoáng qua Thủy Minh Mang cửa sổ, đóng lại cửa sổ xe, lái xe rời đi. Thủy Minh Mang nhìn đến Thẩm Mặc Thần xe khai tiến bãi đỗ xe. Nàng do dự hạ, còn không có đi qua đi. Nhìn đến Táng Tử từ mặt khác một chiếc xe xuống dưới, nàng hướng tới Thẩm Mặc Thần chạy tới. Táng Tử đã sớm tới rồi sao? Thủy Minh Mang có chút kinh ngạc, bởi vì không quen biết Táng Tử xe, cho nên, không có phát hiện Táng Tử đã sớm tới rồi. Nàng không nghĩ bị Táng Tử biết nàng cùng Thẩm Mặc Thần quan hệ, theo bản năng trốn đến cái khác xe mặt sau. Không phải là ngươi ở trên xe chờ sao? Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Nhìn đến ngươi quá sốt ruột, cho nên... Không có nghe ngươi đến lời nói, ngươi không cần sinh khí. Táng Tử nhu nhu nói, nhìn thấy mà thương. Làm sao vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Mặc Thần nhữ mày hỏi. Ta mang thai. Táng Tử nói, cầm Thẩm Mặc Thần tay, đáng thương hề hề nhìn Thẩm Mặc Thần, trong mắt mang theo bọt nước. Mặc Thần, ta cái gì đều nghe ngươi đến, ngươi làm ta lưu lại hải tử, ta liền sinh hạ tới, nếu ngươi không cho ta lưu, ta liền đem hải tử xóa sạch. Thủy Minh Mang trong lòng lột bột một chút, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình tâm chìm băng hồ chỗ sâu nhất. Bị vô số băng đâm thủng. Máu loang nháy mắt lưu chảy ra. Nàng còn tới giữ lại cái loại này cha nam, tựa hồ thực buồn cười. Chính là, nàng chân lại giống mọc rễ giống nhau, định ở trên mặt đất. Nàng sợ chính mình giống lần trước hiểu lầm Thẩm Mặc Thần cùng Lý Như như vậy hiểu lầm Thẩm Mặc Thần cùng Táng Tử, cho nên... Mặc dù tâm giống như là vào máy xay thịt như vậy đau, nàng cũng không có rời đi, muốn nhìn hoàn toàn bộ. Thẩm Mặc Thần trầm mặc một hồi, duệ mắt thâm trầm khóa Táng Tử, hỏi, ngươi tưởng sinh hạ tới sao? Ta không biết, ta không biết, ta muốn biết, ngươi sẽ xử lý như thế nào ta? Táng Tử nước mắt bá giữ lại, chân cẳng vô lực, ngồi xổm trên mặt đất, đôi tay ôm vòng lấy đầu gối, thân thể run bần bật. Thẩm Mặc Thần xem nàng đáng thương, đơn đầu gối ngồi xổm xuống. Nhìn xuống Táng Tử, thanh âm thâm trầm vài phần, trấn an nói, ta không xử lý ngươi, yên tâm đi, nếu là ngươi tưởng sinh hạ tới, ta an bài ngươi đi nước Mỹ sinh sản, nếu là ngươi không nghĩ sinh hạ tới, ta sẽ an bài ngươi đem hải tử lấy rớt, xem chính ngươi ý nguyện. Táng Tử nâng lên hai mắt đẫm lệ mơ hồ đôi mắt, nhào vào Thẩm Mặc Thần trong lòng ngực, ôm Thẩm Mặc Thần, cảm tạ nói, cảm ơn ngươi như vậy yêu quý ta, cảm ơn ngươi như vậy yêu quý ta. ta không hề sợ hãi, không hề bàng hoàng, không hề không có hy vọng. Thủy Minh mang bình tĩnh nhìn ôm vào cùng nhau bọn họ, cảm thấy thế giới, giống như an tĩnh xuống dưới, nghe được đến xương phòng, tiến vào trong cơ thể, lạnh hoàn toàn. Kế tiếp, Thẩm Mặc Thần cùng Tăng Tử hẳn là sẽ nhu tình, triền miên, ân ái, những cái đó, sẽ giống một phen độc tiễn, bắn vào nàng trái tim. Ở nguy hiểm tiến đến phía trước, Thủy Minh mang lựa chọn tranh né. Nàng bưng kín chính mình phát đau trái tim, từ Thẩm Mặc Thần phía sau trải qua, thân thể như là bị rút ra linh hồn giống nhau, đạp trên mặt đất chân, mềm như bông, ý thức đều có chút tăng dã. Tăng Tử nhìn Thủy Minh mang đi, Hoa Lê mang nước mắt trong mắt xẹt qua một đạo hung ác nham hiểm. Thủy Minh mang đi đến đường cái thượng, đầu thực vượng, loạn choạng đi tới. Nàng không cần vượng ở bọn họ cửa, kiên cường đi ra ngoài một đoạn đường, thể lực chống đỡ hết nổi, té xỉu ở trên mặt đất. Mơ mơ màng màng chung, giống như có người bế lên nàng. 528 chương 528 nói ra, ta sửa lại còn không thành. Không biết qua bao lâu, Thủy Minh mang mở to mắt, bên ngoài, ánh mặt trời đã chói mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là sa hoa gỗ đỏ điếu đỉnh, tinh mỹ thủy tinh đèn, phản xạ ra ánh mặt trời quang mang. Thủy Minh mang trong lòng căng thẳng. Này không phải nhà nàng trần nhà. Nàng chạy nhanh, ngồi dậy, trên mặt đất lung tung tìm được giày, mặc vào, lao ra cửa. Hình tôn đang ở tu bổ hoa hồng, ăn mặc một kiện màu vàng nhạt bộ đầu châm dệt sam, màu đen hưu nhàn quần, mang một bộ kính đen, một bộ ôn nhuận như ngọc, nhẹ nhàng quân tử bộ dáng. Thủy Minh mang hơi hơi một đốn, bật thốt lên nói, ta như thế nào ở nhà ngươi? Hình tôn nhìn lướt qua Thủy Minh mang, túi đầu, tiếp tục tu bổ hoa hồng, Vân Đạm Phong khinh giải thích nói, ta ngày hôm qua vốn dĩ muốn đi Thẩm Mặc Thần nơi đó muốn hải tuyển tư liệu, nhìn xem ngươi đến biểu hiện, phát hiện ngươi té xỉu ở đường cái thượng, ôm ngươi trở về. Cảm tạ. Thủy Minh mang không lạnh không đạm trả lời. Hình tôn nhìn về phía Thủy Minh mang, dơ lên vui sướng khi người gặp họa tươi cười, vài phần trào phúng cùng chế nhạo, như thế nào, ngày hôm qua cùng Thẩm Mặc Thần cãi nhau. Bị hắn đuổi ra ngoài. Thủy Minh mang gục xuống đôi mắt, thật dài lông mi che khuất trong mắt áng quang, ở mí mắt phía dưới lưu lại một đạo xinh đẹp cắt hình. Nàng cũng dơ lên tươi cười, cãi nhau đâu, là bởi vì còn để ý đối phương, muốn đối phương vì chính mình thay đổi, làm hai người chi gian trở nên càng tốt, ngươi cảm thấy, ta có cùng Thẩm Mặc Thần cãi nhau tất yếu sao? Hình tôn cảm thấy cái này trả lời rất thú vị, buông kéo, chuyển hướng Thủy Minh mang, ta đây có thể lý giải. Ngươi phía trước cùng ta cãi nhau là bởi vì để ý ta sao? Thủy Minh mang khép cười một tiếng, vậy ngươi còn phải phân rõ cái gì là cãi nhau, cái gì là nhục mạ, đối với ngươi, chỉ là người sau mà thôi. Hình tôn nhíu mày, bất đắc dĩ nhìn Thủy Minh mang, ngươi một hai phải đối ta như vậy nhanh mồm dẻo miệng sao? Ta là có điểm nào làm ngươi không hài lòng? Ngươi nói ra, ta sửa lại còn thành không? Thủy Minh mang đôi tay đặt ở sau lưng. Nhàn hạ hướng đi Hình tôn, nghiêm trang nói, không cần hiểu lầm, ngươi không phải điểm nào làm ta không hài lòng, ta chỉ là đơn thuần không thích ngươi cả người mà thôi. Hình tôn, hắn tốt xấu là muôn vàn nữ tính mê luyến cùng ý ý đối tượng, như thế nào, đến nàng trong mắt liền không đáng một đồng đâu. Hắn hoài nghi, nàng thẩm mỹ quan tuyệt đối có vấn đề. Hình tôn cũng không cùng nàng so đo, rời đi đề tài, nói, đi làm cơm sáng đi. Ta muốn ăn lần trước ngươi làm cấp Thẩm Mặc Thần ăn cái loại này mặt, tủ lạnh có mặt, cà chua, trứng gà, còn có thịt bò. Thủy Minh mang đem bao vượt trên vai, dứt khoát lưu loát nói, không làm. Ta phải đi. Nàng đi hướng cửa. Uy, ta tốt xấu cứu ngươi một mạng đâu, nếu không phải ta, ngươi còn té xỉu ở đường cái thượng đâu, nói không chừng bị cái gì người xấu chiếm tiện nghi cũng không nhất định. Hình tôn không vui hướng tới Thủy Minh mang bóng dáng hô. Thủy Minh mang dừng lại bước chân, ngoái đầu nhìn lại, quét hắn liếc mắt một cái. Đối Nga, nàng không thích thiếu nhân tình. Thủy Minh mang giơ lên tươi đẹp tươi cười, ngượng ngùng à, ta thiếu chút nữa quên mất việc này, ngươi chờ hạ, ta hiện tại liền cho ngươi làm. Thủy Minh mang đi đến hắn tủ lạnh trước mặt, từ bên trong lấy ra mặt, trứng gà, cà chua, còn có thịt bò, phùng ở trong tay, đi vào phòng bếp, đặt ở trên đài, lưu loát mở ra khí than. Hình tôn khoanh tay trước ngực, dựa vào khung cửa thượng, nhìn Thủy Minh mang xào cà chua xào trứng, trong phòng bếp, chỉ chốc lát, liền tràn ngập đồ ăn mùi hương. Hắn phát hiện, hắn còn rất thích Thủy Minh mang tính cách, không làm ra vẻ, không làm ra vẻ, cười rộ lên, giống như ánh nắng tươi sáng, sinh khí lên thời điểm, cũng giống như là một đầu tiểu lão hổ, mau đều nổ tung. Hắn thích thật tình nữ hải, mặc dù, trước mắt cái này nữ hải sinh một cái hải tử. 529 chương 529 ngược cặn bã. Thủy Minh Mang, ngươi hải tử phụ thân là ai a? Hình Tôn tò mò hỏi. Thủy Minh Mang khinh phiêu phiêu liếc mắt một cái Hình Tôn, túi đầu thiết thịt bò, nói, nếu ta là ngươi, liền sẽ không tự cấp ngươi nấu cơm. Người trước mặt nói nàng không thích nghe đến lời nói, nói không chừng, làm ta không thoải mái, ta đưa ngươi một viên dược ha ha, ngươi liền A-di-đà-phật. Hình Tôn giơ lên tươi cười, nhấp miệng, không có nói nữa. Chỉ chốc lát, Thủy Minh Mang liền làm tốt mặt, dùng bố bao chén, đặt ở hắn trên bàn cơm, đem bố ném ở trên bàn, nhìn về phía Hình Tôn, ta làm tốt, có thể đi rồi đi. Ngươi không ăn sao? Hình Tôn hỏi. Thủy Minh Mang nhún vai, ta còn không có đánh răng đâu, không đánh răng trước, không ăn cái gì. Đi rồi. Hình Tôn cầm cánh tay của nàng, nhíu mày nói, ta cho ngươi lấy cái tân bản trải đánh răng, ngươi bồi ta ăn cơm sáng lại đi. Ta không cần. Thủy Minh Mang lột ra hắn tay, không lột đến động, bực bội, nhăn lại mày đẹp. Tí tách tích môn mở ra. Thủy Minh Mang theo bản năng hướng tới Thanh Âm Nguyên xem qua đi. Tăng tử đứng ở cửa, trong tay cầm tư liệu, ánh mắt quét một chút bàn ăn, kinh ngạc nhìn Thủy Minh Mang cùng Hình Tôn, trong mắt xẹt qua khiếp sợ cùng bị thương, nháy mắt, lại khôi phục bình tĩnh. Đối với Hình Tôn giơ xuống tay chung tư liệu, Thanh Âm mềm nhẹ nói, thực xin lỗi, quấy rầy các người, cái này ngày hôm qua hải tuyển tư liệu, ta cho rằng ngươi muốn nhìn, cho nên, cho ngươi đưa tới. Ngươi buông đi. Hình Tôn thanh lãnh nói. Tăng tử đi vào tới, đem tư liệu đặt ở trên bàn trà. Thủy Minh Mang nhân cơ hội rút ra chính mình cánh tay, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hình Tôn. Hình Tôn trong mắt mang theo ý cười, khóa Thủy Minh Mang. Tăng tử nhìn đến bàn trà pha lê thượng Hâm Tôn cùng Thủy Minh Mang bóng dáng, đôi mắt dao động một chút, đứng lên thân mình. Đối với Hình Tôn nhu nhu nói, ta có chút kịch bản thượng sự tình, tưởng cùng ngươi lén nói chuyện, không biết ngươi có hay không thời gian. Rất quan trọng. Các ngươi nói đi, ta đi trước. Thủy Minh Mang chen vào nói, không đợi Hình Tôn nói chuyện, liền đi ra ngoài cửa. Phiền toái quan hạ môn, cảm ơn. Tăng tử cố ý nói. Thủy Minh Mang dơ dơ lên tới cười, ý vị thâm trường nhìn tăng tử liếc mắt một cái, đóng cửa lại. Tăng tử nghe được môn ca một tiếng, đóng lại, nâng lên thủy mắt, ủy khuất nhìn Hình Tôn, hỏi, ngươi muốn cùng ta chia tay, là bởi vì nàng sao? Hình Tôn lương bạc dơ lên tới cười, nếu ta là bởi vì nàng muốn cùng ngươi chia tay, chỉ có thể chứng minh, ngươi ở trong mắt ta không bằng nàng. Tăng tử nước mắt chảy ra, một hai phải như vậy thương tổn ta sao? Chúng ta kết giao đã hơn một năm, ta ở ngươi trong mắt thật sự không bằng nàng sao? Hình Tôn trong mắt xẹt qua một đạo hàn phong, tan mất ngày thường ôn nhuận như ngọc, trầm giọng nói, có thể bị người khác thương tổn, chỉ có thể chứng minh ngươi không đủ cường đại, nếu ngươi không đủ cường đại. Tự nhiên so ra kém người khác, chúng ta đã chia tay, ngươi biết ta không thích dây dưa nữ nhân, đem nơi này chìa khóa lưu lại, ngươi về sau không cần tới. Ta có mang ngươi đến hải tử. Tăng tử không bình tĩnh nói, trong mắt hồng như máu, nước mắt bá bá bá đi xuống rớt. Ngươi như thế nào chứng minh đứa nhỏ này là ta phải? Ngươi không phải tâm tâm niệm niệm muốn bỏ lên trên Thẩm Mặc Thần giường sao? Hình Tôn châm chọc nói, ta cùng Thẩm Tổng cái gì quan hệ đều không có. Chỉ là đơn thuần cấp trên cùng cấp dưới quan hệ, ngươi vì cái gì không tin ta đâu. Tăng tử oán giận, mềm như bông nắm tay dừng ở Hình Tôn ngực. Hình Tôn nắm lấy tăng tử thủ đoạn, ánh mắt sắc bén quét tăng tử, căn bản liền không tin, nếu chỉ là đơn thuần cấp trên cùng cấp dưới, vì cái gì muốn nhằm vào Thủy Minh Mang, này không phải ghen ghét sao. 530 chương 530 đây là ái một. Ta chỉ là không nghĩ bị nàng đoạt đi ta phải địa vị. Nếu nàng bị Thẩm Mặc Thần trọng dụng, thế tất rất nhiều tốt cơ hội đều cấp nước Minh Mang, ở điện ảnh vòng, đã không có tác phẩm, đã không có đề tài, đã không có lăng xê, thực mau liền sẽ mai danh nhận tích, lúc ấy, ta liền cái gì đều không có. Tăng tử khóc lóc nói. Hình Tôn cười nhạo một tiếng, lanh phiêu phiêu nói, cho nên, vừa lúc cũng chứng minh rồi, ngươi xác thật không được, mới có thể sử dụng hạ tam lạm thủ đoạn, chân chính năng lực. Là dựa vào chính mình nỗ lực đi phát quang phát lượng, mà không phải dựa hại người ích ta. Ta hiện tại biết sai rồi, ta không nghĩ mất đi ngươi, ta cái gì đều cho ngươi. Tăng tử thanh âm tắc nghẹn, hai mắt đẫm lệ nhìn Hình Tôn, đáng thương hề hề nói. Hình Tôn, vẫn là bất biến thanh lãnh. Nam nhân, một khi tuyệt tình lên, cũ tình, chỉ biết trở thành hắn trói buộc. Ta đã từng đem lòng ta này đem khóa giao cho ngươi đắc thủ thượng, là ngươi không có hảo hảo quý trọng. Hiện giờ, ta lấy về này đem chìa khóa, ngươi liền vĩnh viễn bị loại trừ, ngươi trong bụng hải tử, ngươi sinh hạ hoặc là lấy rớt, đều cùng ta không quan hệ, dù sao, ta thoải mái thời điểm, ngươi cũng hưởng thụ, không phải sao. Hình Tôn một chút đều không có lưu luyến ném rất Tăng Tử tay. Tăng Tử nắm chặt nắm tay, không bình tĩnh hỏi, ngươi một hai phải đối ta tuyệt tình như vậy sao? Không phải tuyệt tình, mà là, ta không dễ dàng lưu tình, ta không nghĩ ướt át bẩn thỉu, ta phải đối ta tương lai bạn gái phụ trách, đi ra ngoài đi. Hình Tôn cầm liếc về phía cửa, hạ lệnh chủ khách. Tăng Tử nhu nhược đáng thương nhìn Hình Tôn, đứng bất động. Hình Tôn quét nàng liếc mắt một cái, cầm một kiện hưu nhàn tây trang, chìa khóa xe, hướng tới cửa đi đến, Lương Bạc ném xuống một câu, ta hy vọng trở về phía trước, ngươi đã lưu lại chìa khóa không còn nữa, nếu không, sẽ rách mặt, đối ai rất khó coi. Phịch một tiếng, Hình Tôn đóng cửa lại. Tăng Tử buồn bực, hòa đại, ngụy trang dịu dàng nhu tình nháy mắt biến mất vô tung, nàng đem trên bàn cơm kia chén cả chua mì trứng hung hăng mà ngã ở trên mặt đất, ánh mắt càng thêm hung ác nham hiểm, sắc bén. Thủy Minh mang trở về, tiếp tục viết trận thi đấu tiếp theo bản thảo. Viết hảo, sắc trời đã đen xuống dưới, Thủy Minh mang đi đến cửa sổ, nhìn về phía Tử Kim Tân thành phòng. Vốn dĩ, nói tốt chủ nhật tới giúp nàng chuyển nhà, tựa hồ, hắn đã thay đổi chủ ý. Càng hoặc là, Long Môn Nhã Cư sẽ làm tân nữ chủ nhân vào ở đi. Thủy Minh mang dơ lên khỏe miệng, tâm như nước lặng nhìn bên ngoài, chỉ là, lặng lặng mà, chậm rãi cảm thụ trong lòng kia nhàn nhạt thương, độ ấm từ miệng vết thương chung dần dần mà trôi đi, giữ lại, chỉ có lạnh băng. Đột nhiên, di động của nàng vang lên. Thủy Minh mang đi đến trước bàn, cầm lấy di động, nhìn đến là Lê Bảo Y Y điện báo biểu hiện, tiếp nghe. Thủy Thủy, ta bị khi dễ. Lê Bảo Y Y khóc lóc nói. Làm sao vậy? Bảo Bảo, đã xảy ra chuyện gì? Thủy Minh mang lo lắng nói. Ta ca tìm một người bạn gái, hắn bạn gái khi dễ ta, nói ta là sâu gạo, không nên cùng ca ca cùng nhau trụ, muốn đem ta đuổi đi, ta vừa giận, liền chạy ra. Lê Bảo Y Y nức nở nói. Thủy Minh mang trong lòng căng thẳng, biết Bảo Bảo vẫn luôn cùng ca ca sống nương tựa lẫn nhau, lo lắng hỏi, ngươi hiện tại ở nơi nào? Nam đường cái thanh uống rượu đi chung, ngươi lại đây bồi ta. Lê Bảo Y Y làm nũng nói. Thủy Minh mang lo lắng Lê Bảo Y Y xảy ra chuyện, lập tức liền đi ra ngoài, tới rồi thanh uống rượu đi, nhìn đến ghé vào trên quầy ba Lê Bảo Y Y. Thủy Minh mang đau lòng Bảo Y Y, đi qua đi, tay đặt ở Lê Bảo Y Y trên lưng. 531 chương 531 đây là ái hai. Lê Bảo Y Y ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn về phía Thủy Minh Mang, ủy khuất khóc dòng nói, ca ca ta có lao bà liền không cần muội muội, Thủy Thủy, ta về sau cũng là cô đơn một người. Thủy Minh Mang nhìn đến Lê Bảo Y Y khóc, trong lòng chua xót, Lê Bảo Y Y ngày thường nhiều lạc quan rộng rãi một người a, như vậy thương tâm, khẳng định là thật sự đã chịu thương tổn. Sẽ không, ngươi còn có ta. Ta sẽ bồi ngươi. Thủy Minh mang chân ăn nói. Ngươi bồi ta uống rượu. Lê Bảo Y Y đem một chén rượu đưa tới Thủy Minh mang trước mặt. Thủy Minh mang tâm tình cũng không tốt lắm, nhớ tới Thẩm Mặc Thần, nhớ tới Tăng Tử, tiếp nhận Bảo Bảo đưa qua rượu, uống một hơi cạn sạch. Rượu thực liệt, nhập khẩu thức cay, xuyên qua yết hầu, tới trong bụng, hỏa thiêu hỏa liệu. Bảo Bảo cũng uống một ngụm loại này rượu mạnh, mày đều nhíu lại, hoán giận khóc ròng nói. Ta về sau nhất định phải tìm cái lao công, so với ta ca ca hảo 100 lần, 1000 lần. Người tốt như vậy, khẳng định sẽ tìm được. Thủy Minh mang đối Bảo Bảo rất có tin tưởng. Ta không tốt, mới có thể bị người đuổi ra tới. Bảo Bảo càng nghĩ càng sinh khí, đối với trên quầy ba phục vụ vương tử nói, cho ta như vậy rượu lại đến 5 ly. Khách nhân, ngươi như vậy uống sẽ say. Vương tử hảo tâm nhắc nhở nói. Bảo Bảo một phách cái bàn, quắc, vô nghĩa, uống không say ta tới uống cái gì rượu à, ta là khách nhân vẫn là ngươi là khách nhân. Vương tử, khách nhân nói có đạo lý. Bảo Bảo cầm lấy chén rượu, chạm chạm Thủy Minh mang cái ly, nói, vẫn là ngươi hảo, có lao công, ta bạn trai cũng chưa bóng dáng. Nhắc tới Thẩm Mặc Thần, Thủy Minh mang trong lòng bực bội, dơ lên chén lĩnh rượu, uống một hơi cạn sạch, mày đều không nhăn, trong mắt mê mang thượng một tầng hơi nước, chảy xuôi thương cảm, ý vị thâm trường nói, lao công có ích lợi gì, một trương giấy chứng nhận mà thôi, mỏng như tờ giấy, khi nào liền không có, vẫn là nhi tử, mới là chính mình. Bảo bảo cũng uống hết cái ly chung rượu, đúng vậy, vẫn là nhi tử tốt nhất, nữ nhi cũng tốt. Nàng lại đem tân chén rượu nhét vào thủy mênh mang trong tay, chính mình cũng cầm một ly, tùy hứng nói, ta cũng tưởng sinh đứa con trai. Thủy mênh mang nhớ tới tắng tử mang thai sự tình, trong lòng chua xót, ngưỡng mặt, dứt khoát lưu loát đem uống rượu, qua cay. Thủy mênh mang ha một hơi, choáng váng đầu, thật là liệt ta, nàng nhìn về phía bảo bảo. Bảo bảo ngũ quan đều ninh đến một khối đi, khó hiểu nhìn thủy mênh mang, hỏi, này rượu như vậy khó uống, vì cái gì còn có rất nhiều thích uống à? Trang bê đi. Thủy mênh mang dạ dày quay cuồng, cổ họng khó chịu, nàng che miệng, vọt tới toilet, rối tinh rối mù phun ra, phục hồi tinh thần lại, nhìn đến bảo bảo cũng ở bên cạnh phun ra. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Không phải nói một say giải ngàn sầu sao. Đây là tiêu tiền mua tội chịu a, nôn bảo bảo nói, lại phun ra một hồi, ngực buồn, lại cảm thấy nhiệt, nàng uống nước, súc miệng, nhìn về phía vừa mới lại phun xong thủy mênh mang, đại đầu lươi nói, ta cảm giác ta mệt, này rượu thực quý, ta đều cấp phun ra. Thủy mênh mang tay phải che ở chính mình trên trán, suy nghĩ lắc lư lợi hại, lắc lắc đầu, càng không thể tập trung, thiếu chút nữa quăng ngã, nàng chống hồ nước, mạnh mẽ đánh lên tinh thần, nói, bảo bảo, chúng ta đến đi trở về. Lại không quay về, nàng phỏng chừng muốn say ngã vào nơi này. Ta đây ngủ người kia a. Bảo bảo đánh một cái cách. Hảo. Hai người lẫn nhau đỡ, lảo đảo lắc lư đi ra ngoài. Bảo bảo nằm liệt ngồi xuống quầy ba, đại đầu lươi đối với vương tử nói, tính tiền. Nàng phiên bao, từ bên trong lấy ra tiền kẹp, mơ hồ hỏi, bao nhiêu tiền a? 532 chương 532 đây là ái ba. 1808. Vương tử nói, đem giấy tờ đóng dấu đơn cấp bảo bảo. Bảo bảo mở ra bóc ra, bên trong chỉ có 200 năm. Nàng vẻ mặt mờ mịt, như là nghĩ tới cái gì, nhìn về phía thủy mênh mang, nói, thảm, ta không có tiền. Thủy mênh mang choáng váng, mở ra chính mình tiền bao, bên trong chỉ có 100 tam. Nàng tiền đều cầm đi mua bể cá, thẩm mặc thần cấp tạp phóng trong nhà. Bảo bảo tham quá đầu, đem thủy mênh mang tiền lấy ra tới. Một tay cầm 250, đồ ngốc, một tay cầm 100 tam. Nhìn nhìn tay trái, lại nhìn nhìn tay phải. Chính mình một người nhấp môi, ha hả cười. Thủy mênh mang không có sức lực, ghé vào trên quầy ba, muốn ngủ, không nghĩ nói chuyện, lẳng lặng mà nhìn bảo bảo uống say phát điên. Chúng ta một cái 250, đồ ngốc, một cái 13 điểm, thêm lên, vừa lúc là 38, như thế nào như vậy xảo. Bảo bảo một người tự tiêu khiển nói. Thủy mênh mang. Lê Bảo Y tay ôm Thủy mênh mang, cái chán nhìn chằm chằm Thủy mênh mang cái chán. Vương tử. Khách nhân, ngươi tiền không đủ, có tạp sao? Lê Bảo Y nhìn về phía vương tử, ngốc manh chớp chớp mắt. Vương tử nhíu mày, nhắc nhở nói, nếu không có tiền, có thể kêu ngươi thân thích bằng hữu đưa lại đây. Chúng ta buôn bán đến hai điểm. Thân thích, chỉ có một ca ca, phỏng trừng đã không có. Bằng hữu, đang ngồi ở nàng bên cạnh đâu? Lê Bảo Y thì suy nghĩ một chút. Chờ. Nàng lung lay đi đến sân khấu trung tâm, nắm lấy mịt rổ phổn, phát huy chính mình dũng cảm chủ trì phong cách, các nữ sinh hèn tiên sinh nhóm. Nga, nữ sĩ nhóm xóa, ta không phải kéo kéo. Quán ba bị khiến cho cười vang. An tĩnh. Lê Bảo Y ghi đem ngón tay đặt ở trên môi, nghịch ngợm quét một chút đám người. Ta không ở đào hoa am trước loại cây đào, không có đào hoa bán tiền thưởng, có vị nào anh hùng khẳng khái rút tiền. Đêm nay thượng, phụng hiến mỹ nữ một quả, chưa khai phòng, xê đêm. Ai ra giá cao thì được. Mặt khác, 20 đến 40 tuổi chi gian, anh Tuấn Đĩnh Bạt, trong nhà vô thê tiểu, thân thể khỏe mạnh ưu tiên. Ở điều kiện ngoại, cũng liền xem cái náo nhiệt là được, ngàn vạn đừng chụp, nếu không, giây tiếp theo, ta người bảo lãnh tài hay không, trở lên hữu nghị nhắc nhở. Lê Bảo Y ghi mới vừa nói xong lời nói, quán ba lại một trận tiếng cười. Một nguyên, có người ồn ào nói. Lê Bảo Y ghi quét về phía người kia, ta quên mất, khởi chụp giới 2000, các ngươi trước vỗ, ta có chút choáng váng đầu, muốn trước ngủ một lát. quán ba lại một trận cười vang. Lê Bảo Y không phải theo chân bọn họ nói giỡn, nàng là thật sự choáng váng đầu, đầu thực trọng, tìm một cái ghế dựa ngồi xuống, dựa vào ghế trên, gục xuống đầu, một hồi liền ngủ rồi. 3.000 có người kêu giới. 5.000. 6.000. 1.000. Ai dám lại chụp, ta bảo đảm, làm ai không thấy được mặt trời của ngày mai. Lê Việt cầm căng chặt, nhấp miệng tiến vào, yêu dã hai tròng mắt nheo lại tới, như là băng giống nhau sắc nhọn, gần nhất, liền khiến cho phong vân biến hóa, khi chẳng đều lặng yên thay đổi. Lê Bảo Y kìa giống như nghe được ca ca thanh âm, một cái cơ linh, bỗng nhiên bừng tỉnh, mở to mắt, từ trên chỗ ngồi lên, nhìn đến một hình bóng quen thuộc, sắc mặt xanh mét, nổi giận đùng đùng nhìn nàng. Lê Bảo Y thì trực giác nguy hiểm, đầu óc đều không có chuyển biến, từ trên đài nhảy xuống, hướng tới cửa chạy tới. Nàng còn không có chạy ra đi vài bước lộ, Lê Việt nắm lấy cánh tay của nàng, đem nàng chặn ngang kháng lên, lực lượng lớn đến như là kiểm soát. Lê Bảo Y thì choáng váng đầu lợi hại. Lê Việt, ngươi buông ta. Bảo Bảo khí đến, thẳng hô kỳ danh Lê Việt tên. Lê Việt khí sắp nổ mạnh, nàng cư nhiên chạy tới bán xe đêm, nếu không phải hắn chạy tới, nàng chẳng phải là, phải bị nhà khác heo cấp cùng. 533 chương 533 đây là ai bốn. Lê Việt duỗi tay giáo huấn dường như, một cái tắt chụp ở nàng tê cổ thượng, lạnh lùng nói, kêu ta cái gì? Lê Bảo Y kìa bị đánh, tê cổ thượng nóng rát, nháy mắt cảm thấy ủy khuất. Nàng đều quản gia nhường cho hắn bạn gái, hắn còn đánh nàng, còn có hay không thiên lý. Lê Việt, ngươi hỗn đản. Bảo Bảo kêu gào nói. Lê Việt tức giận đem Bảo Bảo ném ở ghế trên, không có lý trí nói, Lê Việt là ngươi kêu đến sao? Ta là ngươi ca, cư nhiên ra tới uống rượu, uống như vậy say, ngươi biết ngươi vừa rồi đang làm cái gì sao? Ngươi chỉ số thông minh bị heo ăn. Lê Bảo Y ghi nhìn cả người tản ra lạnh lẽo khí thế ca ca, khí nắm chặt tiểu nắm tay, trên cổ mạch máu đều bạo lên, gân cổ lên hô, Lê Việt. Ngươi khi dễ ta, ta đều không cần ngươi, ngươi còn khi dễ ta, ngươi dựa vào cái gì khi dễ ta? Ngươi nói cái gì? Lê Việt trong mắt phụt ra ra tiêu giết lợi quang, đôi mắt thanh hồng, cầm Lê Bảo Y hề cằm, đôi mắt tàn nhẫn trung hiện lên một đạo thống khổ, ngươi lại nói một bên không cần ta. Ta cũng là có tính tình. Lê Bảo Y quật cường nói, tính tình đâu, lấy ra tới, ngươi hôm nay cứ việc cho ta lấy ra tới. Lê Việt quát. Lê Bảo Y ghi ninh chặt tiểu mày, khí, trong mắt toát ra ngọn lửa, nàng dối tay, ở trong túi bắt một phen không khí, dùng sức chụp ở Lê Việt trên người, cầm đi, ta muốn đốt tiền giấy nói cho ba ba mụ mụ, ngươi khi dễ ta, ngươi có khác phái vô nhân tính, có lao bà đã quên muội, ta tốt xấu bồi ngươi 24 năm, ngươi liền vì một cái nhận thức không bao lâu nữ nhân không cần ta, ô ô ô, ai không cần ngươi? Lê Việt nhíu chặt mày. Ngươi! Lê Bảo Y thì càng nói càng sinh khí đến mặt sau, biến thành nồng đậm ủy khuất, ghé vào ghế phụ lưng ghế thượng, không thể ức chế khóc lên. Lê Việt nghe nàng tiếng khóc, tâm đều nát, đôi mắt càng ngày càng thâm trầm, trầm, giống như là biển rộng thâm lam, dần dần mà, biến mất lệ khí. Hắn lên xe, duỗi tay, đem Bảo Bảo ôm trong lòng ngực. Bảo Bảo dãy rủa, nhưng là cánh tay hắn giống như là kìm sắt giống nhau, nàng tránh thoát không mở ra. Bảo Bảo cảm giác được, ca ca vẫn là để ý nàng. Nàng dựa vào trong lòng ngực hắn, hít hít cái mũi, ngẩng đầu, nhìn về phía Lê Việt, trong mắt còn mang theo nước mắt, nói, ca ca, ta không thích người đến cái kia bạn gái. Lê Việt u tĩnh nhìn Bảo Bảo, thâm thúy trong mắt, chảy xuôi quá như là lưu luyến thâm tình bà quang, trầm giọng nói, nàng không phải ta bạn gái. Bảo Bảo dừng một chút, chớp chớp mắt, nàng giống như ấu long nhào lớn, không phải ca ca bạn gái sao. Kia nàng vì cái gì nói ta là sâu gạo, còn làm ta không cần cùng ngươi ở cùng một chỗ. Lê Bảo Y khó hiểu hỏi. Lê Việt trong mắt hiện lên một đạo sắc nhọn, như mày, nàng như vậy cùng ngươi nói. Lê Bảo Y gật đầu, nàng chính là như vậy cùng ta nói. Lê Việt như mày, bực bội, đối Lê Bảo Y bảo đảm nói, về sau tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện như vậy, ta sẽ cảnh cáo nàng. Kia ca ca, ngươi còn muốn ta sao? Không có ngươi. Ta liền bơ vơ không nơi nương tựa. Bảo Bảo nghĩ đến đây, ủy khuất, đôi mắt lại đỏ. Khi nào nói không cần ngươi đến? Lê Việt bất đắc dĩ nói. Kia về sau, ca ca, ngươi tìm bạn gái, nhất định phải tìm ta thế, được không? Lê Bảo Y thỉnh cầu nói, mang theo nước mắt đôi mắt, lóng lánh đèn đường ánh đèn. Lê Việt trong mắt hiện lên một đạo phức tạp, thương cảm, sủng nịch, nhu tình, nháy mắt, lại dung nhập hắn cặp kia yêu dã trong mắt, hỏi ngược lại, ngươi liền như vậy muốn ta tìm bạn gái sao? 534 chương 534 đây là ái năm. Bảo Bảo không hề nghĩ ngợi lắc đầu, nói, ta không nghĩ, ta chỉ hy vọng ca ca cả đời đều là của ta, chỉ đau ta, chỉ yêu ta, chỉ bồi ta. Ai khi dễ ta, liền trước tiên ra tới bảo hộ ta, ai chọc ta sinh khí liền trước tiên liền giúp ta hết giận. Lê Việt đôi mắt nhu hòa vài phần, tựa như dung nhập ánh trăng, liễm diễm dung nhan, xoa xoa Lê Bảo Y ở đầu, ý vị thâm trường nói, ngươi tóm lại muốn lớn lên, ca ca như thế nào có thể cả đời bồi ngươi đâu. Lê Bảo Y ở đứng dậy, phùng Lê Việt khuôn mặt, cường thế nói, ta liền phải ca ca bồi, về sau ca ca cưới lão bà, ta gả cho lão công, chúng ta cũng muốn vẫn luôn ở cùng một chỗ. Lê Việt đôi mắt ám trầm xuống dưới, giống như là vạn năm hồ sâu, ngươi uống say, trước về nhà. Thủy Thủy, Thủy Thủy còn ở bên trong đâu? Đúng rồi, ca, ta uống rượu còn không có trả tiền đâu, không thể ném xuống Thủy Thủy một người. Lê Bảo Y Y vẫn duy trì cuối cùng một chút thanh tỉnh nói. Ngươi ngoan ngoãn ở trên xe đợi. Lê Việt nói, đẩy ra cửa xe, thon dài thân ảnh từ trên xe xuống dưới, giúp Lê Bảo Y Y đóng lại cửa xe. Thâm Thúy nhìn nàng đỏ bừng khuôn mặt liếc mắt một cái, xoay người, hướng tới quán bar đi đến. Thủy Minh mang vừa rồi bò bò, đầu không có như vậy hôn mê, có chút hoảng hốt nhìn Lê Việt kia trương yêu dã vô song khuôn mặt tuấn tú. 1.800 đúng không? Lê Việt đưa qua đi 2.000, không cần thối lại. Nói xong, hắn chuyển mắt nhìn về phía Thủy Minh mang, trầm giọng nói, ta trước đưa ngươi trở về. Khả năng bởi vì Lê Việt là Bảo Bảo ca ca nguyên nhân. Thủy Minh mang đối hắn cho tới nay đều có chút nói không nên lời kính sợ. Thủy Minh mang lảo đảo lắc lư đứng lên, cười hì hì nói, không cần, ngươi chiếu cố Bảo Bảo đi, Bảo Bảo uống so với ta say, nàng lo lắng bị ngươi vứt bỏ. Ân. Lê Việt nặng nề lên tiếng, ngươi thật sự không cần ta đưa ngươi trở về sao? Nơi này ly nhà ta không xa, ta vừa vặn có thể đi trở về đi, hít thở không khí. Thủy Minh mang cự tuyệt nói. Nàng đi theo Lê Việt ra quán ba môn. Bảo Bảo ngủ rồi, vai bảy dựng tám nằm ở trên ghế sau. Lê Việt cúi người, ôn nhu cẩn thận điều chỉnh Lê Bảo Y Y nằm tư, đem trên người tây trang cởi ra, cái ở Bảo Bảo trên người, lúc này mới đóng cửa lại, thượng ghế điều khiển vị trí, lái xe, trở về. Thủy Minh mang nhìn bọn họ càng ngày càng xa xe. Nếu là, nàng cũng có một cái ca ca, nên thật tốt ta. Bóng đêm chính đủng. Hôm nay ánh trăng thực hảo, treo ở không trung, sáng tỏ dư quang rơi rụng ở trên mặt đất mặt. Buổi tối thổi qua tới phong, như cũ lạnh lạnh, lạnh, làm nàng cảm thấy đầu óc thực thanh tỉnh, lại có loại cô tịch, chậm rãi quanh quẩn ở trong lòng. Loại này gió lạnh mặt tiền cửa hiệu cảm giác, hình như là nàng một người đứng ở hạ quá vũ trong rừng trúc. U tĩnh, tiêu lạnh, cô đơn. Bất chi bất giác, liền đi tới chính mình cư trú tiểu khu. Thầm Mặc Thần ngồi trên xe. Nheo lại mị đồng, nhìn về phía lảo đảo lắc lư đi trở về tới Thủy Minh Mang, trong mắt, phụt ra ra một đạo lệ quang, rất là không vui. Hắn còn tưởng rằng nàng ở nhà đâu. Nàng khét ngược, không có hắn tại bên người nhật tử, đảo quá rất tiêu dao. Thầm Mặc Thần đẩy ra cửa xe, từ trên xe xuống dưới, đi nhanh hướng tới Thủy Minh Mang đi qua đi. Thủy Minh Mang dư quang nhìn đến một bóng người chiều nàng tới gần, ngước mắt, nhìn đến Thầm Mặc Thần. Nhớ tới. Hắn cùng tăng tử những cái đó sự tình. Thủy Minh mang ánh mắt lạnh xuống dưới, túi đầu, như là không có nhìn đến bộ dáng của hắn, hướng tới thang máy đi qua đi. Thầm Mặc Thần nhíu mày, đứng ở nàng trước mặt, duệ mắt sắc bén nhìn xuống nàng, không vui nói, không có trưởng đôi mắt sao. Thủy Minh mang ngẩng đầu, nhìn nhìn bên phải, nhìn nhìn bên trái, theo hắn nói, ai đang nói chuyện. Thầm Mặc Thần. 535 chương 535 giải thích. Thầm Mặc Thần duỗi tay, hổ khẩu kiềm chế trụ Thủy Minh mang cảm, làm nàng nâng lên tới, đối diện hắn. Thủy Minh mang hô hấp toàn bộ dừng ở hắn trên mặt, mang theo dày đặc mùi rượu. Thầm Mặc Thần nhíu mày, không vui hỏi, ngươi rốt cuộc uống lên nhiều ít rượu. Thủy Minh mang dùng ngón tay khắp một chút, tản mạn trả lời, một tí xíu. Một tí xíu có thể uống như vậy say. Thầm Mặc Thần đề cao đề si ben. Thủy Minh mang đẩy ra Thầm Mặc Thần tay, gục xuống đôi mắt nói. Ta còn không có uống say, ít nhất hiện tại biết, ngươi là Thẩm Mặc Thần, không phải A Miêu A Cẩu. Một hai phải như vậy âm dương quái khí cùng ta nói chuyện sao? Sai chính là ngươi. Thẩm Mặc Thần chỉ cần nghĩ đến nàng cùng Dạ Lăng Giật ở khách sạn làm những cái đó sự tình, đôi mắt trầm xuống dưới, trở nên giống như sắc bén đao mang. Thủy Minh mang khinh phiêu phiêu quét hắn liếc mắt một cái. Ở trong mắt hắn, nàng cùng Dạ Lăng Giật là sai, kia hắn cùng táng từ đâu? Thủy Minh mang dơ dơ lên khỏe miệng, vài phần châm trọc, vài phần tiêu sái, vài phần nói không nên lời mỹ, mỹ cùng không sao cả tàn mạn, sai liền sai rồi bái, ai còn không phạm sai à, ngươi nếu là trong lòng khó chịu, ta hai đại nói các một bên, ai đều đừng nhìn đến ai. Thẩm Mặc Thần đôi mắt nháy mắt trở nên thanh hồng, một cổ áp lực thật lâu hỏa cọ cọ cọ hướng lên trên mạo, căng chặt cằm, thanh âm trở nên lạnh lẽo, những lời này là có ý tứ gì? Ngươi cảm thấy là có ý tứ gì chính là có ý tứ gì, nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Thủy Minh mang châm chọc cười một tiếng, không để ý tới Thẩm Mặc Thần, lập tức hướng tới thang máy đi đến. Thẩm Mặc Thần chỉ cảm thấy nàng kia cười, đặc biệt chói mắt. Hắn cho rằng, hắn sinh khí, nàng sẽ áy náy, sẽ tự xét lại, xem ra, nàng ngược lại càng thêm kiêu ngạo cùng không kiêng nể gì a. Thẩm Mặc Thần tiến lên, cầm Thủy Minh mang cánh tay. Đem nàng kéo đến chính mình trước mặt. Trên tay hắn sức lực thực trọng, Thủy Minh mang vốn dĩ liền uống xong rượu, toàn thân đều vô lực. Nàng biết ném không ra hắn kiềm chế, đơn giản không ném, đôi mắt thanh triệt nhìn Dạ Lăng Giật vẻ mặt phẫn nộ. Không biết có phải hay không uống say, liền không sợ gì cả, nàng cư nhiên một chút đều không sợ hãi. Chỉ nghĩ, thừa dịp còn có điểm sức lực, nhanh lên bỏ đến chính mình trên cái giường nhỏ, ngủ. Ngươi có phải hay không còn muốn đi thấy Dạ Lăng Giật? Thẩm Mặc Thần trầm giọng hỏi, khóa chặt Thủy Minh mang đôi mắt. Thủy Minh mang chỉ cảm thấy buồn cười, liền thật sự bật cười. Hắn đều làm táng tử có hài tử, hắn còn quản nàng có thấy hay không nam nhân khác, ít nhất, nàng thực minh bạch cái gì nên làm, cái gì không nên làm, ở nàng vẫn là thẩm thái thái thời điểm, liền không khả năng xuất quỹ. Ta có thấy bất luận kẻ nào tự do, liền tính cùng ngươi kết hôn. Liền tính ta là Thẩm Thái Thái, trông thấy bằng hữu làm sao vậy? Thủy Minh mang hỏi lại. Hắn là ngươi bằng hữu sao? Các ngươi chỉ làm bằng hữu chuyện nên làm sao? Thẩm Mặc Thần thô lỗ bãi quá Thủy Minh mang mặt, Thủy Minh mang bị bắt đừng quá đầu. Hắn sắc bén quét về phía nàng cổ. Ngày đó, hắn rõ ràng thấy được trên cổ dấu hôn. Nghĩ đến đây, Thẩm Mặc Thần trong mắt bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, chất vấn nói, hắn hôn ngươi, đúng không? Bằng hữu bình thường chi gian yêu cầu như vậy tình cảm mãnh liệt sao? Thủy Minh mang phun ra một hơi, chính quá mặt, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, mắt đẹp trung mê mang thượng một tầng đám sương, vài phần thanh lãnh, lại vài phần mỏng lạnh càng là vài phần xa cách, như là đem hắn vứt bỏ ở nàng thế giới ở ngoài. Nắng hè trói trang nói rất đúng. Liên tính là hủy khuất, nàng cũng không cần chịu oan uổng khí, nàng không thẹn với lương tâm. Dạ Lăng Giật lấy thấy một mặt vì trao đổi điều kiện. Từ bỏ không cáo ta mưu sát, thấy một mặt, đến lượt ta trong sạch, ta cảm thấy rất có lợi, cho nên đi, đến nỗi dấu hôn, không phải ta tự nguyện mà, lực lượng cách xa đánh giá thua mà thôi. Thủy Minh mang nhàn nhạt nói. 536 chương 536 hống lao bà một. Lực lượng cách xa đánh giá. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, khó có thể tưởng tượng, nếu hắn vãn đi 10 phút, sự tình sẽ phát triển trở thành như thế nào. Thẩm Mặc Thần căng chặt cằm. Đôi mắt sắc nhọn như là muốn đem nàng thiên đào vạn quả. Ngươi cũng biết lực lượng cách xa a. Ngươi có hay không đầu óc, biết rõ hắn đối với ngươi cái gì tâm tư, ngươi còn dám đi. Nếu ta không đi, hắn liền sẽ ngủ ngươi. Thẩm Mặc Thần quát. Nếu ngươi không đi, ta tự nhiên có thể toàn thân mà lui. Thủy Minh mang sắc bén nói. Cái gì kêu nếu ta không đi? Thẩm Mặc Thần không bình tĩnh hỏi, ngực kịch liệt phập phồng, đã hoàn toàn đã không có lý trí. Xem ra ngươi cũng không hy vọng ta xuất hiện a, là ta phá hủy các ngươi chuyện tốt, đúng không? Ngươi muốn như vậy cho rằng ta cũng không có biện pháp. Thủy Minh mang không nghĩ nói, giải thích, hắn tin hay không tùy thích, muốn vu oan giá họa làm sao hoạn vô tử. Nàng đi đến thang máy. Mới đi rồi một bước, tay đã bị Thẩm Mặc Thần nắm lấy, hắn như là nhận định nàng ý tưởng, hoàn toàn đã không có lý trí, chất vấn nói, ngươi rốt cuộc đem ta làm như cái gì? Thủy Minh mang cũng phát hỏa, trừng mắt Thẩm Mặc Thần cả giận nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Liên tính chúng ta là hôn nhân quan hệ, chúng ta cũng là bình đẳng, ta có ta tự do, ta muốn làm cái gì liền làm cái đó, ta không phải ngươi đến con rối, càng không phải ngươi đến thú đông. Chúng ta bình đẳng sao? Ngươi bất quá là ta mua tới nữ nhân. Thẩm Mặc Thần quát. Thủy Mênh Mang một đốn, thanh hồng trong mắt chảy xuôi quá bị thương ba quang, lông mi run rẩy, thanh hồng rút đi, chậm rãi trở nên thanh triệt cùng với. Thanh lãnh. Thủy Mênh Mang, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Uống nhiều quá rượu, uống say phát điên sao? Ngươi cùng Thẩm Mặc Thần chi gian, vốn dĩ liền không có bình đẳng, ngươi chính là hắn hoa 2.000 vạn mua tới, 2 năm hôn nhân, chính là không có tự do, không có tự mình, chính là một cái con rối, một cái món đồ chơi mà thôi. Thủy Mênh Mang rũ xuống đôi mắt, phía dưới đầu, như là làm sai sự tiểu học sinh giống nhau, bàn tay thu lên, nắm tay nắm lên. Ngươi à, cần thiết đối mặt hiện thực, cần thiết học được túi đầu, mới có thể càng tốt thích ứng cùng sinh tồn. Mặc dù không có tôn nghiêm, không có tự tôn, có, bất quá là có thể tiếp tục nhảy trái tim, có thể vững vàng mà lưu lại trong thân thể, như vậy liền hảo. Thực xin lỗi, ta uống say. Thủy Mênh Mang mềm nhẹ nói, trong mắt sáp cay chát ướt át, chính là, nàng cự tuyệt lại rơi lệ. Thẩm Mặc Thần giống ra câu nói kia, hắn liền hối hận. Hắn chưa từng có đem nàng trở thành là mua tới nữ nhân, mà gần đem nàng làm như là hắn nữ nhân mà thôi. Hắn là bị nàng khí, đặc biệt là câu kia, nàng không hy vọng hắn xuất hiện, nàng muốn làm cái gì liền làm cái đó, đem hắn kích thích, hoàn toàn đã không có lý trí, mới có thể không lựa lời. Mà hắn tự tôn, kiêu ngạo, lại không cho phép hắn cúi đầu. Hắn duỗi tay ôm Thủy Mênh Mang mảnh khảnh eo, kéo đến chính mình trong lòng ngực, ôm nho nhỏ hắn, hắn tâm mới yên ổn một ít. Nàng không ở hắn bên người thời điểm, hắn không có một khắc là tốt, vẫn luôn lung tung phát giận. Nhìn cái gì đều không vừa mắt, nằm ở trên giường, cũng ngủ không được, bất chi bất giác, liền tới rồi nàng dưới lầu. Ở lên lầu cùng tự tôn chi gian, không ngừng mà mâu thuẫn. Hắn biết, hắn là chứ nàng ma. Về sau ngoan ngoãn nghe lời. Thẩm Mặc Thần ôn nhu nói, trong giọng nói mang theo hắn sủng nịch cùng hống nàng ý vị, trấn an nàng phía sau lưng. Thủy Mênh Mang thanh lãnh nhìn phía trước, trong mắt thâm giống như là vạn năm hồ nước. Đối Thẩm Mặc Thần tới nói, mua tới nữ nhân, muốn chính là nghe lời đi, nàng còn cùng hắn cãi nhau, hắn nên nhiều nháo tâm a. Làm thương phẩm, nàng hình như là không đủ tư cách. 537 chương 537 hống lao bà hai. Thủy Mênh Mang kéo kéo tự rêu khoe miệng, nhu nhu trở về một chữ, hảo. Ngữ khí, không có sức sống, càng không có sinh khí, phóng hảo tâm thái, đem chính mình làm như nghe lời đổ vợ. 2 năm. Kỳ thật quá rất nhanh. Thẩm Mặc Thần buông lỏng ra Thủy Mênh Mang, xoa xoa nàng lạnh băng mặt, nhìn nàng ôn nhu ngoan ngoan bộ dáng. Rõ ràng nàng hiện tại thực nghe lời, thực nhu thuận, hắn tâm lại như là bị vô hình tay ninh chặt, không thoải mái. Hắn thật sự không có đem nàng trở thành là mua tới. Nếu hắn hiện tại xin lỗi, còn kịp sao? Đã không còn sớm, chúng ta trở về đi. Thẩm Mặc Thần mềm nhẹ nói. Thủy Mênh Mang không nói gì, gục xuống đầu. Xoay người, hướng tới thang máy đi đến. Thẩm Mặc Thần nắm lấy tay nàng, 10 ngón tay đan vào nhau, nhìn nàng nhàn nhạt thanh lãnh bộ dáng, trong mắt hiện lên một đạo phức tạp. Mênh Mang. Thẩm Mặc Thần hô một tiếng. Thang máy tới rồi. Thủy Mênh Mang đi vào, hắn đi theo đi vào, đứng ở nàng bên người. Thang máy bên trong chỉ có bọn họ 2 người, ai đều không có nói chuyện, an tĩnh, tựa hồ có thể nghe được hô hấp thanh âm. Ta nhìn ngươi hải tuyển tư liệu. Biểu hiện thực hảo. Thẩm Mặc Thần chủ động mở miệng nói, tâm bình khí hòa. Nga. Thủy Mênh Mang nhàn nhạt lên tiếng. Thẩm Mặc Thần xem nàng xa cách, trong lòng bị ninh chặt, lại toan lại sáp, so vừa rồi không có lý trí thời điểm, còn áp lực, khó chịu. Vừa rồi, ta có chút xúc động. Thẩm Mặc Thần mở miệng xin lỗi nói. Không quan hệ, ta cũng xúc động. Thủy Mênh Mang ý vị thâm trường nói, ánh mắt thanh lánh nhìn phía trước. Đinh một tiếng. Thang máy khai. Thủy Mênh Mang đi ra ngoài, buông ra hắn tay, từ trong bao nhảy ra chìa khóa, mở cửa. Thẩm Mặc Thần nhìn nàng chùi lủi ngón tay, phía trước, quá sinh khí, không có chú ý tới tay nàng, hiện tại thấy được, trong lòng căng thẳng, cầm tay nàng, trong mắt xẹt qua hoảng loạn, hỏi, đối giới đâu? Thủy Mênh Mang nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, nhàn nhạt trả lời nói, không biết, khả năng ném đi. Thẩm Mặc Thần chau mày, vài phần bực bội. Bật thốt lên nói, Thủy Mênh Mang, ngươi có biết hay không? Cái kia đối giới là một cái dịp xỉ nữ nhân cho hắn, cái kia dịp xỉ nữ nhân đoán mệnh tính thực chuẩn, cho hắn tính vài món đại sự, đều nói đúng. Nàng còn nói, cái này đối giới là hắn kiếp trước mang quá, sẽ làm hắn tìm được hắn tam sinh tam thế nữ nhân. Hắn vẫn là có chút tin tưởng, cho nên, vẫn luôn khóa ở ngăn kéo chung. Ngày đó, hắn xúc động, liền cho nàng mang lên. Nhưng là, hắn cũng không hối hận. Hiện giờ, nàng lại dễ như trở bàn tay ném. Hắn xem nàng hiện tại này phúc vô tội bộ dáng, lại luyến tiếc trách cứ nàng. Tính, bất quá là một con bình thường nhẫn, lần sau cho ngươi mua cái tốt. Hảo. Thủy Minh mang thanh đạm trả lời, rút ra bản thân tay. Nàng liền biết, cái kia đối giới đối Thẩm Mặc Thần tới nói, không quan trọng gì, bất quá là một con bình thường nhẫn mà thôi. Thủy Minh mang xoay người, bình tĩnh, tiếp tục mở cửa. Vào phòng, nàng đổi hảo giày, đầu thực trọng, muốn ngủ. Nàng đối với Thẩm Mặc Thần thương lượng nói, ta đầu có chút vựng, muốn nhanh lên ngủ, ta có thể trước tắm rửa sao? Đi thôi, trong nhà có mật ong sao? Thẩm Mặc Thần quan ưu hỏi. Ở tủ lạnh. Thủy Minh mang nói xong, hoa đắt kéo dép lê, hướng tới chính mình phòng đi đến, cầm áo ngủ, tắm rửa. Nàng từ phòng tắm ra tới, Thẩm Mặc Thần đưa cho nàng một chén nước, ôn nhu nói, đây là mật ong thủy, uống điểm, có thể giảm sóc say rượu sau đau đầu, về sau không cần uống như vậy say. 538 chương 538 hống lao bà ba. Thủy Minh mang cũng không có phản bác, tiếp nhận hắn cấp thủy, uống một hơi cạn sạch. Nàng hiện tại, chỉ nghĩ nhanh lên ngủ. Thủy Minh mang uống xong, đem ly nước đặt ở trên tủ đầu giường, nàng bò lên trên giường, nghiêng người hướng tới sườn, nhắm hai mắt lại. Thẩm Mặc Thần tắm rửa xong ra tới, xem nàng vẫn là hướng tới sườn, cuộn tròn thân thể, đáng thương hề hề bộ dáng. Hắn lên giường, nằm ở nàng bên cạnh, đóng lại đèn. Dĩ vãng, hắn vừa lên giường, Thủy Minh mang khẳng định giống cái gấu túi giống nhau, chiến đi lên, có đôi khi, nàng là không cảm giác. Nhưng hôm nay, Thẩm Mặc Thần đợi 10 phút, cũng không gặp nàng xoay người, đối với hắn. Không có nàng cuốn lấy hắn, hắn một chút đều không thói quen, càng là ngủ không được. Thẩm Mặc Thần bất đắc dĩ thở dài một hơi, xoay người, nhìn về phía nàng nho nhỏ bóng dáng, duỗi tay, bãi quá Thủy Minh mang thân thể, đương nàng đối diện hắn. Hắn đem cánh tay hắn đặt ở Thủy Minh mang cổ phía dưới, cho nàng đương gối đầu, thừa dịp mông lung ánh sáng, đánh giá nàng khuôn mặt nhỏ. Nàng mí mắt rất dài, cho nên, mở to mắt thời điểm, đôi mắt đại đại, như là hắc rượu thạch giống nhau, lông mi cũng rất dài, tự nhiên hướng lên trên kiểu, chớp chớp, rất có linh khí. Cái mũi tinh tế nhỏ xinh. Hắn đặc biệt thích chính là nàng ngôi, thực no đủ, phấn đô đô, thực đáng yêu, hôn thời điểm, giống như là ăn ngon từ điểm, ái không thích khẩu. Chính là có đôi khi nhanh mồm dẻo miệng thời điểm, có thể làm nhân khí chết nửa cái mạng. Nhìn hắn dung nhan, Thẩm Mặc Thần hơi hơi dơ lên sủng nịch tươi cười. Hắn đem nàng chân nâng lên tới, đặt ở chính mình trên eo, tay nhẹ vỗ về nàng chân. Trên eo có nàng này gánh nặng ngọt ngào, hắn cũng ngủ tương đối an tâm, hôn hôn cái trán của nàng. Có nàng trong ngực chung, hắn tựa hồ phải tới rồi toàn thế giới. Khiến cho cái kia dạ lang giật, hoàn toàn cút đi. Thẩm Mặc Thần nhắm hai mắt lại. Nửa đêm, Thủy Minh mang tỉnh hạ, nhìn đến chính mình lại như là bạch tuộc giống nhau quấn lấy Thẩm Mặc Thần, trong lòng phiếm toan, như là hồng thủy gia áp giống nhau, đè ở trong lòng, phá lệ khó chịu. Nàng nhìn chằm chằm hắn tuấn mỹ dung nhan, nắm tay nắm lên, kiên định chính mình quyết tâm, nàng không nên như vậy ỷ lại hắn, loại này triền người ngủ thói quen, thật sự muốn giới. Thủy Minh mang buông chân, xoay người, đưa lưng về phía hắn, dựa vào nhất bên cạnh, thân thể cuộn tròn lên. Còn không có ngủ đâu, Thẩm Mặc Thần đại trưởng liền ôm nàng eo. Hắn lòng bàn tay nóng bỏng, năng nàng tâm đều đang run rẩy. Minh mang, ôm ta. Thẩm Mặc Thần thanh âm khàn khàn nói, như là một loại mời, lại như là kiểu diễm ái muội. Thủy Minh mang vừa rồi quyết định, muốn giới hắn. Nàng nhắm mắt lại, giả bộ ngủ, vừa động đều bất động. Thẩm Mặc Thần thân thể dán tiến nàng phía sau lưng. Thủy Minh mang có thể cảm giác được hắn ngực cơ chế đường cong, cùng với cái mông thượng nhìn chằm chằm kia vật. Nàng lông mi run rẩy, hô hấp đều không như vậy vững vàng. Cũng không biết có phải hay không bị hắn nhiệt độ cơ thể cảm nhiễm, trên người thực nhiệt. Đêm tối, che khuất nàng dung nhan, nhưng là, ngăn không được hắn hô hấp, thô nặng thổi tới nàng vành thái thượng, thực ngứa. Thủy Minh mang nắm chặt tiểu nắm tay, chống đỡ, không cho chính mình run rẩy. Thẩm Mặc Thần nguyên bản ở nàng trên eo đại trưởng vào nàng váy ngủ chung. Hắn lòng bàn tay như là mang theo ma lực giống nhau. Thủy Mên Mang có thể cảm giác được chính mình tự nhiên phản ứng, lại là ảo não, lại là thẹn thùng. Mên Mang, tỉnh sao? Thẩm Mặc Thần ách thanh hỏi, trong bóng đêm, càng thêm có tử tính. Thủy Mên Mang không để ý tới hắn. Đối diện ta cái gì đều không làm, ân. Thẩm Mặc Thần hùng nói. 539 chương 539 hống lao bà 4. Thủy Mên Mang vẫn là bất động. Nàng hiện tại đưa lưng về phía hắn, còn có thể giả bộ ngủ, đối diện hắn, nàng sợ lấy Thẩm Mặc Thần thấy rõ lực, thực mau phát hiện, nàng là giả bộ ngủ. Nhưng cố tình, Thẩm Mặc Thần là nhiều bá đạo một người a. Hắn đơn giản giống chính mình phía trước như vậy, duỗi tay bãi quá thân thể của nàng, làm nàng đối diện hắn, cánh tay đặt ở nàng cổ phía dưới, đỡ lấy nàng phía sau lưng. Đem nàng chân gác ở hắn trên eo. Hắn thật sự không có làm cái gì. Thật sự không có. Chỉ là, hắn không làm cái gì, nàng cũng có thể cảm giác được hắn cái gì đó như là có sinh mệnh giống nhau nhảy lên. Nhảy liên nhảy bái, cố tình, nàng hiện tại cùng hắn ôm tư thế, dễ dàng đụng tới. Thủy Mênh Mang cảm thấy, Thẩm Mặc Thần thật sự rất xấu, hắn hư, là trong xương cốt, ma đến nàng, hỏa thiêu hỏa liệu, cái mũi thượng đều là kinh doanh trong sáng hãn. Mênh Mang, chỉ cần ngươi muốn, mở miệng là được, ta còn có thể không thỏa mãn ngươi sao? Thẩm Mặc Thần ý gì hùng nói. Thủy Mênh Mang mở to mắt, oán hận nhìn hắn. Nàng liền biết hắn là cố ý mà, hắn khẳng định cũng đã sớm phát hiện nàng tỉnh. Trên thế giới, như thế nào sẽ có như vậy người đáng ghét đâu? Nếu như vậy chán ghét, không cho hắn hầu hạ, nàng vẫn là thật là thực xin lỗi thiên thời địa lợi. Ta muốn nguyên bộ. Thủy Mênh Mang mang theo oán khí nói. Thẩm Mặc Thần cười, trong mắt hiện lên một đạo tinh lượng sáng giỏi, liễm diệm hắn tuấn mỹ bất phàm dung nhan. Hắn xoay người, hôn lên nàng môi nhỏ xinh, hàm ở trong miệng, thích, lại sợ hòa tan, lực đạo chợt khinh chợt trọng. Thủy Mênh Mang theo bản năng đẩy một chút bờ vai của hắn, ngược lại khiến cho hắn càng thêm mãnh liệt chinh phục y hy vọng. Bờ môi của hắn tới rồi nàng mềm như bông cổ, rậm rạp đến hôn rừng ở mặt trên, hướng lên trên, cắn nàng vành hai. Thủy Mênh Mang trong đầu xẹt qua một đạo trắng xóa quang. Bình tĩnh mà xem xét. Thẩm Mặc Thần xác thật là một cái toàn năng nam nhân, anh tuấn, cơ trí, hoàn mỹ. Hắn có được kỹ xảo, thực lực, kiên nhẫn, trọng điểm, không hoảng không loạn, lại đặc biệt hiểu biết nàng yêu thích. Thủy Mênh Mang phảng phất ở trên mặt biển phiêu phiêu đáng đáng, càng thêm thủy nhuận, suy nghĩ, cũng càng thêm tăng dã. Hắn bàn tay thiên biến vạn hóa, bậc lửa, một mảnh hoa mỹ pháo hoa. Thủy Mênh Mang vô pháp ức chế thét trói thai. Hắn lại hôn lấy nàng ngôi. Đem nàng thanh âm toàn bộ bao phủ ở hắn trong miệng. Chờ nàng bình phục xuống dưới, hắn tàn định nhìn chằm chằm nàng hồng nhuận khuôn mặt, ôn nhu nói, ngoan, ngươi như vậy lớn tiếng, đánh thức nắng hè trói trang không cần tỉnh, sẽ đưa tới cảnh sát. Đưa tới cảnh sát không quan trọng, quấy rầy chúng ta đến hứng thú liền không hảo. Thủy Mênh Mang buồn bực, Thẩm Mặc Thần thật đúng là hư, cũng không biết là ai đem nàng biến thành như vậy. Thủy Mênh Mang không khách khí, móng tay véo vào cánh tay hắn chung. Loại này nàng cho hắn mang đến hơi đau đớn, hắn rất thích. Nàng thật đúng là như là tiểu hồ ly, không cao hứng mà thời điểm, sáng lên móng vuốt, kích động thời điểm, cũng có thể sáng lên móng vuốt. Thẩm Mặc Thần cũng không tưởng như vậy kết thúc. Hắn tưởng sủng nàng, muốn cho nàng thoải mái đến, hắn ở nàng trong lòng vô pháp bị thay thế. Thẩm Mặc Thần lại cong lên nàng đầu gối, túi đầu, mê luyến nàng hết thảy. Nàng phía trước uống say, hắn hiện tại cũng uống say. Bất quá, nàng, so rượu càng hương thuần, càng nung liệt, càng làm cho người say mê. Hắn phát hiện, hắn ái đã chết nàng phản ứng. Thủy Mênh Mang nắm chặt khăn trải giường, ngón chân đầu đều banh thẳng, phiêu phiêu đăng đãng, đến hừng đông, đều không có đến ngạ. Cuối cùng, hắn thoải mái. Thủy Mênh Mang sinh khí, hắn lộng hai cái giờ, còn có để người ngủ. Một chân, đem hắn đá xuống giường. Thầm Mặc Thần lên giường, tắm cũng không thấy. Chăn đơn cũng không đổi, đều là nàng hương vị, hắn thức thích. Đừng náo. Thẩm Mặc Thần ôn nhu nói câu. 540 chương 540 hống lao bà năm. Thủy Mênh Mang không có sức lực để ý đến hắn, xoay người, đưa lưng về phía hắn, mặt hướng tới tưởng, ngủ. Thẩm Mặc Thần giơ lên tới cười, ôm nàng eo, đem nàng kéo đến trong lòng ngực hắn, nghe trên người nàng nhàn nhạt mùi hương, mặt cọ nàng tóc. Hắn có lẽ chính mình còn không có phát hiện, so với nàng dính hắn, hắn càng thích dính nàng. Mềm mại, nhu nhu, ôm vào trong ngực, khiến cho người rất có thỏa mãn cảm. Một giấc này, Thủy Mênh Mang vẫn luôn ngủ tới rồi giữa trưa, tỉnh lại, mở to mắt, cảm giác được sau lưng người còn ở. Nàng ngủ lười biếng, xoay người, Thẩm Mặc Thần cũng tỉnh, mở mắt, đối với Thủy Mênh Mang ôn nhuận cười, bởi vì vừa mới tỉnh ngủ, thanh âm ám ếch, lại càng có tử tính nói, tỉnh a. Thủy Mênh Mang gục xuống con mắt xem hắn, dư quang ngó đến đồng hồ báo thức, đã 12 giờ. Thủy Mênh Mang oán giận nói, về sau không mang theo như vậy lăn lộn đến, lão ngủ nướng không tốt, nếu là ngày thường đi làm, khẳng định bị mượn rồi. Thẩm Mặc Thần cười khẽ một tiếng, sùng lịch điểm một chút Thủy Mênh Mang cái mũi, nói, có ta ở đây, ai dám khai trừ ngươi. Thủy Mênh Mang ánh mắt ảm đạm rồi một ít. Nàng là hắn sở hữu vật, 2 năm nội, hắn xác thật có thể che chở nàng, 2 năm sau đâu. Nàng chỉ có hoàn toàn một người. Nàng không thể làm chính mình dưỡng thành lười biếng cùng ỷ lại thói quen. Ảnh hưởng không tốt. Thủy Mênh Mang nói. Thẩm Mặc Thần cười, ánh mắt tà nịnh lên, liễm diễm hắn anh tuấn dung nhan, nhướng nhướng mày, ý vị thâm trường nói, ảnh hưởng xác thật không tốt, nửa đêm, nếu người khác thanh ngộng, hôm nay dọn đi Long Môn Nhã Cư đi, bên kia cách âm, ngươi lại kích động, kêu phá yết hầu, cũng không có người nghe thấy. Thủy Mênh Mang mặt đỏ, mở to đại đại đôi mắt nhìn Thẩm Mặc Thần. Trong mắt chảy xuôi quá nàng oán giận, khiếu nại, giống như là rơi vào sao trời, có thể nói giống nhau. Mênh Mang. Thẩm Mặc Thần nắm lấy tay nàng, đặt ở hắn bụng mặt trên. Thủy Mênh Mang kinh ngạc phát hiện, hắn đệ tỉnh rất sớm, ngày hôm qua công tác đến Hưng Đông, không ngủ mấy cái giờ, hiện tại lại là công tác trạng thái, thật đúng là cần lao. Thủy Mênh Mang rút về tay. Thẩm Mặc Thần không có miễn cưỡng, cười nói, lần sau đừng dùng loại này ánh mắt xem ta. Ta chịu không nổi. Này nam nhân, là hư điểu. Thủy Mênh Mang giận mà không dám nói gì. Nàng muốn xuống giường, nhưng là hắn ở bên ngoài, bò đi xuống, phải trải qua nàng. Nàng chân vừa mới bước qua thân thể hắn, eo đã bị hắn đại trưởng cấp kiềm chế ở, một ngông, ngồi ở hắn trên eo. Thẩm Mặc Thần cười khẽ, ngày hôm qua ngươi đều 5-6 lần, còn không thỏa mãn sao? Không có. Thủy Mênh Mang không cần suy nghĩ trả lời nói. Thẩm Mặc Thần tươi cười càng thêm tươi đẹp, vậy ngươi đắc ý tư là, thỏa mãn. Thủy Mênh Mang. Nàng nếu nói thỏa mãn, Thẩm Mặc Thần khẳng định sẽ càng đắc ý, nhưng là, nếu nàng nói không thỏa mãn, nói không chừng, Thẩm Mặc Thần liền phải đem nàng cuồng oanh lạm tạc một phen. Thủy Mênh Mang nghĩ nghĩ, trả lời nói, ngươi có hay không nghe nói qua vật cực tất phản những lời này. Thẩm Mặc Thần nhìn nàng trong mắt giảo hoạt, hỏi, ngươi muốn biểu đạt cái gì? An no. Quá căng, dễ dàng buồn nôn đâu. Thủy Mênh Mang nhìn như vô hại hỏi. Thẩm Mặc Thần đôi mắt trầm xuống dưới, hỏi, ta làm ngươi buồn nôn. Còn có, ngươi biết vì cái gì cổ đại hoàng đế đều không giải mệnh sao? Thủy Mênh Mang ý vị thâm trường bật cười, nhướng nhướng mày, xấu xa, ái muội, khiêu khích, cùng với châm trọc. Thẩm Mặc Thần bất đắc dĩ cười nhạo một tiếng, phảng phất đôi nàng ám phúng hiểu rõ. Nàng là ở lên án hắn trúng dục đâu. Hắn đời này liền nàng một nữ nhân, hiện tại cũng vô dụng vài lần, thật đúng là không tính là chú dụng. 541 chương 541 đừng nóng giận một. Càn Long sống đến 89 tuổi, 17 đứa con trai, 10 cái nữ nhi, có ghi lại lao bà liền có 27 vị. Khang Hy sống đến 68 một tuổi, có 38 cái lao bà, 35 đứa con trai. Dài nhất mệnh chính là Thanh Mạt Dân Sơ Trung Y Lìa Dược học giả. Sống đến 256 tuổi, có 24 cái thê tử. Mà lúc ấy, người thường gia nam nhi bình quân tuổi là sống đến 53 tuổi, bọn họ tuổi đều xem như thọ. Cho nên, người trong đầu cái kia lý niệm, không khoa học. Thẩm Mặc Thần nói có sách mách có chứng nói. Thủy Mênh Mang nhấp khẩn miệng, mắt đẹp trầm hạ tới, ngưng trọng nhìn hắn. Cho nên, hắn có như vậy nhiều nữ nhân, vẫn là thuận theo thiên mệnh. Thủy Mênh Mang sinh khí. Trong lòng chua xót, lại có một cổ tử hỏa, cọ cọ cọ hướng trong não mặt hướng. Nhưng là, nàng bất quá là hắn mua tới nữ nhân, liền hắn bạn gái đều không bằng, nàng có cái gì oán giận quyền lợi. Thủy Mênh Mang chỉ là chính mình sinh chính mình hơn rồi. Nàng lại không yêu Thẩm Mặc Thần, như vậy để ý làm gì. Nàng kéo xuống Thẩm Mặc Thần tay, từ trên giường nhảy xuống, lung tung mặc vào xuyên giày, hoa đắt hướng tới toilet đi đến. Thẩm Mặc Thần bất đắc dĩ nhìn nàng bóng dáng, đứng dậy, đi theo nàng đi vào toilet, đứng ở nàng bên cạnh, nhìn nàng thở phì phì khuôn mặt, ôn nhu hỏi nói, sinh khí. Thủy Minh mang đánh răng, không để ý tới hắn. Uống một hớp lớn thủy, phồng má tử, lộc cộc, nhổ ra, như là phun thủy trong lòng oán nghiệm, tiếp tục xúc miệng, nhổ ra. Thẩm Mặc Thần thở dài một hơi, ôm nàng bả vai, kéo đến chính mình trong lòng ngực, sùng nịch nhìn xuống nàng, ôn nhu nói, ta đã biết, sẽ làm ngươi dưỡng địa, đừng nóng giận. Thủy Minh mang cảm thấy chính mình không có tức giận lý do cùng tất yếu, liền giải thích cũng lười đến, ngước mắt, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, tâm bình khí hòa nói, ta một hồi muốn đi thấy ta ba ba. Ta bồi ngươi đi. Thẩm Mặc Thần cầm lấy bàn chải đánh răng đánh răng. Ta tưởng cùng ta ba ba đơn độc nơi trốn, có rất nhiều lời nói tưởng nói với hắn nói, ngươi đi, không có phương tiện, ta sẽ ngượng ngùng, ta ba ba cũng sẽ co quắp. Thủy Minh mang nguyện chuyển cự tuyệt nói. Thẩm Mặc Thần tâm tình có chút trầm thấp, liếc xéo nàng, ta ở cửa chờ ngươi là được. Ta muốn liêu vài tiếng đồng hồ. Thẩm Mặc Thần đôi mắt trầm hạ tới, nàng chính là không nghĩ muốn hắn đi đúng không? Hôm nay giúp các ngươi chuyển nhà, buổi tối cùng nhau ăn cơm, ngươi chừng nào thì liêu xong, gọi điện thoại cho ta, ta đi tiếp ngươi. Thẩm Mặc Thần lui một bước nói. Hảo. Thủy Minh mang lung tung rửa mặt, liền đi ra ngoài. Thẩm Mặc Thần đưa nước Minh mang tới rồi bệnh viện cửa. Thủy Minh mang một chút đều không lưu luyến cởi bỏ đai an toàn. Hắn cầm cánh tay của nàng, ở trên mặt điểm điểm. Thủy Minh mang gục xuống đôi mắt xem hắn. Không lạnh không đạm ở hắn trên mặt hôn một cái. Thẩm Mặc Thần còn chưa đã thèm, nàng đã đẩy ra cửa xe xuống xe, lưu lại một nho nhỏ bóng dáng đối với hắn. Rõ ràng nàng thực ngoan ngoãn, thực nhu thuận, nhưng là, hắn trong lòng luôn là thiếu một ít cái gì. Trở lại Hoàn Thần tập đoàn văn phòng. Thẩm Mặc Thần nhìn kia bể cá, càng xem càng không vừa mắt. Bên trong tất cả đều là đen thui, một đống, đã không có sắc thái, rất là quỷ dị bơi lội. Hắn ấn nội tuyến, mệnh lệnh nói, Kevin, ngươi tới một chút. Thường Kevin cầm văn kiện, tiến Thẩm Mặc Thần văn phòng. Ngươi đi mua chút màu đỏ cá vàng đi vào, mặt khác, một con rùa đen quá cô đơn, lại đi mua một con, nhớ rõ muốn mẫu, tốt nhất cùng phía trước kia chỉ giống nhau. Thẩm Mặc Thần phân phó nói. Thường Kevin mừng thầm, hắn có loại dự cảm. Thẩm Tổng sắp cùng Thủy Minh mang hòa hảo. 542 chương 542 lão công phùng lão bà. Thẩm Tổng tâm tình hảo, hắn nhật tử liền hảo quá, may mắn, phía trước rùa đen còn sống, may mắn nhưng cái đó cá cũng tồn tại. Ta lập tức liền đi làm. Thường Kevin đem văn kiện đưa cho Thẩm Mặc Thần, cái này là tháng 6 quốc tế Vương Tổng phát lại đây thư mời, mặt trên nói rõ muốn mời Thắng Tử đi. Thẩm Mặc Thần tiếp nhận văn kiện, nhìn lướt qua. Duệ mắt thâm trầm, đối với Thường Kevin phân phó nói, gần nhất tận lực giảm bớt Thắng Tử thương diễn, cùng với thương nghiệp xa giao. Vì cái gì? Thường Kevin khó hiểu, tháng này Thắng Tử thượng quá một vòng đứng đầu, gần nhất ngày mai ngôi sao tạo thế cũng hảo, Vương Tổng bên kia còn cố ý điểm danh làm Thắng Tử đi, nếu phát triển thuận lợi, Thắng Tử phỏng chừng có thể đỏ đến phát tím. Nàng mang thai. Thầm Mặc Thần lời ít mà ý nhiều trả lời. Thường Kevin căng lớn đôi mắt, bởi vì quá khiếp sợ, trong đầu không có chuyển biến, bật thốt lên hỏi, là Thẩm Tổng. Thẩm Mặc Thần tùy tay, đem văn kiện ném ở Thường Kevin trên người, nói bậy gì đó đâu. Ta cùng nàng cái gì quan hệ đều không có. Thường Kevin nhược nhược ngồi xổm xuống, nhặt lên trên mặt đất văn kiện, vẻ mặt khó xử kiến nghị nói, nàng lúc này hoài thượng hải tử đối nàng tiền đồ có ảnh hưởng rất lớn, chúng ta làm công ty. Có quyền lợi yêu cầu nàng đem hải tử lấy rớt. Thẩm Mặc Thần u tịnh ánh mắt nhìn về phía Thường Kevin, cuộn cuộn giống như là vũ trụ giống nhau, trầm giọng hỏi, chúng ta bồi dưỡng một cái thần tượng minh tinh, yêu cầu bao lâu thời gian? Nếu có tốt kịch bản, tốt tuyên truyền, 3 tháng đến nửa năm thời gian. Thường Kevin đúng sự thật trả lời nói, Thắng Tử vì Hoàn Thần công tác nhiều ít năm. Thẩm Mặc Thần lại hỏi, có 4 năm rưỡi. Thường Kevin không rõ Thẩm Tổng vì cái gì muốn hỏi cái này chút. Thẩm Mặc Thần ánh mắt mềm xuống dưới, thâm u nói, nàng cũng coi như Hoàn Thần lao công nhân, vì Hoàn Thần làm ra không ít cống hiến, làm công ty, chúng ta không thể cướp đoạt nàng làm mẹ người quyền lợi, chúng ta có thể làm, chỉ là vì nàng làm tốt tốt nhất bảo hộ thi thố, chuyện khác, nàng chính mình sẽ cân nhắc, sẽ lựa chọn. Thường Kevin minh bạch, Thẩm Tổng xác thật có phong độ đại tướng, đáng giá bọn họ này đó thủ hạ đi theo. Ta biết như thế nào làm. Thường Kê Vin trả lời, đem thư mời cung kính đặt lên bàn. Thẩm Mặc Thần nhìn xuống thư mời, ngón tay nhẹ điểm ở mặt trên, như suy tư gì thâm trầm, suy nghĩ một hồi, phân phó nói, Vương Tổng cái này mời sẽ, kêu Thủy Minh mang cùng đi đi. Hảo. Thường Kê Vin có loại dự cảm, Thẩm Tổng như vậy phủng Thủy Minh mang, Thủy Minh mang nhiều lắm 6 tháng, khẳng định sẽ đỏ tía. Bệnh viện. Thủy Minh mang đi trước bệnh viện nhà ăn đánh cơm, mới ra thang máy, liền nhìn đến Tả Doanh Doanh canh giữ ở ba cửa phòng bệnh, một bộ tình thâm ý trọng bộ dáng. Phía trước ở nhà thời điểm, không thấy Tả Doanh Doanh chiếu cố ba, hiện giờ, ba nằm ở bệnh viện, nàng đây là tới giám thị đâu, vẫn là tới giám thị đâu. Thủy Minh mang kéo kéo châm chọc khoe miệng, hướng tới cửa đi qua đi. Tả Doanh Doanh cũng thấy được Thủy Minh mang, trong mắt tràn ngập căm hận cùng với chán ghét, nghiến răng nghiến lợi nắm chặt nắm tay. Thủy Minh mang một tới gần, nàng phất tay liền hướng tới Thủy Minh mang trên mặt đánh qua đi, hô, ta tấu chết ngươi cái này sát ngàn đào con hoang. Tay còn không có đụng tới Thủy Minh mang mặt, đã bị Thủy Minh mang cầm thủ đoạn. Thủy Minh mang lăng duệ ánh mắt xẻo Tả Doanh Doanh, lạnh lùng nói, nói chuyện phóng sạch sẽ một chút, ai con hoang. Nói chính là ngươi, không biết xấu hổ hạ lưu phôi, 18 tuổi liền cùng nam nhân khác sinh nhi tử, cùng mẹ ngươi giống nhau, đồ đê tiện. Tả Doanh Doanh không tay cũng đi múc nước Minh Mang. Thủy Minh Mang linh hoạt trốn rớt, trong mắt phụt ra một đạo linh quang, trở tay, một cái tắt đánh tới Tả Doanh Doanh trên mặt. 543 chương 543 tiền trảm hậu tấu. Tả Doanh Doanh chấn kinh rồi, căng lớn hai mắt, căm hận nói, ngươi cư nhiên dám đánh ta. Ta ở trên pháp luật vẫn là mẹ ngươi, ngươi như vậy không hiếu thuận sẽ chiêu trời phạt. Vừa dứt lời, Thủy Minh mang thuận tay, lại một cái tắt đóng sầm đi. Tả Doanh Doanh phủng khuôn mặt, nhìn Thủy Minh mang. Nàng nhớ rõ trước kia Thủy Minh mang thực nhu nhược à, có thể tùy ý nàng khi dễ, mắng to, như thế nào, hôm nay trái ngược. Ta như vậy chiêu trời phạt, ngươi như vậy mưu sát thân phu đâu. Có phải hay không hẳn là tiến lồng heo? Thủy Minh mang lạnh lùng nói. Ngươi đừng ngậm máu phun người, chuyện này là bảo mẫu làm, ta không biết tình, nàng hiện tại đi cục cảnh sát tự thủ. Tả Doanh Doanh rảo biện nói, có phải hay không ngươi làm, ngươi trong lòng hiểu rõ, cũng không phải ngươi làm người gánh tội thay, liền có thể không thẹn với lương tâm, chờ ta đem ba trị hết, sự tình chân tướng tự nhiên biết bơi lạc thạch ra. Thủy Minh mang nói, đẩy ra Tả Doanh Doanh, đi đến phòng bệnh. Thủy Minh mang, ngươi đừng đắc ý lâu lắm. Ta một ngày nào đó chế được ngươi. Tả Doanh Doanh đe dọa nói. Thủy Minh mang dừng lại bước chân, kéo kéo khỏe miệng, quặng cu é ánh mắt liếc xéo hướng Tả Doanh Doanh, một chút đều không sợ hãi nàng đe dọa, những lời này vừa vặn, cũng là ta phải đối ngươi nói. Tòa án thấy. Thủy Minh mang đi vào phòng bệnh, Tả Doanh Doanh tưởng đi theo đi vào, từ phòng bệnh bên trong đi ra hai vị khán hộ, đem Tả Doanh Doanh ngăn chặn. Tả Doanh Doanh vào không được, hỏa đại, hướng tới phòng bệnh quát. Thủy Minh mang, ngươi chính là một cái đồ đê tiện, ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi chính là bồi nam nhân ngủ hạ L phôi, không biết xấu hổ, cùng mẹ ngươi giống nhau hạ tiện. Thủy Cương giật nghe Tả Doanh Doanh chửi bậy, khí nắm chặt nắm tay, trừng mắt cửa. Thủy Minh mang riêu khởi giường bệnh chỗ tựa lưng, đối Thủy Cương giật giống như cười, như là một chút đều không có bị Tả Doanh Doanh ảnh hưởng đến, nói, ba, không cần lý nàng, bất quá là chó sủa mà thôi, tới. Chúng ta ăn cơm. Nàng mở ra hộp cơm, đem cơm đảo vào hầm trứng gà bên trong, giã đảo, múc một cái muỗng, đưa tới Thủy Cường giật trước mặt. Ngoài cửa Tả Doanh Doanh còn đang mắng mắng liệt liệt, hồ ngôn loạn ngữ. Thủy Cường giật cầm Thủy Minh mang tay, môi run rẩy, dùng hết sở hữu sức lực, phát ra khàn khàn thanh âm, tìm. Nói không được lời nói, phát không ra tiếng, Thủy Cường giật thực xuất ruột, nắm tay nắm gắt gao mà, mày, cái mũi đều nhăn ở cùng nhau. Triệu. Thật sự phát không ra tiếng, Thủy Cường giật buồn bực, nắm tay kích động gõ mép giường. Thủy Minh mang sợ hắn thương đến chính mình, buông hộp cơm, cầm Thủy Cường giật cánh tay, trấn an nói, ba, không cần sốt ruột, một ngày nào đó có thể nói. Thủy Cường giật sốt ruột lắc đầu, khàn khàn phát ra triệu. Triệu. Thủy Minh mang xem ba sốt ruột, trong lòng cũng đau lòng. Ba là ngôn ngữ công năng chứng ngại, tổ chức không được một câu. Biểu đạt không rõ ràng lắm ý tứ. Thủy Minh mang trong đầu đột nhiên một đạo linh quang. Ba, ngươi là làm ta tìm Triệu Cương thúc thúc sao? Thủy Minh mang suy đoán tính hỏi. Thủy Cương giật thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong mắt hàm chứa trong suốt nước mắt, không ngừng mà gật đầu. Thủy Minh Mang là nhận thức Triệu Cương, ba ba tài xế, ba ba đi công tác xảy ra chuyện ngày đó, vốn là từ Triệu Cương lái xe, nhưng là vừa vặn hắn lao bà quăng ngã chặt đứt chân, hắn xin nghỉ về quê. Chờ hắn trở về đi làm, bởi vì ba ba xảy ra chuyện, Tả Doanh Doanh nhận định hắn là thất trách, liền đem hắn cấp khai trừ rồi. Chẳng lẽ nơi này có kỳ quặc? Hoặc là Triệu Cương biết cái gì bí mật? Từ bệnh viện ra tới, Thủy Minh Mang quyết định đi Triệu Cương quê quán một chuyến. Chính là, hôm nay buổi tối Thẩm Mặc Thần nói muốn tới, nàng nên như thế nào cùng Thẩm Mặc Thần nói đi, hắn khẳng định lại sẽ tức giận. Tính, tiền trảm hậu tấu đi. 544 chương 544 đạp than chỉ mà đến. Thẩm Mặc Thần học xong, ra cửa liền lấy ra di động, đã là 4 giờ rưỡi, có vài cái điện báo biểu hiện, nhưng là không có Thủy Minh Mang, ánh mắt hơi hơi mất mát, cũng không biết kia chỉ tiểu hồ ly cùng ba ba liều xong không. Thẩm Mặc Thần thâm thủy ánh mắt liếc xéo hướng đi theo hắn phía sau đi thường Kevin, hỏi, ngươi có hay không thông chi Thủy Minh Mang tham gia Vương Tổng Yến hội sự tình? Thường Kevin dừng một chút, liếc lao bản liếc mắt một cái. Vương Tổng Yến hội ở buồn thứ 6 đâu, cảm tình bột là tưởng Thủy Minh Mang. Ta hiện tại liền thông chi. Thường Kevin rất có tuệ căn nói. Thuận tiện hỏi một chút nàng hiện tại ở nơi nào. Thẩm Mặc Thần nhìn như không chút để ý nói. Thường Kevin dơ lên khỏe miệng, mời là phụ, hỏi Thủy Minh Mang ở nơi nào, đây mới là trọng điểm đi. Thường Kevin cấp nước Minh Mang gọi điện thoại qua đi. Thủy Miểu đã sớm ở đi mối thành ô tô thượng, nhìn đến là Thường Kevin điện báo biểu hiện, tiếp nghe. Thủy Minh Mang, ngươi hiện tại ở nơi nào a? Thường Kevin nói thẳng. Thẩm Mặc Thần cố ý thả chậm bước chân, nhìn về phía Thường Kevin. Thủy Minh Mang nghĩ, thông qua Thường Kevin nói cho Thẩm Mặc Thần cũng là tốt, tránh cho cùng Thẩm Mặc Thần trực tiếp giao phòng. Ta ở đi mối thành ô tô thượng, có một số việc ta muốn xử lý hạ, phỏng chừng ngày mai buổi tối mới có thể về đến nhà, ngươi cùng Thẩm Tổng nói một tiếng A. A. Ngươi đi mối thành A. Thường Kevin thật cẩn thận đánh giá bột sắc mặt. Quả nhiên, bột sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới, chung quanh, bao phủ thượng một tầng áp suất thấp, liền nhiệt độ không khí cũng hạ thấp vài độ. Thẩm Mặc Thần cảm xúc biến hóa, có thể khiến cho phong vân biến sắc ga. Thường Kevin sợ hãi, nói, thứ 6 buổi tối công ty có an bài người tham gia yến hội, ngươi thứ 6 buổi chiều tam điểm phía trước tới công ty một chuyến. Hảo! Thường Kevin treo di động, nơm nớp lo sợ nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần hướng tới cùng văn phòng chủ tịch tương phản phương hướng thang máy đi đến, cằm căng chặt, sắc bén nhìn phía trước, toàn thân bao phủ hàn khí. Thẩm Tổng! Thường Kevin lập tức đuổi kịp. Thẩm Mặc Thần càng đi càng nhanh, lạnh giọng mệnh lệnh nói, chặt chẽ chú ý mối thành sở hữu khách sạn cùng khách sạn, có Thủy Minh Mang vào ở tin tức, trước tiên cho ta biết. Mối thành cùng Ninh Xuyên có chút xa, ngồi xe yêu cầu 6 tiếng đồng hồ. Thủy Minh Mang mua chính là buổi chiều 2 điểm nhiều vé xe, tới mối thành, 8 giờ rưỡi đều qua. Triệu Cương ở tại mối thành ở nông thôn, qua đi phòng trừng còn cần hơn 1 giờ, hiện tại cũng không có xe đi. Thủy Minh Mang tìm một nhà khách sạn ở lại. Nàng trước tắm rửa, cơm chiều chuẩn bị ăn một hộp mì ăn liền liền tính. Mới tắm rửa xong ra tới, nghe được dồn dập tiếng đập cửa. Thủy Minh Mang không dám mở cửa, từ mắt mèo nhìn ra đi, nhìn đến Thẩm Mặc Thần đứng ở cửa. Thủy Minh Mang chấn kinh rồi, tim đập bay nhanh, sợ hãi chung, càng có rất nhiều kinh hỉ, mở cửa, kinh ngạc hỏi, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Thẩm Mặc Thần cắn răng, trong mắt mang theo tức giận, duỗi tay, ngón tay xuyên qua nàng ẩm ướt đầu tóc, đại trưởng nâng nàng đầu nhỏ, đem nàng kéo đến bên người, túi người, bá đạo hôn lấy nàng ngôi. Có loại trừng phạt ý vị, mang theo cường thế, dùng sức cắn ướt. Thủy Minh Mang bị hắn hôn mau thấu bất quá khí tới, gõ bờ vai của hắn. Thẩm Mặc Thần tiến vào, giữ cửa đá thượng, mạnh mẽ ôm lấy Thủy Minh Mang eo, đem nàng nhấc lên. Thủy Minh Mang sợ tới mức chạy nhanh ôm cổ hắn, nũng nịu hô một tiếng, Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần đem nàng ném đến trên giường, quỳ một gối ở trên giường, túi người, cánh tay đè ở thân thể của nàng hai sườn, nhìn thẳng nàng đôi mắt, cằm căng chặt, không vui nói, lá gan rất phì, dám đơn bay. 545 chương 545 phu thê ân ái quản gia còn một. Thẩm Mặc Thần đem nàng ném đến trên giường, quỳ một gối ở trên giường, túi người, cánh tay đè ở thân thể của nàng hai sườn, nhìn thẳng nàng đôi mắt, cằm căng chặt, không vui nói, lá gan rất phì, dám đơn bay. Thủy Minh mang biết Thẩm Mặc Thần sinh khí, hắn khẳng định sinh khí, hô hấp đều bất bình ổn, nóng, rực, toàn bộ dừng ở nàng trên mặt. Thủy Minh mang đầu quả tim đều đang run rẩy, chọc giận Thẩm Mặc Thần kết quả, nàng biết đến. Có thể nghe giải thích sao? Thủy Minh mang thật cẩn thận nói. Nói. Thẩm Mặc Thần bá đạo một chữ. Ta hôm nay đi xem ta ba ba để cho ta tới tìm Triệu Cương. Triệu Cương là ta ba ba phía trước một cái tài xế, bị Tả Doanh Doanh khai trừ rồi. Ta cảm thấy Triệu Cương khẳng định biết một ít bí mật, liền sốt ruột tới. Thủy Minh mang nói, đôi mắt đánh giá Thẩm Mặc Thần sắc mặt, xem xét thời thế. Chính là, Thẩm Mặc Thần đôi mắt thâm giống như là biển rộng thâm lam giống nhau. Thủy Minh mang phán đoán không được hắn cảm xúc. Thủy Minh mang, ngươi chừng nào thì mới có thể học được dựa vào ta, chuyện này ngươi cùng ta nói, ta chẳng lẽ sẽ không chịu sao? Như thế nào, tiền trảm hậu tấu sao? Thẩm Mặc Thần meo lại rễ mắt nói. Thủy Minh mang bị Thẩm Mặc Thần truyền thuyết, có chút trột dạ, duỗi tay, vòng lấy Thẩm Mặc Thần sau cổ, mềm nhẹ nói, ta sợ chậm trễ ngươi đến công tác. Ta sẽ tự hợp lý phân phối, ngươi như vậy một người chạy ra, ai đều không nói cho, nếu là đã xảy ra chuyện, đã chết đều tìm không thấy thi thể. Thẩm Mặc Thần tức giận nói. Thủy Minh mang nghe ra hắn quan tâm. Hắn để ý nàng sao? Cho nên, nàng vừa mới đến, hắn liền tới rồi. Nàng nhớ rõ, nàng 4 giờ rưỡi qua mới nói cho thưởng Kevin, hắn nếu ngồi xe buýt tới không nhanh như vậy, chẳng lẽ hắn là chính mình lái xe tới? Thẩm Mặc Thần. Thủy Minh mang nhu nhu hô một tiếng. Thẩm Mặc Thần không để ý tới nàng, ngồi ở trên giường, giận dỗi. Thủy Minh mang trong lòng mềm mại, hai đầu gối quỳ gối trên giường, ở hắn sau lưng ôm hắn, đầu nhỏ gác ở trên vai hắn, nhẹ giọng nói, ta biết sai rồi. Thẩm Mặc Thần liếc xéo hướng nàng tinh lượng xin tha nhu nhược động lòng người đôi mắt, phát hiện chính mình một chút đều chống đỡ không được nàng nhận sai bộ dáng, buồn bực. Sai rồi liền sai rồi bái. Ngươi mỗi ngày đều ở phạm sai lầm, khẳng định cũng không để bụng này một cái. Thẩm Mặc Thần đem nàng lần trước lời nói ném cho nàng. Thủy Minh mang cảm thấy những lời này rất quen thuộc, nhớ tới là chính mình trước kia nói, có chút ngượng ngùng, nàng thật đúng là chính là như vậy cho rằng. Cảm thấy có chút buồn cười, cười ra tiếng tới. Thẩm Mặc Thần nhíu mày, xem nàng căn bản là không có nhận sai ấy nấy, sắc mặt thanh vài phần, nhéo Thủy Minh mang trên mặt thịt thịt. Ngươi này ra mặt dày có thể vòng địa cầu một vòng sao? A, đau đâu? Thủy Minh mang khẽ hử một tiếng. Thẩm Mặc Thần trong mắt hiện lên thương tiếc, buông ra tay, xem trên mặt nàng thật bị hắn ninh đỏ, ảo não xoa nàng gương mặt, khóa nàng mắt đẹp, biết đau, về sau còn phạm sai lầm sao? Không dám đâu. Thủy Minh mang không hề nghĩ ngợi trả lời. Hắn như thế nào cảm thấy nàng một chút đều không thành tâm đâu. Thủy Minh mang xem hắn trong mắt hiện lên duệ quang. Phùng hắn khuôn mặt, ở hắn môi thượng ba một chút. Nàng mới vừa tắm xong, trên người mang theo ngọt ngào mùi hương, hỗn hợp nàng bản thân thanh hương, xông vào mũi. Thẩm Mặc Thần không nói lời nào, duệ mắt khóa Thủy Minh mang. Thủy Minh mang lại ở trên môi hắn hôn một cái, bất quá, lần này không phải chuồn chuồn lướt nước, mà là đầu lưỡi nhỏ từ hắn trong miệng đi vào, đụng tới hắn màu đỏ, lung tung rào hợp. Thẩm Mặc Thần sở hữu khí, đều tan thành mây khói, nhắm hai mắt lại. Hôn trả nàng. 546 chương 546 phu thê ân ái quản gia còn hai. Bóng đêm thực hảo, khách sạn ánh đèn nhu hòa, sái lạc ở hai người trên người, hình thành một bộ tốt đẹp tranh vẽ. Thẩm Mặc Thần phát hiện, chỉ là hôn nàng, khiến cho hắn thể sắc và tinh thần đều thoải mái. Bất quá, hắn phía trước đáp ứng nàng dưỡng địa, hắn tận lực khắc chế. Thủy Minh mang xem hắn chỉ là hôn nàng, không có mặt khác động tác, có chút sốt ruột, tay nhỏ. Gác ở hắn bụng mặt trên, chậm rãi đi xuống. Thẩm Mặc Thần nháy mắt liền bạo, buông ra khẩu, nhìn về phía Thủy Minh mang hồng nhuận khuôn mặt, trong mắt mê mang thượng một tầng tăng dã, gợi cảm, mê mị, như là đá ngầm thượng mỹ nhân ngư mê hoặc, thanh âm khàn khàn hỏi, muốn a? Thủy Minh mang ngượng ngùng, hỏi lại, ngươi hoặc là? Tiểu thê trong ngực, hắn sao có thể sẽ không nghĩ? Nhưng là nhớ tới sáng sớm, bọn họ còn vì chuyện này cãi nhau. Hắn không nghĩ đem nàng bị thương. Thẩm Mặc Thần xoa xoa nàng đầu, làm ngươi dưỡng địa. Thủy Minh mang trong lòng có điểm động dung, phía trước, nàng còn tưởng rằng hắn chỉ suy xét chính mình, không suy xét nàng đâu, muốn liền phải, loại này hành vi, nàng thực không thích. Nhưng là, hắn hiện tại, rõ ràng đã bột trời cao, lại nghĩ đáp ứng nàng dưỡng địa. Hắn đối nàng hảo, nàng cũng tưởng đối hắn càng tốt. Ta đã dưỡng một ngày, hiện tại hảo. Thủy Minh mang mặt đỏ nói, ngồi xuống hắn trên người, chính diện đối với hắn. Thẩm Mặc Thần tim đập khá nhanh, kích động không thôi. Hắn rất thích nàng chủ động, mềm như bông, xem, liền thể sắc và tinh thần thoải mái, đặc biệt là nàng chính mình động thủ thời điểm, hắn ấy đã chết nàng như vậy. Thủy Minh mang cũng cảm thấy trong lòng tràn đầy, thân thể tràn đầy, nhìn hắn tuấn mỹ khuôn mặt, cảm xúc mênh mông, giống như ở trên mặt biển giống nhau, theo cuộn sóng phập phồng, khinh phiêu phiêu, như là phải bị chết đuối, may mắn có hắn ở, nàng mới có thể bắt lấy hắn, rất có kiên định cảm. Song sau, nàng thật là mệt nằm sắp xuống, lữ đồ mệt nhọc, vận động quá độ. May mắn, Thẩm Mặc Thần tinh thần cùng thể lực đều hảo. Nàng tùy hắn thu thập, nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một hồi. Ngủ rồi. Không biết qua bao lâu. Thủy Minh mang là người được đồ ăn hương bị đói tỉnh. Cơm sáng không ăn, giữa trưa ăn một lát, cơm chiều hiện tại còn không có ăn. Mở to mắt, nhìn đến trên tủ đầu giường ăn ngon, có một chút liền ngồi lên. Thẩm Mặc Thần đóng cửa lại, bưng cuối cùng một chén bí đao xương sườn lại đây. Xem Thủy Minh mang đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn trên tủ đầu giường băm ớt cá đầu, cay rắc gà, say úp, cà chua trứng gà nuốt nước miếng. Hắn dơ dơ lên khoẻ miệng, cười nói, thuộc cầu sao, vừa rồi còn ở đánh hô, có ăn liền tỉnh. Thủy Minh mang cắn chiếc đũa, ngượng ngùng hỏi, ta ngủ đánh hô sao? Phía trước không có, vừa rồi có điểm, quá mệt mỏi đi. Thầm Mặc Thần nói, đem bi đao xương sườn đặt lên bàn. Thủy Minh mang mặt đỏ, kia chứng minh ta tồn tại, không có ngủ ngủ liền đã chết. Thầm Mặc Thần bắn một chút Thủy Minh mang cái chán, hồ ngôn loạn ngữ. Ha ha. Thủy Minh mang hút úc, ân, hảo hảo ăn. Chầm một chút, không có người cùng ngươi đoạn. Thầm Mặc Thần bưng ghế dựa lại đây, ngồi xuống. Thủy Minh mang di động vang lên tới, nàng bò qua đi, ở trong bao nhảy ra di động, xem là nắng hẻ trói trang, tiếp nghe. Bà bối, làm sao vậy? Thủy Minh mang ôn nhu hỏi nói. Thầm Mặc Thần nhíu mày, hắn như thế nào nghe kia thanh bảo bối như vậy khó chịu đâu. Bà nương, ngươi hôm nay lại không trở về nhà A, dư lại chấm người cô đơn A. Nắng hẻ trói trang cô đơn nói. Thực xin lỗi A, ta có điểm việc gấp đi công tác, chưa kịp cùng bệ hạ hội báo. Thủy Minh mang xin lỗi nói. 547 chương 547 phu thê ân ái quản gia còn ba. Tính, châm thói quen tịch mịch. Nhớ rõ trở về, cho ta mang ăn ngon, treo. Nắng hẻ trói trang nói xong liền treo điện thoại. Thủy Minh mang trong lòng có chút áy náy. Thẩm Mặc Thần di động cũng vang lên, hắn xem cũng là nắng hẻ trói trang điện báo biểu hiện, liếc Thủy Minh mang liếc mắt một cái tiếp nghe. Lão ba, ngươi hôm nay không trở lại sao? Nắng hẻ trói trang hỏi. Ân, cùng mẹ ngươi ở bên nhau. Thẩm Mặc Thần nói thẳng không cố kỵ mà nói. A. Các ngươi đi hưởng tuần trăng mật ta. Nắng hẻ trói trang suy đoán nói. Thẩm Mặc Thần ta mị gợi lên tươi cười, hỏi, như thế nào? Ngươi có ý kiến? Không có, không có, ta thật thế ngươi cao hứng, lại ta một cọc tâm sự, chúc các ngươi bạch đầu giai lão A. Nắng hẻ trói trang cười nói. Thủy Mục Viêm, nhà ngươi thật lớn A. Đúng vậy, nghe nói Long Môn Nhã Cư là kẻ có tiền trụ địa phương. Thẩm Mặc Thần nghe được có mặt khác tiểu bằng hưu thanh âm. Đây là ta tôn tử gia, ha ha ha. Thẩm lao gia tử thanh âm cũng vang lên. Thẩm Mặc Thần nhăn mày đầu. Ha ha, ha ha, ta treo à, các ngươi chơi đến vui sướng, đừng lo lắng, có ta khai ra, không đâu địch nổi. Nắng hẻ trói trang chạy nhanh treo điện thoại. Thẩm Mặc Thần khỏe miệng hơi hơi dơ lên, cảm tình tiểu gia hỏa kia là cố ý gọi điện thoại tới thám thính địch tình. Thẩm Mặc Thần. Nắng hẹ trói trang một người ở nhà rất đáng thương, ngươi chừng nào thì tìm bảo mẫu qua đi à? Thủy Minh mang ấy nấy hỏi. Đáng thương. Á Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường cười một tiếng. Hắn vừa rồi cùng ta nói, tịch mịch, cô đơn, ngẫm lại cũng là, hắn thường xuyên một người ở nhà. Viêm Cảnh Hy xin lỗi nói. Một cái hải tử là cái dạng này. Thẩm Mặc Thần ngồi ở Thủy Minh mang bên cạnh, ôm nàng bả vai, nghiêm túc nói, ngươi tái sinh một cái. Bồi bồi hắn. Thủy Minh mang có chút hoảng thần. Hắn ý tứ là, nàng tái sinh một cái, hài tử cũng về nàng sao. Đột nhiên, Thủy Minh mang ngửi được một ít mùi lạ, như là da quản bị đốt trọi hỏi. Nàng nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, hỏi, ngươi có hay không ngửi được? Thẩm Mặc Thần trong mắt hiện lên một đạo lợi quang, đi đến cửa sổ. Quay một chút, ngọn lửa chạy trốn ra tới. Thủy mênh mang, lầu một cháy. Thẩm Mặc Thần gấp gáp nói, cầm lấy chăn liền ném vào bồn tắm. May mắn thủy mênh mang phía trước nước tắm không có phóng rớt, chăn thực mau liền ướt đẫm. Kia làm sao bây giờ? Chúng ta từ cửa sổ nhảy xuống đi thôi. Thủy mênh mang kiến nghị nói. Thẩm Mặc Thần lại lột áo gối, ném vào trong nước, đem áo gối vớt lên, đưa cho thủy mênh mang, trầm giọng nói, trước đem áo gối mông ở mặt, hỏa từ lầu một khởi, chúng ta hiện tại là lầu ba, từ cửa sổ nhảy xuống đi quá nguy hiểm, một hồi, ngươi nhớ rõ tận lực ngồi xuống thấp, ta xem hỏa thế mới vừa khởi không bao lâu, hẳn là tới kịp đi ra ngoài. Thẩm Mặc Thần lưu loát đem một khác điều áo gối cột vào trên mặt, lôi kéo ta quần áo, nhớ kỹ, ngàn vạn không cần bung ra. Nga. Hảo. Thủy Minh mang đáp, cầm Thẩm Mặc Thần góc áo, gắt gao mà túm ở trong tay. Không biết vì cái gì, tuy rằng tình huống thực nguy cơ, bọn họ hai người khả năng hôm nay bị chết ở biển lửa, chính là, bên người có Thẩm Mặc Thần bồi, nàng một chút đều không sợ hãi. Nàng tín nhiệm hắn. Thẩm Mặc Thần giơ lên ướt rầm rề chăn, đem bọn họ hai người đều mông ở bên trong, từ thang lầu thượng lao xuống đi. Càng đến phía dưới, tầm mắt càng mơ hồ, khói đặc càng nặng, sắp đến độ vô pháp hô hấp. Thủy Minh mang bị một cái ghế vướng một chút, hướng tới trên mặt đất quăng ngã đi, tay không cẩn thận buông lỏng ra Thẩm Mặc Thần góc áo, chống ở trên mặt đất. Nàng kêu lên một tiếng, ngẩng đầu, sương mù mênh mông một mảnh, hoàn toàn thấy không rõ lắm, chung quanh hỏa thế càng lúc càng lớn, nàng có thể cảm giác được tóc, mặt, như là muốn thiêu cháy. Mông lung chung, giống như nhìn đến người, từ cửa sông ra ngoài. Thứ gì ngã xuống tới, bốc cháy lên lửa lớn, ngăn ở nàng cùng môn chi gian. 548 chương 548 phu thê ân ái quản gia còn 4. Thủy Minh mang mê mang nhìn cửa. Rõ ràng rất gần, lại cảm giác hảo xa. Sương khói cùng ngọn lửa dần dần mà che đậy nàng toàn bộ tầm mắt. 7 năm trước, nàng thiếu chút nữa chết đuối, 7 năm sau, lại phải bị lửa đốt chết. Chẳng lẽ, là nàng cùng nắng hẻ trói trang tên lấy được không hảo sao? Dạ Lăng Giật từ bỏ cứu nàng, nàng cũng từ bỏ Dạ Lăng Giật. Thẩm Mặc Thần từ bỏ cứu nàng, nàng lại một chút đều không nghĩ trách hắn. Rốt cuộc, hắn không phải lựa chọn, mà là tự bảo vệ mình. Chỉ là, trong lòng có cổ chua xót, chậm rãi quanh quẩn, biến mất động lực, đã không có sức lực, liền hô hấp đều mau bị cướp đoạt. Thủy Minh mang che lại cái mũi, ho khan. Nàng sau khi chết, Thẩm Mặc Thần sẽ đối xử tử tế nắng hẹ trói trăng đi. Thẩm Mặc Thần sẽ chiếu cố nàng ba ba đi. Cư nhiên như vậy bị thiêu chết, nàng là ai xinh đẹp, thật thảm. Khu khu khu. Thủy Minh mang khụ càng ngày càng lợi hại. Đột nhiên, cánh tay của nàng bị nắm lấy. Thủy Minh mang còn không có phản ứng lại đây, người đã bị ôm lên. Nàng nhìn Thẩm Mặc Thần căng chặt cằm, sắc bén ánh mắt, cùng với quen thuộc cảm giác an toàn. Sắp chết thời điểm đều không có khóc, hiện tại, nước mắt lại chảy xuống dưới. Nàng thật sự không nghĩ tới, như vậy nguy hiểm, Thẩm Mặc Thần còn vọt vào tới cứu nàng. Hắn không muốn sống nữa sao? Hắn như vậy ưu tú, như vậy giàu có, mặc kệ là người nhà vẫn là thế lực, cùng hai bàn tay trắng nàng chết cùng một chỗ, hắn rốt cuộc có hay không đầu óc ca. Trong lòng, như là bị phiên sóng biển giống nhau, vô số thủy dung hướng hốc mắt, mơ hồ tầm mắt. Dư quang nhìn có hỏa đoàn từ phía trên ngã xuống. Cẩn thận, Thẩm Mặc Thần. Thủy Minh mang kinh hoàng hô. Thẩm Mặc Thần cũng thấy được trước mắt rơi xuống hỏa đoàn, sắp rơi xuống nàng trên đầu, tựa hồ không có tự hỏi, hắn nghiêng đi thân, dùng cánh tay chặn hỏa đoàn. Hỏa đoàn dừng ở cánh tay hắn thượng, nhanh chóng bốc cháy lên ngọn lửa. Thủy Minh mang tâm đều mau nhảy ra ngoài. Thẩm Mặc Thần xông ra ngoài, buông Thủy Minh mang, mở ra phòng cháy áp, thủy tiêu ra tới, giết hắn cánh tay thượng hỏa, bất quá, quần áo thiêu phá, nhìn đến làn da bị bỏng. Thủy Minh mang chạy đến hắn bên người, đôi tay nắm lấy cánh tay hắn, nhìn đến hắn bị thương làn da, nước mắt lăn xuống xuống dưới. Nếu không phải bởi vì hắn, này đoàn hỏa, tập chính là nàng mặt khẳng định sẽ hủy diệt rồi. Thầm Mặc Thần Thủy Minh mang hô một tiếng, thanh âm nghẹn ngào. Người không sao chứ? Thầm Mặc Thần quan tâm hỏi. Hắn bị thương, còn quan tâm không bị thương nàng, Thủy Minh mang như là tiểu hài tử giống nhau, gào khóc lên. Ta không có việc gì, ngươi có việc, ngươi đắc thủ, ngươi đắc thủ. Thẩm Mặc Thần rút ra tay, đẩy một chút cái chán của nàng. Thủy Minh mang sau này lui một bước, trong mắt còn ngậm nước mắt, mong chờ Thẩm Mặc Thần. Tay của ta không có việc gì, chỉ là bị thương ngoài da, thượng điểm thuốc mỡ, sẹo đều sẽ không lưu. Thẩm Mặc Thần trấn an nói. Thủy Minh mang hít hít cái mũi, thật sự. Ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Thẩm Mặc Thần bất đắc dĩ nói, nhìn đến nàng vì hắn khóc, ánh mắt nhu vài phân. Hán, hiện tại cũng ở tiểu hồ ly trong lòng sao. Phòng cháy đội đổi tới, tiến hành cứu hỏa. Bệnh viện. Thủy Minh mang nhìn bác sĩ cấp Thẩm Mặc Thần thượng dược. Thẩm Mặc Thần nói không có việc gì, chính là, nàng xem Thẩm Mặc Thần cánh tay thượng có bàn tay như vậy đại một khối bị thiêu hồng hồng, cơ hồ sắp nhìn đến thịt. Về sau hội trưởng tốt, đúng không? Thủy Minh mang lo lắng hỏi bác sĩ nói. Sẽ, nhưng là phải chú ý bảo dưỡng, không cần bị cảm nhiễm, ăn nhiều thức ăn chay trái cây, uống nhiều thủy, không cần ăn cay độc, nước tương chờ thâm sắc, có thể ăn heo chảo, chân gà, này đó giàu có collagen, mặt khác, nhớ rõ mỗi ngày đều thượng dược. Bác sĩ tốt nhất dược sau, bắt đầu giúp Thẩm Mặc Thần băng bó miệng vết thương. Thẩm Mặc Thần nhu nhu nhìn Thủy Minh mang. 549 chương 549 phu thê ân ái quản gia còn năm. Bác sĩ, ngươi nhẹ điểm A. Thủy Minh mang ngồi xổm Thẩm Mặc Thần dưới chân, đáng thương vô cùng công đạo bác sĩ nói. Thẩm Mặc Thần dơ dơ lên khỏe miệng. Điểm này thương, với hắn mà nói, không sao cả, làm hắn trong lòng thoải mái chính là, nàng là thật sự quan tâm hắn, phát ra từ nội tâm quan tâm. Hắn tham luyến hiện tại bị nàng để ý tốt đẹp, cho nên, không nói gì. Cô nương, ta đã thực nhẹ, ngươi bạn trai lại không phải đậu hủ, ngươi nhớ rõ lần trước dược, đổi thứ băng gạc, miệng vết thương đừng đụng thủy, ngươi sẽ đổi băng gạc sao? Bác sĩ kiên nhẫn hỏi Thủy Minh mang nói. Sẽ đến. Thủy Minh mang gật đầu. Bác sĩ nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, cười nói, ngươi bạn gái thực quan tâm ngươi a. Thẩm Mặc Thần cũng lộ ra tươi cười, ôn nhu giải thích nói, nàng là lao bà của ta. Lao bà này hai chữ làm Thủy Minh mang trong lòng run lên. Đây là hắn lần đầu tiên trước mặt ngoại nhân nói nàng là hắn lao bà. Nàng cảm thấy này hai chữ có loại lòng trung thành, làm nàng tim đập, cũng nhanh hơn lên, đỏ mặt trứng. Nàng xem Thẩm Mặc Thần đang xem hắn, có chút co quắp, rời đi đề tài, tự trách nói, ngươi hôm nay nếu là không tới tìm ta, liền sẽ không bị thương. Thẩm Mặc Thần điểm một chút Thủy Minh mang cái chán, ngốc nha. Ta hôm nay không tới, ngày mai tới thế ngươi nhặt sắc sao. Thủy Minh mang che lại cái chán, mong chờ Thẩm Mặc Thần. Hắn nói cũng là đúng, nếu không phải hắn tới, nàng hôm nay không phải chết chính là tàn, nhận thức Thẩm Mặc Thần, thật là nàng tam sinh hữu hạnh. Hai năm sau, nàng khả năng cùng Thẩm Mặc Thần cái gì quan hệ đều không có, hắn sẽ cưới mặt khác nữ nhân. Hiện tại nghĩ đến, nàng liền luyến tiếc, trong lòng như là bị dây đằng quân lấy, bén nhọn thứ đâm vào trái tim, lại toan lại đau. Nhưng là, ít nhất hiện tại, nàng vẫn là cùng Thẩm Mặc Thần ở bên nhau, nàng muốn quý trọng hắn. Ông trời có thể là chiếu cố nàng đi, cho nàng hai năm. Giống như là lúc trước, nếu không phải Hạ Ba Ba cùng Lục Mụ Mụ nhận nuôi, nàng khả năng đã sớm đã chết đâu. Cùng Hạ Ba Ba Lục Mụ Mụ 18 năm là nàng trộm tới. Cùng Thẩm Mặc Thần 2 năm, cũng là nàng trộm tới. Thủy Minh mang đột nhiên làm ra vẻ lên. Nàng vòng lấy vai hắn xương bả vai, mặt dựa vào trên vai hắn, nhu nhu nói, Thẩm Mặc Thần, cảm ơn ngươi tới tìm ta không muốn chết. Thẩm Mặc Thần không có bị thương vòng tay trụ Thủy Minh mang phía sau lưng, liếc xéo nàng phấn nộn khuôn mặt, Thủy Minh mang. Nghe qua một câu tục ngữ sao? Cái gì? Thủy Minh mang nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Người xấu di ngàn năm, ngươi hiện tại muốn chết, phỏng chứng khó. Thẩm Mặc Thần nghiêm trang nói. Thủy Minh mang. Hắn là quải con mắng nàng hư sao? Ngươi mới người xấu. Thủy Minh mang bật thốt lên phản bác nói. Đúng vậy, ta là người xấu, cho nên, chúng ta hai cái phỏng chứng đều phải để tiếng xấu muôn đời. Thẩm Mặc Thần theo nàng nói. Thủy Minh mang bị chọc cười, dơ dơ lên khỏe miệng, ngươi chán ghét. Không phải nói, nữ nhân đều là tâm khẩu bất nhất đến sao. Thẩm Mặc Thần tà nịnh hỏi ngược lại. Thủy Minh mang mặt đỏ hồng, trong mắt hiện lên một đạo rào hoạt, tinh tinh lượng, theo hắn nói, ngươi tốt nhất, hảo đi, Thẩm Mặc Thần là thiên địa ngầm tốt nhất người. Ân, ta đã biết, ngươi không cần trước công chúng thổ lộ, rụt rè đâu. Thẩm Mặc Thần cười nói. Thủy Minh mang. Hảo đi. Nàng nói bất quá hắn. Thủy Minh mang trở lại chuyện chính nói, Thẩm Mặc Thần, ta phải đồ vật còn ở khách sạn bên trong, bao gồm thân phận chứng gì đó, không biết có hay không tiêu hủy. Lúc này hồi khách sạn, cũng sẽ không làm ngươi lại đi vào, xem ngươi đến quầng thâm mắt, trước tìm ra khách sạn ngủ đi, mặt khác sự tình, giao cho ta xử lý là được. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Thủy Minh mang hư hư dơ dơ lên tươi cười, vấn đề là, hiện tại không có thân phận chứng, không cho vào ở A. 550 chương 550 phu thê ân ái quản gia còn 6. Thủy Minh mang phát hiện Thẩm Mặc Thần thật đúng là rất thần đến. Hắn đánh một chiếc điện thoại đi ra ngoài, nàng liền thoải mái dễ chịu trụ vào Sở Dạ tổng khách sạn tổng thống phòng. Tiếng đập cửa vang lên. Thủy Minh mang mới từ trên giường bỏ dậy, Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, ngươi nằm. Nga. Thủy Minh mang lại toàn hồi cái ly. Hắn mở cửa đi ra ngoài. Thủy Minh mang mong chờ hắn bóng dáng, đầu óc có chút ốc. Nàng nhớ rõ giống như hắn mới là người bị thương. Chỉ chốc lát, Thẩm Mặc Thần trở về, đem phong kín túi ném ở trên tủ đầu giường. Thủy Minh mang ngồi dậy, khắc khởi túi, xem kỹ bên trong đồ vật. Một xấp đen thùi lùi chìa khóa, còn có một con đốt trọi di động. Không có đốt thành cho trước, nàng là nhận được, là của nàng. Liền không có mặt khác tồn tại đồ vật sao? Thủy Minh mang hỏi. Một đống hôi, muốn hay không? Thẩm Mặc Thần hỏi ngược lại. Thủy Minh mang kéo kéo khô khô tới cười, nhẹ giọng nói, ngươi đây là an ủi sao? Ngươi không có chuyện liền hảo. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, lấy quá nàng trong tay phong kín túi ném vào thùng rác, nằm ở trên giường. Thủy Minh mang chủ động ôm Thẩm Mặc Thần cổ, nhấp nhấp miệng, đôi mắt tinh lượng mong chờ hắn. Thẩm Mặc Thần xem nàng kia trột dạ lấy lòng bộ dáng, trầm giọng nói, nói đi, còn có chuyện gì? Nàng phía trước tiền, đều đi mua bể cá, dư lại 100 tam, cũng dùng hết, tới thời điểm, còn cầm hắn cho nàng 2 trương tạm, hiện giờ, chỉ còn lại có hôi. Ngươi cho ta đến 2 trương thẻ ngân hàng đều thiêu hủy. Thủy Minh mang ý có điều chỉ nói, ngón tay ở ngực hắn đánh vòng. Có chút ngứa. Ân. Thẩm Mặc Thần lên tiếng, nắm lấy tay nàng chỉ. Thủy Minh mang xem hắn không có mặt khác phản ứng, mặt đỏ lên một ít, thanh thanh giọng nói, còn nói thêm, ta phải tiền cùng tạp cũng đều thiêu. Sau đó đâu? Thẩm Mặc Thần hỏi nàng. Thủy Minh mang nói không nên lời, mong chờ hắn, muốn nói lại thôi. Phía trước, hắn cho nàng tạp, đều là hắn chủ động. Hắn cho, nàng nhưng vẫn vô dụng, không thói quen dùng xa lạ nam nhân tiền. Hiện tại, làm nàng mở miệng muốn, lại có chút ngượng ngùng, rũ xuống đầu. Thẩm Mặc Thần thật sâu nhìn nàng một cái, từ bóp ra rút ra một trường kim tạp đưa cho Thủy Minh Mang, hỏi, mật mã biết không? Thủy Minh Mang trong mắt thả ra một đạo ánh sáng, nhẹ giọng hỏi, là 812.812 sao? Thẩm Mặc Thần xem nàng linh động như là tiểu hồ ly giống nhau. Nàng có thể sử dụng hắn tiền, hắn trong lòng còn rất thoải mái. Hắn kiếm tiền, vốn dĩ chính là phải cho lão bà dùng. Nàng phía trước không cần hắn, hắn đều biết đến, hiện tại, có phải hay không chứng minh, nàng đối hắn tâm thái có chút thay đổi đâu. Thẩm Mặc Thần dơ dơ lên khỏe miệng, 812 biết là ngày mới sao. Thân ái sinh nhật. Thủy Minh mang dơ lên đáng yêu tới cười, tiếp nhận trong tay hắn tạp, nắm ở lòng bàn tay chung, trong lòng có loại quái dị cảm giác, thực thẹn thùng, nhưng lại thực ngọt ngào. Dùng lao công tiền, cái loại này vinh dự cảm, bị yêu quý cảm giác. Trước kia, nàng như thế nào không có loại này yên tâm thoải mái cảm giác đâu. Thẩm Mặc Thần lộ ra tươi cười, nghiêng người, chống đầu, nhìn nàng. Thủy Minh mang bị hắn xem ngượng ngùng, đem thẻ ngân hàng đặt ở một bên trên tủ đầu giường, chui vào chăn, lộ ra một đôi đen lúng liếng đôi mắt. Nàng liếc liếc mắt một cái Thẩm Mặc Thần, suy nghĩ một chút, lại chui ra tới, đem đèn đóng, chui vào trong chăn, cùng Thẩm Mặc Thần chi gian ngăn cách 30 cm. Thẩm Mặc Thần không gặp nàng quân lấy hắn, trầm giọng nói, lại đây. Ta sợ sẽ đụng tới ngươi đến miệng vết thương. Thủy Minh mang ngoan ngoan nói, lại đây. Thẩm Mặc Thần lại hô một tiếng. 551 chương 551 phu thê ân ái quản gia còn 7. Nàng rất thích hắn nói câu này lại đây. Lại đây, lại đây, Thủy Minh mang, ngươi lại đây. Thủy Minh mang dơ lên sán lạn tươi cười, chui vào Thẩm Mặc Thần trong lòng ngực, ôm hắn cường tráng vòng eo. Đầu nhỏ dựa vào hắn trước ngực, như là cái gấu túi giống nhau, chân truyền ở hắn trên eo. Thẩm Mặc Thần bởi vì bị thương chính là cánh tay phải, không thể đặt ở nàng cổ phía dưới, ở nàng trên đỉnh đầu vòng qua đi, đáp ở nàng trên vai, ngón tay vòng quanh nàng tóc. Nàng ra đầu ngứa, thực thoải mái, lười biếng, không nghĩ đâu. Hôm nay quá mạo hiểm, nàng lại còn ngủ không được, hỏi, Thẩm Mặc Thần, cảnh sát bên kia nói như thế nào a? Lần này hỏa trạch là nhân vi vẫn là thiên hai. Nổi lửa nguyên ở lầu một tạp hóa phòng, video giám sát toàn bộ tiêu hủy, nếu muốn điều tra rõ ràng, sẽ có một chút khó khăn. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, ngươi nói, có thể hay không là thẩm gia xương người? Thủy Minh mang hồ nghi hỏi. Không phải, hắn cũng không biết ta tới mối thành. Thẩm Mặc Thần thực xác định nói, túi đầu, nhìn về phía Thủy Minh mang, ôn nhu nói, không cần suy nghĩ vớ vẩn, đã khuya, ngủ đi, có ta ở đây, sẽ không làm ngươi có việc. Ân. Thủy Minh mang dựa vào Thẩm Mặc Thần ngược vị trí, nghe hắn trái tim thịch thịch thịch nhảy lên thanh, thực trầm ổn, như là, chỉ cần đi theo hắn, nàng liền nhất định sẽ an toàn an tâm cảm. Thủy Minh mang chậm rãi nhắm hai mắt lại, chốt mũi đều là hắn hơi thở, có an thần tác dụng. Một hồi, nàng cư nhiên thật sự ngủ rồi. Vừa cảm giác, ngủ đến đại hừng đông. Thủy Minh mang mở to mắt, nhìn đến Thẩm Mặc Thần không ở, nàng đột nhiên bừng tỉnh, trong lòng căng thẳng, đi chân trần đạp lên trên mặt đất, chạy tới cửa, mở ra. Thẩm Mặc Thần ngồi ở trong phòng khách gọi điện thoại. Thủy Minh mang tâm lại yên ổn xuống dưới. Nàng vừa rồi như thế nào sẽ cảm thấy hắn đi rồi đâu. Phòng trưng là ngủ mơ hồ. Nàng lại xoay người, trở về, mặc vào khách sạn dép lê, hoa đắt đi vào toilet, đánh răng rửa mặt. Thẩm Mặc Thần đi tới, hồ nghi hỏi, vừa rồi làm sao vậy, giày đều không mặc, nếu là bị cảm làm sao bây giờ. Thủy Minh mang ngượng ngùng nói chính mình lo lắng hắn đi trước, mới có thể chạy ra, phun ra trong miệng thủy, tìm một cái lý do nói, ta nằm mơ cháy. Tỉnh liền ra bên ngoài chạy, nhìn đến ngươi sau, nhớ tới, không cháy. Thẩm Mặc Thần bất đắc dĩ cười một tiếng, đi vào nàng, xoa xoa nàng đầu, hỏi, ngươi nhận thức Triệu Cương ra sao? Hắn phía trước cùng ta nói rồi, bởi vì thôn danh thực độc đáo, ta liền nhớ kỹ, cụ thể nhà ai, đi mới biết được. Thủy Minh mang rửa mặt xong nói. Thẩm Mặc Thần cầm lấy di động, chạy đến hướng dẫn, hỏi, thôn tên là cái gì? Ta một hồi lái xe đưa ngươi đi. Học phu trấn heo bà thôn. Thẩm Mặc Thần. Hắn thật đúng là ở hướng dẫn thượng tìm được thôn này danh. Buổi chiều, bọn họ liền đến heo bà thôn, thôn thượng thôn dân thực nhiệt tình, chỉ Triệu Cương ra. Thủy Minh mang từ trên xe xuống dưới, đi đến Triệu Cương cửa nhà, nhẹ giọng hô, xin hỏi, Triệu Cương ở nhà sao? Vung, vung. Ngươi còn không có theo tiếng, cậu liền chạy ra tới. Thẩm Mặc Thần đem Thủy Minh mang kéo đến chính mình phía sau. Một cái trung niên nam nhân đi ra. Hắn nhìn đến Thủy Minh mang, hơi hơi sửng sốt, bật thốt lên nói, nhị tiểu thư. Triệu thúc thúc, ngươi hảo. Thủy Minh mang khách khí nói. Lao ra hiện tại còn hảo đi. Triệu Cương quan tâm hỏi. Ba ba so với phía trước khá hơn nhiều, chỉ là, hiện tại còn nằm ở trên giường, không thể nói chuyện. Hắn để cho ta tới tìm ngươi, nhưng là, ta cũng không biết hắn vì cái gì để cho ta tới tìm ngươi. Triệu thúc thúc biết không? Thủy Minh mang khó hiểu hỏi. Triệu Cương suy nghĩ một hồi lâu, không xác định nói, lão gia xảy ra chuyện trước, cùng ta nói rồi muốn trước tiên lập hạ di chúc, là chuyện này sao? 552 chương 552 phu thê ân ái quản gia còn 8. Trên xe, Thủy Minh mang tùy ý lôi kéo đai an toàn, ánh mắt mờ ảo nhìn ngoài cửa sổ, suy nghĩ có chút hỗn loạn. Suy nghĩ một hồi lâu, nàng nghiêng người, đầu dựa vào ghế trên, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, mắt đẹp nheo lại tới, suy đoán tính nói, ta phía trước xem nhẹ một vấn đề, đó chính là vì cái gì Tả Doanh Doanh phải cho ta ba ba huy dược. Ân. Thẩm Mặc Thần liếc xéo hướng Thủy Minh mang. Nàng là không hy vọng ta ba ba hảo, kia nàng vì cái gì không hy vọng ta ba ba hảo đâu. Khả năng, cùng kia phân di chúc có quan hệ. Thủy Minh mang phân tích nói. Thẩm Mặc Thần dơ dơ lên tươi cười, gật đầu. Nghe tới có điểm đạo lý, là có đạo lý đi. Thủy Minh mang càng nói, càng cảm thấy chính mình đoán đúng rồi, ta ba ba lập di chúc thượng đại bộ phận di sản đều cho ta, cho nên, Tả Doanh Doanh không hy vọng ta ba ba hảo, cũng không thể làm ta ba ba chết, cứ như vậy kéo. Nếu ta là Tả Doanh Doanh, ta sẽ ở chính mình cầm quyền kia mấy năm, đem ngươi ba ba công ty đào rỗng. Thầm Mặc Thần nhẹ nhàng bâng cơ nói. Thủy Minh mang trong lòng căng thẳng. Đứng dậy, lo lắng hỏi, ta đây ba ba công ty hiện tại chẳng phải là một cái không hộ. Kỳ quái chính là, theo ta được biết, Tả Doanh Doanh còn ở tích cực đầu nhập xã giao chung, đặc biệt là công thẩm thị quan, nàng sở ký hợp đồng, đều là cái đến thủy thị vật liệu xây dựng đến trường, không có muốn đào rông thủy thị vật liệu xây dựng ý tứ. Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường nói. Thủy Minh mang khó hiểu, lại dựa hướng ghế dựa, hầu nghi hỏi, kia nàng là vì cái gì đâu? Ta mới không tin, nàng sẽ như vậy hảo tâm, sẽ không có chúng ta cũng không biết bí mật đi. Chờ ngươi tìm được di chúc, kế thừa thủy thị vật liệu xây dựng, chẳng phải sẽ biết vì cái gì? Thẩm Mặc Thần hỏi ngược lại. Ân. Thẩm Mặc Thần di động vang lên tới. Hắn nhìn đến là Thường Kê Vin điện báo biểu hiện, tiếp nghe. Thẩm Tổng, không hảo, Tăng Tử ra tai nạn xe cộ, đưa vào bệnh viện, vây xem quần chúng quá nhiều, phóng viên, truyền thông, hiện tại đều ở phòng cấp cứu ngoại chờ, phòng chứng nàng mang thai sự tình giấu giếm không được. Tăng Tử là ngọc nữ trưởng môn nhân, nếu chưa kết hôn đã có thai bị truyền thông biết, đối nàng danh dự cùng chúng ta công ty danh dự có rất lớn mặt trái ảnh hưởng, ta bên này đã mau chịu đựng không nổi. Thường Kê Vin sốt ruột nói. Thẩm Mặc Thần trong mắt xẹt qua một đạo sắc nhọn, nhanh hơn ô tô tốc độ, mệnh lệnh nói, thông chi Trương cục trưởng, làm hắn phái một ít võ cảnh, khống chế tốt hiện trường, ta ước chừng 2 giờ là có thể đến. Thủy Minh mang xem Thẩm Mặc Thần sắc mặt ngưng trọng, đánh giá nếu công ty đã xảy ra chuyện, hắn nếu là không tới tìm nàng, phỏng chừng đã sớm xử lý tốt. Nàng có chút áy náy, thông tình đạt lý nói, ngươi một hồi tiện đường đem ta buông là được, ta có thể gọi taxi về nhà. Vô nghĩa, đến Ninh Xuyên buổi tối hôm đó thượng 9 giờ, ngươi một người trở về ta không yên tâm, đưa ngươi đi về trước. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, trực tiếp là câu mệnh lệnh. Tuy rằng nghe tới thực bá đạo, nhưng là Thủy Minh mang trong lòng ấm áp, có chút ngọt ngào cảm giác, nhộn nhạo ở máu bên trong. Nàng thích chuyên chú công tác nam nhân, càng thích, đối lao bà tốt nam nhân. Nàng xem hắn vẫn luôn ở gọi điện thoại, phân phó, mệnh lệnh kia, đâu vào đấy xử lý sự tình, thực ngoan ngoãn ngồi ở một bên, không có lại chen vào nói. Tới rồi Long Môn nhà cư, Thẩm Mặc Thần buông Thủy Minh mang, liền rời đi. Nắng hè chói chang nghe được ô tô thành, từ phòng chạy ra, nhìn lao ba xe khai đi, có chút mất mát hỏi, bà nương, lao ba đây là tới phủ bơi sao? Còn không có thấy rõ ràng, liền tiềm. Hắn công ty ra chút việc gấp, hắn trở về xử lý. Thủy Minh mang trấn an nắng hè chói chang nói, lo lắng nhìn Thẩm Mặc Thần xe rời đi, hy vọng, hắn có thể mau chóng giải quyết đi. Cánh tay hắn còn bị thương kìa. Nắng hẹ trói trang hầu nghi nheo lại đôi mắt đánh giá một hồi Thủy Minh mang, trêu chọc nói, bà nương, ngươi có phải hay không yêu lão bà à? Đều mau mỏi mắt chờ mong. 553 chương 553 nếu ái, đã thâm ái một. Thủy Minh mang phục hồi tinh thần lại, sắc mặt đỏ bừng, chột dạ nói, ta sao có thể sẽ yêu hắn đâu? Sao có thể? Nàng chỉ là cảm thấy hắn khá tốt. Đối, chỉ là cảm thấy hắn khá tốt. Thủy Minh mang thử thuyết phục chính mình, đẩy cửa ra, đi vào. Nhưng, trong lòng run rẩy mà lợi hại. Nàng thực khủng hoảng loại cảm giác này. Ngươi cũng đừng không thừa nhận, thích lao ba lại không mất mặt, ta cũng thích lao ba a. Nắng hẹ trói trang đi theo Thủy Minh mang ngông mặt sau nói liên miên nói nói. Thủy Minh mang đổ nước, bởi vì quá chột dạ, không có nhắm ngay, Thủy ngã xuống cái ly bên ngoài. A nha, ngươi tưởng cái gì đâu? Nắng hẹ trói trang ghét bỏ nói. Thủy Minh mang phục hồi tinh thần lại, đi trong phòng bếp cầm rẻ lau, ra tới, xem nắng hẹ trói trang đang ở đánh giá nàng, nàng chột dạ, lảng tránh nắng hẹ trói trang ánh mắt, gục xuống đôi mắt, đi tới trước bàn, sắt cái bàn. Nắng hẹ trói trang nhếch miệng cười, như là đã xác định giống nhau, nói, bà nương, ngươi cũng không cần thẹn thùng, ta đồng loạt thích vài cái nữ sinh đâu, đều là cái loại này thích. Thủy Minh mang nghe ra không giống bình thường hương vị, nhíu mày, nhìn về phía nắng hẹ trói trang, hỏi, loại nào thích? Tưởng cưới trở về đương lão bà thích. Nắng hẹ trói trang nết miệng cười, có chút hàm hậu, trên mặt không tự giác xuất hiện lưỡng đạo hồng nhuận. Thủy Minh mang, đứa nhỏ này, từ nhỏ như vậy hoa tâm, giống ai đâu? Khẳng định không phải nàng. Thủy Minh mang cảm thấy trong lòng không quá thoải mái, ngươi lập tức thích như vậy nhiều. Phân rõ ràng nơi nào là thích nơi nào là ái sao. Bà nương, ngươi không biết, hiện tại tìm lao bà có bao nhiêu khó, ta là phổ biến răng lưới, trọng điểm vớt cá, từ hoa hoa bắt đầu nắm lên. Nắng hẹ trói trang đắc ý nói. Thủy Minh mang một cái tắt chụp ở nắng hẹ trói trang chắn thượng. Ngươi sẽ không sợ nữ hoa nàng ba đem ngươi chân cấp đánh gãy. Nắng hẹ trói trang che lại đầu, nhìn về phía thủy mênh mang, cất nhà nói, sinh ra tới nữ nhi, bắt đi ra ngoài thủy, nàng ba hiểu được. Thủy mênh mang. Nàng vươn tay cánh tay chỉ vào nắng hẹ trói trang môn, nghiêm túc nói, yên tâm, ta sẽ đem ngươi đến tiểu ngọn lửa bóp chết ở nảy sinh trạng thái, hồi ngươi phòng đi. Nắng hẹ trói trang căng mắt to, không bình tĩnh nhìn thủy mênh mang, bật thốt lên nói, bà nương, ngươi là tưởng ta đánh quang côn sao. Thủy mênh mang một cái tắt chụp được đi. Nắng hẹ trói trang rụt rụt cổ, trốn rớt, chạy so con khỉ đều mau, vào chính mình phòng, bái khung cửa, tắc hề hề hỏi thủy mênh mang nói, bà nương, ngươi là từ nữ hoa khi đó bắt đầu đã bị dư lại đi. Thủy mênh mang như thế nào cảm thấy những lời này nghe tới là nàng không có người tốt ý tứ đâu. Thủy một viêm, ngươi ra ngứa đúng không? Thủy mênh mang để cao để si ben. Quý trọng trước mắt người. Nắng hẹ trói trăng nói, xem thủy mênh mang đi tới, phịch một tiếng, đem cửa đóng lại, thuận tay khóa. Thủy mênh mang đá văng ra ghế, ngồi xuống, đôi tay phủng quai hàm, như suy tư gì nhìn phía trước, nheo lại mắt đẹp. Phổ biến răng lưới, trọng điểm vớt cá. Thầm mặc thần cũng là như vậy tưởng sao. Cho nên mới sẽ có như vậy nhiều bạn gái, kia nàng, là cái kia thượng câu cá. Liền sợ nàng thượng câu, thầm mặc thần cũng sẽ ném côn A. Cả đêm, thủy mênh mang lăn qua lộn lại, chính là ngủ không được, muốn đánh điện thoại cấp thẩm mặc thần, nhưng là, chính mình di động lại đốt chọi, tâm phiền ý loạn, dứt khoát bỏ dậy lên mạng. Mở ra trang web, liếc mắt một cái liền thấy được đầu đề, tăng tử nằm viện, nghi là mang thai, hài tử ba ba thế nhưng là hắn. Thủy mênh mang trong lòng vừa kéo, như là bị roi đánh một chút đau, đầu góc trống rỗng, tay lại cờ lạc mở video. 554 chương 554 nếu ái, đã thâm ái hai. Bệnh viện phòng cấp cứu cửa. Thẩm Mặc Thần bị một đám phóng viên vây quanh ở trung gian. Xin hỏi mạ dẹ si, nghe nói táng tử là ngươi một tay phủng ra tới, các ngươi chi gian có phải hay không có cái gì không thể cho ai biết quan hệ a? Phóng viên A hỏi. Thẩm Mặc Thần đạm cười nhìn về phía phóng viên, ung dung mà vững vàng, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy cái dạng gì quan hệ là không thể cho ai biết? Nghe nói táng tử mang thai, hài tử là ngươi đến sao? Phóng viên bê lại ngay sau đó hỏi. Nghe nói, ngươi là nghe ai nói, không để phòng cấp điểm manh mối, táng tử vừa vặn có thể cáo hắn phỉ báng, kiếm điểm tiền thuốc men. Thầm mặc thần hài hước trả lời nói. Có người nhìn đến táng tử nửa đêm từ ngươi nơi đi ra, mạ dẹ sỉ cảm thấy sự tình gì yêu cầu nửa đêm nói đâu? Phóng viên xê hỏi. Đây là chuyện khi nào, ta như thế nào không biết, có đủ. Mới có chân tướng. Thẩm Mặc Thần thong dong trả lời. Tăng tử vừa ra sự, mạ dẹ xì ngươi liền lập tức tới rồi, bất chính hảo thuyết minh các ngươi quan hệ không bình thường sao? Phóng viên dê nhạy bén hỏi. Thẩm Mặc Thần mặt trầm xuống sắc, ánh mắt sắc bén đảo qua đám người, lạnh lùng nói, mạ dẹ xì là hoàn thần tập đoàn lực phủng thực lực phái siêu sao, cũng là ta danh nghĩa nghệ sĩ, nàng ra thai nạn xe cộ, sinh mệnh nguy ở sớm tối. Lại còn có một ít người không màng nàng sinh tử phòng cấp cứu ngoại thét to, ầm ĩ, thử hỏi, nếu là các ngươi thân nhân, bằng hữu xảy ra chuyện, nhìn đến loại tình huống này, có thể không đứng lên sao? Ta biết các ngươi phải làm tin tức, cho nên dùng mang thai, phi bình thường quan hệ, hai tiếng, tiềm quy tắc, lần này mẫn cảm từ tới khâu ở táng tử trên đầu, nhưng là các ngươi nghĩ tới không, nàng hiện tại nguy ở sớm tối, cha mẹ nàng bằng hữu thân nhân nhìn đến sẽ có bao nhiêu đau lòng. Ở tăng tử không có khỏi hẳn phía trước, không tiếp thu bất luận cái gì phỏng vấn. Thẩm Mặc Thần nói xong, bước đi hướng về phía phòng cấp cứu, toàn thân bao phủ lạnh lẽo khí thế. Kia đoạn lời nói, lời lẽ nghiêm túc, câu chữ rõ ràng. Nếu không hiểu biết tình hình thực tế người, khẳng định sẽ đối Thẩm Mặc Thần tin tưởng vững chắc không nghi ngờ đi. Nhưng cố tình, Thủy Minh mang kéo kéo khoe miệng, đôi mắt bình tĩnh nhìn màn hình, tràn ngập thượng một tầng ảm đạm. Nàng là biết táng tử mang thai, cũng là biết táng tử hài tử, là Thẩm Mặc Thần. Nguyên lai, Thẩm Mặc Thần cứ như vậy cấp rời đi, là bởi vì táng tử. Hắn đôi táng tử hảo, để ý, có lẽ, ở nàng phía trên. Nàng có thể cảm giác được chính mình tâm bị một cây co thư dây đằng quân lấy, càng lật càng chặt, thẳng đến, có chút thấu bất quá khí tới đau. Đồng thời thích mấy người phụ nhân, là hắn muốn bắt gái, vẫn là, chỉ là trở thành trò đùa. Chờ Lý Tư Tư trở về, bọn họ này đó lốp xe dự phòng, đều sẽ hoa lệ rời khỏi Thẩm Mặc thần thế giới đi. 2 năm, nàng nên như thế nào bảo vệ cho chính mình tâm? Thủy Minh mang tắt đi máy tính, đứng dậy, đem Thẩm Mặc thần tạp khóa tới rồi ngăn tủ chung. Nàng tình nguyện dựa vào chính mình, cũng không nghĩ lại ủy lại Thẩm Mặc thần. Phòng cấp cứu chung. Tăng Tử ngồi ở giải phẫu trên bàn, sắc mặt tái nhợt, trong mắt hàm chứa lệ quang, đỏ vành mắt, xin lỗi nói, thực xin lỗi Thẩm Tổng, ta không cẩn thận đụng phải an toàn hàng rào, có chút đổ máu, ta quá khẩn trương, mới có thể bị người đưa đến bệnh viện. Thường Kê Vin tiến lên hội báo nói, có đẻ non dấu hiệu, trước mắt ổn định. Thẩm Mặc thần ánh mắt sắc bén nhìn về phía Thường Kê Vin, mày ninh khởi, hỏi, bệnh viện chuẩn bị không? Đều chuẩn bị hảo. Đối ngoại tuyên bố cánh tay gãy xương, yêu cầu nằm trên giường tu dưỡng. Thường Kê Vin hội báo nói, diễn kịch diễn nguyên bộ đi. Thẩm Mặc thần nhìn về phía chủ trị bác sĩ. Chủ trị bác sĩ cấp Tăng Tử tròng lên thạch cao. Thẩm Tổng, ta tưởng bảo hạ đứa nhỏ này. Tăng Tử nhu nhu nói, công ty sẽ làm an bài, an tâm tu dưỡng đi. Thẩm Mặc thần trầm giọng nói, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Thường Kê Vin, cam liếc về phía ngoài cửa. Bọn họ cùng nhau đi ra ngoài. 555 chương 555 nếu ái, đã thâm ái bà. Hoàn thần tập đoàn văn phòng chủ tịch khai hội nghị khẩn cấp. Ngày mai ngôi sao là chúng ta công ty cái này kỳ nghỉ hè trọng điểm mở rộng tuyển tinh loại tiết mục. Vì tiết mục bình thường tiến hành, tránh cho một ít nỗi lo về sau. Ta kiến nghị đem Tăng Tử đổi đi, mời Mã Ngọc tồn tại Hoàng Đa trở về thay thế được. Hoa Thừa Hàn kiến nghị nói. Chúng ta đây phía trước làm mở rộng toàn bộ liền lãng phí rớt. Mở rộng bộ trương tổng nói. Chính là nếu tiếp tục dùng Tăng Tử, khả năng sẽ ảnh hưởng đến chúng ta công ty danh dự, rốt cuộc nàng là thật sự mang thai. Hoa Thừa Hàn nhíu mày nói. Vẫn luôn đều ở vào nửa giấc ngủ trạng thái Giang Nam Phong đống nhiên bừng tỉnh, Tăng Tử mang thai. Hài tử là ai đến? Hoa Thừa Hàn ném cho Giang Nam Phong một cái xem thường, việc công xử theo phép công nói. Từ hiện tại đến ngày mai ngôi sao viên mãn kết thúc yêu cầu 3 tháng thời gian, Tăng Tử bụng cũng nên 4 tháng lớn, mắt sắc người xem cùng nhạy bén truyền thông đều sẽ phát hiện, cao cường độ công tác nàng mang thai lúc đầu cũng chịu không nổi, ta cảm thấy, cần thiết đổi. Thẩm Mặc thần cầm di động, nhẹ điểm mặt bàn, toàn thân trương dương lánh tiêu ý vị, trầm giọng nói, khuyết đại Tăng Tử bị thương trạng huống, đem nàng đưa đi nước Mỹ tu dưỡng, làm Hoàng Đa tiếp nhận Tăng Tử. Kia không phải là ướp lạnh Tăng Tử sao? Giang Nam Phong bật thốt lên nói. Thẩm Tổng đã làm được tận tình tận nghĩa. Thường Kê Vin nói. Tan học đi. Thẩm Mặc thần đứng lên, đi nhanh hướng tới cửa đi đến. Nhị ca, có thể hay không lại cấp Tăng Tử một cái cơ hội a? Giang Nam Phong đuổi theo ra tới cầu tình nói. Thẩm Mặc thần liếc xéo hướng Giang Nam Phong, ý vị thâm trường nói, sinh nhi dục nữ, cũng vẫn có thể xem là càng tốt lựa chọn. Thẩm Mặc thần những lời này là nhân từ, cũng là tuyệt tình, lộ ra hắn quyết sách không thể kháng cự tính. Giang Nam Phong dừng một chút, hỏi đáp, hài tử là ai đến, nàng nói không? Đây là nàng riêng tư, công ty bất quá hỏi. Thẩm Mặc thần lãnh đạm nói, duỗi tay, ấn thang máy, tay cắm vào túi chung. Nhị ca, ta muốn gặp nàng, có thể a? Giang Nam Phong cưỡng cầu nói. Thẩm Mặc thần thật sâu nhìn thoáng qua Giang Nam Phong. Đối với Thường Kê Vin phân phó nói, an bài một chút đi. Bệnh viện. Giang Nam Phong nhìn đến Tăng Tử trên tay mang thạch cao nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, rất là đau lòng. Hắn ngồi xuống Tăng Tử bên cạnh, cầm Tăng Tử tay. Tăng Tử tiêm ngủ, mở to mắt, mềm nhẹ hô một tiếng, Nam Phong. A tử, hai tử là ta phải đúng hay không? Giang Nam Phong quan ưu hỏi. Tăng Tử trong mắt chảy xuôi quá hơi nước, vài phần nhu nhược động lòng người. Buông xuống hạ đôi mắt, thanh âm nghẹn ngào nói, ta chỉ có ngươi một người nam nhân, liền tính bị phong sát, ta cũng tưởng sinh hạ chúng ta đến hải tử. Giang Nam Phong kích động, ôm lấy Tăng Tử, động tình nói, ta liền biết hải tử là ta phải, ngươi thật gờ, vì ta, hủy hoại tiền đồ, không đáng. Tăng Tử hồi ôm lấy Giang Nam Phong, lừa tình nói, ta nguyện ý. Cầu kia ta nguyện ý, làm Giang Nam Phong cảm động đã không có lý trí, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ cưới ngươi đến, ta sẽ không làm ta nhị ca ướp lạnh ngươi đến. Nam Phong Tăng Tử nước mắt chảy ra, thâm tình nhìn Giang Nam Phong. Giang Nam Phong cúi người, hôn lên Tăng Tử môi, thương tiếc đến không được. Hắn tưởng lại thâm nhập, Tăng Tử đẩy ra Giang Nam Phong, nhu mỹ nói, trong bụng có tiểu baby. A đối Nga. Giang Nam Phong ngu đần gãi gãi đầu, tay đặt ở Táng Tử bụng thượng, bảo bảo đừng sợ, có ba ba bảo hộ ngươi cùng mụ mụ đâu. Táng Tử giơ giơ lên khóe miệng. Đáng tiếc, Giang Nam Phong đắm chìm ở vui sướng chung, không có nhìn đến nàng trong mắt tâm kế. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. 556 chương 556 nếu ái, đã thâm ái 4. Trên đường, Thẩm Mặc Thần nhận được Giang Nam Phong điện thoại. Nhị ca, Táng Tử trong bụng hải tử là ta phải, ta tưởng cưới nàng. Giang Nam Phong ngăn không được hưng phấn nói. Thẩm Mặc Thần chau mày, hầu nghi nói, hải tử là ngươi đến, xác định. Ta xác định, Táng Tử cũng chính miệng thừa nhận. Ngươi đừng làm cho Hoàng Đa thay thế được nàng vị trí, cũng đừng đem nàng đưa đi nước Mỹ. Ta đi trưng cầu ta ba mẹ đồng ý, một vòng sau, ta liền cùng truyền thông thừa nhận tình yêu, sau đó công bố nàng là ta vị hôn thê. Nàng mang thai sự tình, liền sẽ thuận lý thành trường, còn sẽ được đến fans chúc phúc. Hơn nữa, nàng khẳng định có thể lên đầu đề đã lâu, đối ngày mai ngôi sao tuyên truyền cũng rất hữu dụng. Giang Nam Phong nhảy nhót nói. Thẩm Mặc Thần thâm u nhìn phía trước, ngón tay nhẹ điểm tay lái, trầm giọng nói, ta đã biết, ngươi hiện tại ở nơi nào. Ta ở Bồi A Tử. Giang Nam Phong ngọt ngào nói, nắm chặt Táng Tử tay, Táng Tử dựa vào Giang Nam Phong trong lòng ngực. Ở không có được đến cha mẹ ngươi đồng ý phía trước, vẫn là kiêng dè điểm tương đối hảo, ta làm thường Kevin mang ngươi rời đi. Thẩm Mặc Thần nói, treo điện thoại, trực tiếp gọi điện thoại cấp thường Kevin nói, mang Nam Phong rời đi. Thẩm Mặc Thần màu mắt càng trầm, như mực, che giấu như đen nhánh trong bóng đêm. Bệnh viện. Hắn đi thời điểm, Táng Tử còn không có ngủ. Nàng nhìn đến Thẩm Mặc Thần tới, vội vàng ngồi dậy. Nam đi. Thẩm Mặc Thần nói. Táng Tử dựa vào lưng dựa thượng, đôi mắt buông xuống. Thẩm Mặc Thần đi tới Táng Tử đầu giường, hơi mang lạnh lẽo, xem kỹ Táng Tử, nói, vốn dĩ, ngươi hải tử là ai đến, ta không nghĩ hỏi đến, nhưng là, Nam Phong là ta huynh đệ, hắn thực đơn thuần, ta không nghĩ hắn bị lừa gạt, ta hỏi ngươi, hải tử là Nam Phong sao? Ngươi biết lừa gạt ta phải hậu quả. Là Nam Phong, ta thực xác định. Táng Tử sốt ruột nói. Thẩm Mặc Thần đôi mắt càng sâu tầng vài phần, ý vị thâm trường nói, rất nhiều nữ tinh liền tưởng ở đỏ đến phát tím thời điểm gả vào hào môn, nhưng là có chút hào môn, chưa chắc giống bọn họ tưởng như vậy đơn giản, nhắc nhở một câu, ta không nghĩ Nam Phong đã chịu thương tổn, ngươi tự giải quyết cho tốt. Thẩm Mặc Thần xoay người, lãnh nạo rời đi. Táng Tử nắm chặt nắm tay, lo lắng nhìn Thẩm Mặc Thần bóng dáng, tay, che ở chính mình trên bụng. Thẩm Tổng. Là hoài nghi cái gì sao? Hình tôn không cần nàng, Thẩm Tổng lại chướng mắt nàng, nàng chỉ có thể lợi dụng Giang Nam Phong, ổn định chính mình bốn tiểu hoa đán địa vị, bằng không, đứa nhỏ này, Bạch Hoài. Thủy Minh mang nằm ở trên giường, vốn định ngủ, chính là, chỉ cần một nhắm mắt lại, trong đầu chính là Thẩm Mặc Thần giữ gìn Táng Tử hình ảnh, tâm bị nhéo đau, đau, căn bản liền ngủ không được. Nàng không nghĩ làm chính mình lo được lo mất, cầu mà không được. Để cho nhân tâm đau cùng rối rắm. Nàng dứt khoát ngồi dậy bối kịch bản. Ngoài cửa, vang lên tiếng đóng cửa. Thủy Minh mang nhìn về phía đồng hồ báo thức, 5 giờ 15 phân. Đã trời đã sáng a. Thủy Minh mang kéo kéo khỏe miệng, tự rêu cùng chua xót. Nàng trong mắt bịt kín một tầng mờ mịt sương mù, không nghĩ bị Thẩm Mặc Thần phát hiện. Nàng đem kịch bản nhét vào gối đầu phía dưới, tắt đi đèn bàn, chui vào chăn, nhắm hai mắt lại, mặt chiều tường. Thẩm Mặc Thần đẩy cửa tiến vào, nhìn đến ngủ rồi Thủy Minh Mang, nhìn đến nàng, mệt mỏi thư hoán rất nhiều, giơ lên ôn nhu cười. Về nhà, không phải quặng cu é một người, mà là có nàng làm bạn, loại này thỏa mãn cảm cùng kiên định cảm khá tốt. Hắn lo lắng đánh thức nàng ngủ, cầm áo ngủ, đồ dùng tẩy rửa, đi ra ngoài. Ở bên ngoài buồng vệ sinh đánh răng, tắm rửa, đem đầu tóc lau khô, mới vào phòng. Hắn xốc lên chăn, nằm ở nàng bên cạnh. Lưu luyến nhìn nàng ngủ dung, trong lòng mềm mại, ở nàng trên mặt hôn một cái, nằm xuống, nhắm hai mắt lại. 557 chương 557 nếu ái, đã thâm ái năm. Thủy Minh mang mở to mắt, trong mắt tràn ngập hơi nước, khuyết tán, lại chậm rãi ngưng tụ, tập hợp thành một cái điểm, ở khỏe mắt chảy ra. Nàng có chút không rõ. Có khi, nàng có thể cảm giác được Thẩm Mặc Thần thích nàng, tỉ như, hắn sáng sớm sẽ trở lại nàng bên người. Sẽ hôn môi nàng, ở trên giường thời điểm, đối nàng cũng đặc biệt cẩn thận cùng kiên nhẫn, rất là để ý nàng cảm thụ. Nhưng là có khi, nàng cũng có thể cảm giác được Thẩm Mặc Thần đối mặt khác nữ nhân thực hảo, tỉ như, Thẩm Mặc Thần cùng Táng Tử chi gian có chút không giống tầm thường quan hệ, thậm chí, Táng Tử trong bụng hài tử đều có khả năng là Thẩm Mặc Thần. Nghĩ đến mặt khác nữ nhân dựng dục Thẩm Mặc Thần hài tử, nàng trong lòng là thật sự khó chịu, thực khó chịu. Chính là, Thẩm Mặc Thần 2 năm sau liền không phải nàng, nàng không cần để ý, không cần khổ sở, chẳng lẽ không phải sao? Chờ mong càng nhiều, thất vọng càng nhiều, tưởng chính mình, kết quả, cương cầu, thường thường nơi tay chỉ gian sói mòn. Thủy mênh mang trong lòng đều là thủy, một bộ phận thành nước mắt, một bộ phận, thành nước mũi. Nàng theo bản năng hít hít cái mũi. Thẩm Mặc Thần nghe được khác thường thanh âm, mở to mắt, lo lắng nhìn về phía Thủy mênh mang, bãi quá thân thể của nàng, nhìn đến nàng rơi lệ đầy mặt, nhíu mày, ôn nhu nói, làm sao vậy, làm ác mộng sao? Thủy mênh mang cũng không biết là choáng váng, vẫn là ngốc, càng hoặc là, thật sự khổ sở, bật thốt lên nói, ta không thích ngươi cùng Táng Tử ở một hối. Thẩm Mặc Thần dừng một chút, theo sau, nghĩ đến một loại khả năng tính, trong lòng nhảy nhót, giơ lên tươi cười. Liệm diệm hắn tuấn dung, thoải mái hỏi, ghen tị à? Thủy mênh mang xem hắn còn cười, mày nhăn lại tới. Nàng không có phủ nhận, bởi vì nàng biết, chính mình chính là ghen, nước mắt lưu đến càng hùng, hoán hận nói, nàng còn mang thai, truyền thông thượng nói là ngươi đến. Thẩm Mặc Thần bất đắc dĩ cười, trừng phạt tính miết Thủy mênh mang cái mũi. Nhéo, đều là nước mũi. Hắn ghét bỏ nhìn về phía trên tay, khơi mào một cây mày, ngươi thật đúng là... Nơi nào đều mang theo vũ khí sinh hoa. Thủy mênh mang nhìn trên tay hắn nước mũi, trong lòng sảng, không nhịn xuống, khỏe miệng nhóc, hướng lên trên giường một chút. Thẩm Mặc Thần xem nàng vui sướng khi người gặp họa, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, túi người, ở nàng cái mũi thượng khẽ cắn một ngụm, trong miệng hàm hàm. Phúc! Thẩm Mặc Thần nhíu mày nhìn nàng, đem bên tay khăn giấy hộp đưa cho nàng, ngươi không lau lau nước mũi sao? Thủy mênh mang xem hắn còn ăn đến chính mình nước mũi, xứng đáng, ám sảng. Ai làm ngươi cắn ta phải? Thủy mênh mang nói. Thẩm Mặc Thần theo nàng khẩu khí, cho nàng so một cái ngón tay cái, sùng lịch nói, ngươi lợi hại. Hắn đứng dậy, đi đến toilet. Thủy mênh mang nhìn hắn bóng dáng, ám sảng chung, nàng đột nhiên phát hiện, hắn giống như không có chính diện trả lời hắn, Táng Tử hài tử, rốt cuộc có phải hay không hắn? Thẩm Mặc Thần EQ cùng chỉ số thông minh cũng quá cao đi, tuy tuy tiện tiện một câu, khiến cho người rời đi suy nghĩ cùng trọng điểm. Thủy mênh mang ảo não, trong lòng phiền muộn, lại như là có một đoàn hỏa, ở trong thân thể mặt quanh quẩn, lại tìm không thấy xuất khẩu, chỉ có chính mình khó chịu. Nàng nằm xuống, hướng tới tường, tiếp tục giận dỗi. Thẩm Mặc Thần giặt sạch tay xúc khẩu ra tới, hắn phát hiện, nàng ăn khởi giấm tới còn rất đáng yêu. Nàng có thể ăn hắn giấm. Có phải hay không chứng minh, nàng thích hắn đâu? Cái này phát hiện, làm hắn cảm xúc mênh mông. Thẩm Mặc Thần ở nàng phía sau ôm nàng. Thủy mênh mang ngượng ngùng bả vai, kháng nghị. Thân thể hắn nhiệt độ cơ thể quá nhiệt, làm cho nàng cũng nhiệt, cái mũi thượng xuất hiện nho nhỏ mồ hôi. Chính là, nàng sức lực không địch lại hắn a. Thẩm Mặc Thần nhìn ra nàng biến hữu, cười nói, Táng Tử trong bụng hài tử không phải ta phải. 558 chương 558 nếu ái, đã thâm ái 6. Thủy mênh mang dừng một chút, không có lại dãy rủa, bình tĩnh nhìn về phía trước, trong lòng có loại quái dị cảm giác ở chảy xuôi, tựa hồ là toan, tựa hồ là hủy khuất, lại tựa hồ, cũng không hoàn toàn tin tưởng. Bởi vì ngày đó, nàng nghe được Táng Tử cùng hắn đối thoại. Hắn như là đã thừa nhận, hơn nữa, nguyện ý phụ trách. Thủy mênh mang liếc xéo hướng hắn, hồ nghi hỏi, đó là ai đến? Thẩm Mặc Thần trong mắt thoáng hiện một đạo hung ác nham hiểm, rất là sắc nhọn, biến mất vừa rồi ấm áp, bao phủ thượng lạnh lẽo, phong sương, trở nên lương bạc vài phân, trầm giọng nói, là ai đến, ta sẽ điều tra tinh tường. Thủy mênh mang không rõ ràng lắm hắn đột nhiên biến lãnh nguyên nhân, chẳng lẽ, Táng Tử cho hắn đội nón xanh. Cũng là, giống Thẩm Mặc Thần như vậy đại nam nhân chủ nghĩa, lại sĩ diện người, hắn là chịu không nổi bị người đội nón xanh. Táng Tử phỏng trừng chết chắc rồi. Bất quá, Táng Tử chết chắc rồi, nàng hảo tưởng cũng không có cảm thấy vui vẻ, nhìn xem những người khác bi thảm tao ngộ, là có thể nhìn đến tương lai chính mình. Ngủ. Thủy mênh mang nói một tiếng, đưa lưng về phía hắn, nhắm mắt lại. Nàng cả một đêm không ngủ, hiện tại vây được muốn mệnh, đầu cũng đau. Thẩm Mặc Thần duỗi tay, chế trụ nàng eo, nhẹ nhàng lôi kéo, đem nàng kéo đến chính mình trong lòng ngực. chóp mũi, đều là trên người nàng hương hương hương vị, quanh quẩn ở trong lòng, ấm áp, dần dần mà, hắn tan mất lệ khí. Tuy rằng, đã rất mệt, nhưng là, có nàng trong ngực, hắn liền không tự chủ được sinh ra sinh lý phản ứng. Thẩm Mặc Thần thanh thanh giọng nói, bởi vì nào đó dục nghiệm, thanh âm trở nên khàn khàn, mê mang, ngủ trước chúng ta làm chút cái gì? Ân, không cần. Thủy Minh mang vặn vẹo eo, tỏ vẻ kháng nghị, muốn ngủ. Chính là, theo nàng vặn vẹo, nàng đĩnh tiểu cái mông, ma quá hắn dục nghiệm tồn tại, làm hắn càng thêm lớn mạnh, như che trời đại thụ. Đôi khi, Thẩm Mặc Thần bá đạo lên, thật sự làm người một chút đều cự tuyệt không được, hắn cường thế, giống như quân vương, bá quyền chủ nghĩa. Thủy Minh mang mềm như bông, không ngủ, càng là không có sức lực cự tuyệt. Hắn bãi quá thân thể của nàng, bao trùm đi lên, đem nàng cẳng chân đặt ở chính mình khuỷu tay mặt trên, hắn tay lại chống ở thân thể của nàng hai sườn. Mỗi khi hắn cúi người, hôn nàng môi thời điểm, Thủy Mênh Mang đều cảm thấy hắn thâm giống như muốn dừng hình ảnh ở bên trong, hốt hoảng. Cố tình hắn còn ái loại này tư thế, dừng hình ảnh thời gian rất dài, sau đó liền lại tưởng thoát cương con ngựa hoang, sung sướng chạy vội ở thảo nguyên mặt trên. Hắn một lần chung, nàng đều rất nhiều lần bay lượn ở không trung. Mỗi lần đều là như thế này. Nàng lại ái lại hận. Ái chính là, sắc thật thoải mái, trong đầu giống như nở rộ pháo hoa. Hận chính là, nị mạ, nếu là nàng về sau đã không có hắn, làm sao bây giờ Nga? Nàng giống như trở nên càng già càng lòng tham. Song sau, nàng hoàn toàn giả chết, lười đến động hạ. Thẩm Mặc Thần cũng không có đi tắm rửa, đem nàng ôm vào trong ngực. Thủy Minh mang đôi mắt nheo lại một cái phùng, không có gì sức lực hỏi, ngươi cánh tay không phải bị thương sao? Theo như ngươi nói, bị thương ngoài da, một hồi thì tốt rồi. Thẩm Mặc Thần ôn nhu nói. Thủy Minh mang tay cầm cánh tay hắn, miễn cưỡng mở to mắt nhìn thoáng qua. Cánh tay hắn thượng, thoạt nhìn sắc thật hảo. Nàng thành tâm đến khen nói, ngươi khôi phục năng lực cũng thật cường. Thẩm Mặc Thần giơ lên tươi cười, ta mị hỏi, ngươi chỉ phương diện kia. Thủy Minh mang xem thường đều lười đến thiên, nhắm mắt lại, chế môi reo lên, ngày mai khăn trải giường người tẩy. Nga! Thẩm Mặc Thần lên tiếng. Thủy Minh mang thói quen tính đem chân đáp ở hắn trên người, đáp thượng sau giây tiếp theo, liền lâm vào thâm giấc ngủ chung. 559 chương 559 hoa ha ha ha sướng lên mây. Ngày hôm sau, hai người vẫn luôn ngủ đến giữa trưa, Thủy Minh mang là bị Thẩm Mặc Thần di động tiếng chuông đánh thức. Thẩm Mặc Thần cũng có chút bị đánh thức không vui. Ôm nàng ngủ, quá thoải mái đến, hắn hôm nay đều không nghĩ rời giường. Hắn xem là Trương luật sư bên kia điện báo biểu hiện, tiếp nghe. Thẩm Tổng, Thủy Cường giật án kiện mở phiên tòa thời gian đã xác định xuống dưới, ngày mai buổi sáng 9 giờ. Trương luật sư hội báo nói. Ân, đã biết. Thẩm Mặc Thần treo điện thoại, nhìn về phía cũng tỉnh Thủy Minh Mang, nói. Ngày mai ngươi bà ba án kiện mở phiên tòa, còn có chút chi tiết ta muốn an bài một chút, ngươi ở nhà nghỉ ngơi, buổi tối ta sẽ đem ngươi tân ký hợp đồng mang lại đây. Ta tưởng buổi chiều đi xem bà ba, di sản sự tình còn không có hỏi đâu. Thủy Minh mang nũng nịu nói. Trên cơ bản, hắn tâm tình thoải mái thời điểm, vẫn là thực dễ nói chuyện. Hành, ta an bài ngươi đi gặp ngươi bà ba, hôm nay phỏng trừng Tả Doanh Doanh sẽ đi nháo. Ngươi đi phi thường thông đạo đi lên, tránh cho cùng nàng chính diện giao phong, minh bạch sao? Thẩm Mặc Thần nhắc nhở nói. Thủy Minh mang nhớ tới lần đó Tả Doanh Doanh hùng hùng hổ hổ, nàng đối Tả Doanh Doanh nói miễn dịch, liền sợ ba ba thương tâm, ngoan ngoãn gật gật đầu. Bệnh viện. Thủy Minh mang ở bác sĩ dẫn dắt hạ, vào kiểm tra thất, cùng ngoại giới cách ly. Nàng nhìn đến ba ba hôm nay tinh thần thực hảo, Thủy Minh mang cũng giơ lên tươi cười, bưng ghế. Ngồi ở Thủy Cường giật mép giường, nói, ba ba, ta tìm được Triệu Cương Thúc Thúc, Triệu Cương Thúc Thúc nói, ngươi trước kia lập di chúc đúng hay không? Thủy Cường giật vui sướng gật đầu. Hiện tại kia phân di chúc ở luật sư nơi nào? Thủy Minh mang hỏi. Thủy Cường giật lắc đầu, có chút kích động muốn phát ra âm thanh, nhưng là chính là phát không ra, hắn sốt ruột. Thủy Minh mang sợ ba ba xúc động, đối ba ba bệnh tình không tốt, nắm lấy ba ba tay, trấn an nói. Ba ba, đừng có gấp, ta một đám đoán, ngươi chỉ cần gật đầu lắc đầu là được, ta khẳng định có thể đoán được. Thủy Cương giật hàm chứa hy vọng, gật gật đầu. Ở ngươi phía trước trong phòng ngủ hoặc là trong thư phòng. Thủy Minh mang nghi ngờ nói. Thủy Cương giật lắc đầu. Ở trên xe. Thủy Minh Mang lại nghi ngờ nói. Thủy Cường giật lắc đầu. Thủy Minh Mang có chút không thể tưởng được sẽ ở nơi nào, trước từ phạm vi lớn bắt đầu, ở nhà. Thủy Cường giật kích động gật đầu. Phòng khách, phòng bếp, buồng vệ sinh, tạp hóa phòng, ta phía trước phòng, mụ mụ mộ phần, tả doanh doanh phòng hóa trang. Phòng để quần áo, bảo mẫu phòng, ngươi phía trước trụ phòng bệnh, mái nhà. Thủy Minh Mang cơ hồ đem trong nhà phòng đều nói một lần, xem Thủy Cường giật chờ mong nhìn nàng tiếp tục nói tiếp. Thủy Minh Mang nhíu mày, lại sửa sang lại một chút, rực rỡ hiểu ra, mày răng ra, hỏi, Thủy len ken phòng. Thủy Cường giật giơ lên tươi cười, gật đầu. Thủy Minh Mang hồi ức Thủy len ken phòng cách cục, phân tích nói, sẽ không tha ở tủ quần áo, bởi vì Thủy len ken thường xuyên sẽ xem, dễ dàng bị phát hiện, trên giường cũng không có khả năng, bảo mẫu mỗi ngày đều quét tước. Thủy Minh Mang nhớ tới ở nơi nào, nhìn phía Thủy Cường giật, xác định nói, ở Thủy len ken giá sách, đúng không, bởi vì Thủy len ken cũng không đọc sách, chỉ đương bài trí. Thủy Cường giật vui mừng gật đầu. Thủy Minh Mang bốc cháy lên hy vọng, nói không chừng, nàng còn có thể lấy về mụ mụ rừng cây nhỏ đâu. Ba ba ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ lấy về tới. Ngươi chờ ta một chút, ngày mai liền mở phiên tòa, chúng ta phải cho tả doanh doanh một đòn chí mạng. Thủy Minh Mang rất có tự tin nói. Thủy Cường giật giơ lên tươi cười, nắm chặt Thủy Minh Mang tay. Hắn kỳ thật còn có một cái trọng yếu phi thường bí mật, nhưng là, bất đắc dĩ, không thể mở miệng. Hy vọng Thủy Minh Mang có thể phát hiện. 560 chương 560 hh. Thủy Minh Mang xem tả doanh doanh cùng Thủy len ken xe đều không ở, quen cửa quen nẻo từ hậu viện phiên cửa sổ đi vào, trong nhà hai cái bảo mẫu cũng đều không ở. Thủy Minh Mang không đi miệt mài theo đuổi bảo mẫu không ở nguyên nhân, trực tiếp tiềm nhập Thủy len ken phòng, mở ra giá sách, ở một quyển quốc tế tài chính trong sách nhảy ra ba ba viết tay di chúc. Là ba ba chữ viết, ba ba ký tên, còn có Trần Bân ký tên. Trần Bân, còn không phải là ba ba công ty luật sư cố vấn sao? Thủy Minh Mang nhìn thoáng qua nội dung. Ba ba không chỉ có đem công ty 70% cổ phần đều cho nàng, còn đem bất động sản đều cho hắn, chỉ cấp tả doanh doanh 1.000 vạn, Thủy len ken 1.000 vạn. Trách không được tả doanh doanh sẽ thẹn quá thành giận. Thủy Minh Mang đang chuẩn bị đi, nghe được dưới lầu tiếng đóng cửa, theo sau là một ít không bình thường thanh âm, như là nam nữ ở cái kia. Thủy Minh Mang kinh ngạc, mở cửa phùng, hướng tới dưới lầu nhìn xung quanh. Tả doanh doanh bị đè ở trên sofa, quần áo xả đến trên eo, một chân gác ở sofa trên lưng, một chân bị Trần Bân nắm trong tay, nửa dẫn theo, hai người quên mình say mê chung. Thủy Minh Mang nhíu mày, nắm tay gắt gao mà nắm lên, trong mắt toát ra hai luồng ngọn lửa. Tả doanh doanh cũng quá không biết xấu hổ, nàng ba ba còn chưa có chết đâu. Đáng tiếc, nàng không có di động, nếu là chụp được tới, ngày mai ở tòa án thượng, khẳng định có thể làm tả doanh doanh thân bại danh liệt. Ba ba lập di chúc sự tình, phòng trừng cũng là Trần Bân nói cho tả doanh doanh đi. Thủy Minh Mang suy nghĩ một chút, lén lút đóng cửa lại, tiểu không đành lòng, sẽ bị loạn đại mưu. Nàng hiện tại nếu như bị tả doanh doanh phát hiện, phòng trừng lấy trứng trọi đá, còn có sinh mệnh nguy hiểm, trước lóe. Nàng từ cửa sổ phiên đi ra ngoài. Nắng hè trói trang tại Hạ Ngọ đi học trước, nhận được Thẩm Mặc Thần điện thoại. Nắng hè trói trang, có nghĩ kiếm khoản thu nhập thêm. Thẩm Mặc Thần mỉm cười hỏi. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, chăm chú lắng nghe. Nắng hè trói trang cười hì hì nói. Hôm nay tan học đem mẹ ngươi trên giường khăn trải giường giặt sạch, 100. Thẩm Mặc Thần nói. Ngươi tạo nghiệt, để cho ta tới mua đơn, không hào đi. Nắng hè trói trang ghét bỏ nói. 200. Nắng hè trói trang không nói lời nào. 500, ta cảm thấy có kiếm thời điểm vẫn là kiếm điểm, bảo mẫu quá 2 ngày liền tới rồi, về sau, liền không đến cơ hội. Thẩm Mặc Thần nhẹ nhàng bâng cơ nói. Thành giao. Nắng hè trói trang chạy nhanh đáp. Thẩm Mặc Thần dơ lên khỏe miệng, treo điện thoại, nhìn về phía quầy, đối với người phục vụ nói, cho ta vẫn luôn iPhone 6S màu đỏ tím. Người phục vụ trước nay liền không có gặp qua như vậy soái nam nhân, cười rộ lên, quả thực muốn mê chết người, mặt đỏ giới thiệu nói, nếu tiên sinh mua 2 chỉ iPhone 6S, bổn tiệm đánh cửu cửu chiết ưu đãi, mặt khác còn đưa tặng các ngươi một bộ tình lữ di động bộ, cùng với giá trị 1.000 nguyên tình lữ số di động. Thầm Mặc Thần nhàn nhạt nhìn người phục vụ, nói, vậy mua 2 chỉ đi. Hắn đem tạp đưa cho người phục vụ, thanh toán tiền. Người phục vụ nhảy nhót, liếc liếc mắt một cái Thẩm Mặc Thần. Này nam nhân thật tốt, lớn lên xoái, khí chất hảo, còn đối bạn gái như vậy hảo. Thẩm Mặc Thần cúi đầu, tưởng cấp nước Minh Mang gọi điện thoại qua đi, liền thật sự ấn Thủy Minh Mang phía trước số điện thoại. Di động truyền đến thực xin lỗi, người gọi điện thoại đã đóng cơ. Thẩm Mặc Thần khép cười một tiếng. Hắn quên mất, Thủy Minh Mang hiện tại không di động. Thiên sinh, di động của ngài. Người phục vụ đem điện thoại cung kính đưa cho Thẩm Mặc Thần. Hắn tiếp nhận, hướng tới ngoài cửa đi đến. Hoa tắc, nam nhân kia khai chính là Benny, siêu có tiền. Có nhân viên cửa hàng thét to. Khai Benny nhiều, nhưng là hắn như vậy xoái, không có. Nhân viên cửa hàng B nói. Bất quá, hắn giống như thực quen mặt, giống không giống mạ dẹ gì. Nhân viên cửa hàng C cũng chen vào nói nói. Chơi ạ, điệu thấp cùng xa hoa vì một thân. Thực lực cùng thế lực cùng tồn tại mạ dẹ si. Nghe nói táng tử đều vì hắn tự sát, kia nam nhân, quả thực chính là thần giống nhau tồn tại A. 561 chương 561 phu sướng phụ tùy một. Bệnh viện bên kia bác sĩ nói Thủy Minh Mang đã sớm rời đi, trong nhà không có nhìn đến Thủy Minh Mang, nhà hắn cũng đi tìm. Trước kia Thẩm Mặc Thần không cảm thấy di động có bao nhiêu quan trọng, nhưng là, khắp thiên hạ tìm không thấy nàng cảm giác, thật đúng là làm hắn nóng lòng. Cái loại này, sốt ruột, lại không thể nề hà, như là một đầu ruồi nhặng không đầu ở trên đường loạn dạo. Di động bị hắn cầm lấy tới vài lần, lại bông. 2 giờ nội, lại tìm không thấy Thủy Minh Mang, hắn chuẩn bị đi báo nguy. Thủy Minh Mang từ Tả Doanh Doanh trong nhà ra tới, đi trước cục công an bổ làm thân phận chứng. Bổ làm thân phận chứng yêu cầu thời gian, cục công an cho nàng đã phát một chương lâm thời thân phận chứng, làm nàng một vòng sau lại đi lấy thân phận chứng. Nàng lại đi di động buôn bán thính bổ làm số di động, nhưng là, trên người nàng không có tiền mua tân di động. Do dự luôn mãi, nàng vẫn là vô dụng Thẩm Mặc Thần tạm, hình tôn nơi đó còn kém nàng mấy chục vạn dự chi đâu. Thủy Minh Mang bổ làm số di động sau, đi hình tôn phòng làm việc. Các ngươi hảo, ta là Thủy Minh Mang, xin hỏi, hình tôn ở sao? Thủy Minh Mang nho nhã lễ độ hỏi trước đài. Hình tôn nghe được Thủy Minh Mang thanh âm. Từ trong phòng hội nghị đi ra, khóa nàng, khoanh tay trước ngực, nheo lại đẹp đôi mắt, có chút phẫn nộ trêu chọc nói, Thủy Minh Mang, ta còn tưởng rằng ngươi mất tích đâu. Gọi điện thoại cũng không tiếp, ngươi như thế nào không trời cao a? Ta di động không có, hiện tại là vô cơ nhân viên, ngươi tìm ta chuyện gì a? Thủy Minh Mang hướng tới hình tôn đi qua đi. Không có việc gì liền không thể tìm ngươi. Hình tôn hỏi ngược lại. Thủy Minh Mang hôm nay là tới đòi tiền. Thiếu tiền chính là đại vương, nàng tận lực khắc chế tính tình, dơ lên sán lạn tươi cười, theo hắn nói liền nói đi xuống, ta còn tưởng rằng ngươi là phải cho ta dự chi đâu. Hình tôn xem nàng chân chó bộ dáng, dơ lên tươi cười, thoạt nhìn ôn nhuận như ngọc, lại ở khiêm tốn chung để lộ ra như vậy một đinh điểm hư, nếu như hiểu do nói, không có tiền liền dùng. Thủy Minh Mang bị nói chúng rồi, thực xấu hổ, nhẹ giọng nói, không phải ngươi nói, ký hợp đồng sau. Liền có thể cấp dự chi sao? Giúp nghệ sĩ Thảo muốn tiền lương không phải người đại diện trước trách sao? Ngươi đến người đại diện đâu? Hình tôn liếc nàng hỏi. Thủy Minh Mang cột nhà, chính mình động thủ, cơm no áo ấm, muốn phó cấp người đại diện tiền lương. Ta loại này tiểu diễn viên còn nuôi không nổi người đại diện đâu. Hình tôn khép cười một tiếng, cong lên cánh tay, nhìn về phía đồng hồ, nói, đi thôi. Hình tổng, không mở họp A. Hình tôn trợ lý nhắc nhở nói. Có việc, trước tan họp. Hình tôn không lạnh không đạm nói. Thủy Minh Mang lúc này mới phát hiện, nguyên lai hắn ở mở họp A, hắn cũng quá tùy ý đi. Hình tôn mang lên mắt kính khẩu trang, lên xe. Thủy Minh Mang cảm thấy có chút kỳ quái, đi theo hắn lên xe, hệ hảo đai an toàn sau, nói, kỳ thật, ngươi không cần đi ra ngoài lấy tiền cho ta phải, ngươi đem tiền đánh vào ta tài khoản thượng là được. Hình tôn quét nàng liếc mắt một cái, nói, là cho ngươi đi ra ngoài mua di động, lập tức đoàn phim liền phải bắt đầu quay, ngươi không có di động thật không có phương tiện. Ta chuẩn bị cầm tiền liền đi mua di động. Thủy Minh Mang giải thích nói. Hình tôn ghét bỏ nhìn nàng, ngươi rốt cuộc nhiều nghèo à, còn phải đợi cầm tiền mới đi mua di động. Thủy Minh Mang thật không nghĩ nói cho hắn, nàng hiện tại trong bao liền mấy cái tiền xu, vẫn là ở nàng nhi tử trong túi moi ra tới. Nàng gục xuống đôi mắt, tùy ý nói, thẻ ngân hàng cùng nhau bị thiêu, đương nhiên không có lạc. Hình tôn khép cười một tiếng, ngươi thật đúng là vận số năm nay không may mắn à, cái gì chuyện ngu xuẩn đều cho ngươi đụng phải, không ngừng cố gắng. Thủy Minh mang đưa cho Hình Tôn một cái xem thường. Đúng rồi, Thẩm Mặc Thần không giữa ngươi sao? Hắn rất có tiền, nếu ta đoán không lầm, hắn có thể là hoàn thần phía sau màn lão bản, hắn một ngày thu vào liền trên đỉnh ngươi cả đời. Hình Tôn như suy tư gì nói. 562 chương 562 phu sướng phụ tùy hai. Lại có tiền cũng không có chính mình kiếm yên tâm thoải mái, đúng không? Thủy Minh mang dễ như trở bàn tay tiếp trở về, trong mắt lóng lánh giảo hoạt, đối với hắn nhướng nhướng mày, thương lượng nói, uy, Hình Tôn, trước cho ta 1 vạn bái, mặt khác 57 vạn lại đánh tới ta tạp thượng, ta thỉnh ngươi ăn cơm. Ăn cơm a? Hình Tôn suy nghĩ một chút, hành. Hắn ở ven đường dừng lại xe, mở ra cất giữ dương, từ bên trong lấy ra một sấp dùng giấy trắng băng bó tốt tiền, đưa cho Thủy Minh Mang, xem hạ, hẳn là 1 vạn. Thủy Minh Mang xem hắn ở trên xe thả thật nhiều tiền Nga, nheo lại cong cong đôi mắt, cười hì hì nói, cấp 2 vạn bái, lần sau ngươi chỉ cần cho ta 56 vạn là được. Hình Tôn lại cầm một sấp tiền, cùng nhau phóng tới Thủy Minh Mang trong lòng bàn tay. Nhìn đến thân ái tiền, Thủy Minh Mang tâm tình trong sáng. Nàng đem tiền đặt ở trong bao, cởi bỏ đai an toàn, đẩy ra cửa xe, xuống xe. Hình Tôn chau mày, hỏi, không phải nói mời ta ăn cơm sao? Thỉnh A, bên kia có bán bánh, siêu cấp ăn ngon, ta mỗi lần ăn 2 khối liền no rồi, ngươi là nam nhân, ta cho ngươi mua 10 khối, ngươi chờ hạ A, ha ha. Thủy Minh mang cười tủm tỉm giữ cửa cấp đóng sầm, thật sự hướng tới bán bánh nướng chạy tới. Hình Tôn. Hắn gục xuống đôi mắt nhìn nàng nhẹ nhàng bóng dáng, có loại bị tiểu hồ ly lửa cảm giác. Chỉ chốc lát, Thủy Minh mang sách theo bao ni lon chạy về tới, gõ gõ cửa sổ. Hình Tôn lạnh mặt buông cửa sổ. Thủy Minh mang đem bánh nướng từ cửa sổ đưa cho hắn. Hình Tôn nheo lại đôi mắt, không vui nói, Thủy Minh mang, ngươi như vậy không tín dụng, ngươi tin hay không ta về sau cũng không tín dụng. Thủy Minh mang sợ hắn, dù sao cũng là hắn phát tiền lương A. Không cần như vậy sao, cái này bánh thật sự ăn rất ngon, ta không lừa ngươi. Ta hôm nay còn phải đi mua di động, bổ làm thẻ ngân hàng, thật nhiều thẻ tín dụng phải trả tiền. Một hồi, ngân hàng phải tan tầm, này bữa cơm tính ta thiếu hạ, ta về sau nhất định còn, ta thể. Thủy Minh mang giơ lên tay, đặt ở khuôn mặt. Hình Tôn lấy nàng không có cách nào, đã biết, đi mua di động đi. Hắn đóng lại cửa sổ. Thủy Minh mang chạy vào buôn bán thính. Đi đến di động thính người bán hàng kia, hỏi, hiện tại nạp tiền điện thoại có đưa di động sao? Có. Thủy Minh mang, ngươi có thể hay không có điểm theo đuổi? Hình Tôn một tay cắm ở túi chung, đi vào tới. Thủy Minh mang quét hắn liếc mắt một cái, đối với người bán hàng nói, không cần phản ứng hắn, có đưa cái dạng gì di động? Cho ta chỉ quả táo 6S đi. Hình Tôn đứng ở Thủy Minh mang bên cạnh, đối với người bán hàng nói, người bán hàng xem Hình Tôn che mặt, mang theo kính râm, như là quấy rối, thật không có để ý đến hắn. Đối với Thủy Minh mang nói, hiện tại sung 900, một tháng thấp nhất tiêu phí 60, xử lý 30 nguyên 4G lưu lượng phần ăn, liền đưa hồng mệ nốt 2. Hảo, ta liền làm cái kia. Thủy Minh mang đem tiền, thân phận chứng đưa cho người bán hàng, ánh mắt nhìn về phía người bán hàng phía sau cái giá, rất nhiều xinh đẹp di động bộ, hỏi. Có ta này khoản di động bao sao? Có. Người bán hàng cầm một khoản bao sau lưng có tiểu miêu, nói, cái này 20, có màu đen, màu trắng, phấn hồng, anh đào hồng, màu tím, ngươi muốn cái gì nhan sắc? Anh đào hồng. Thủy Minh mang xử lý hảo, cầm di động đi, xem Hình Tôn còn đứng ở nhân gia trong tiệm. Nàng hồ nghi liếc hắn một cái, hắn cũng không có đi ý đồ. Nàng không để ý tới hắn, đi ra ngoài. Hình Tôn từ trong bóp tiền lấy ra 1.000 nguyên tiền, đưa cho người bán hàng, nói, cho ta một con nàng như vậy di động bộ màu đen. Không cần tìm linh. Người bán hàng. 563 chương 563 phu sướng phụ tùy ba. Thủy Minh mang từ di động buôn bán tính ra tới, liền cấp Thẩm Mặc Thần gọi điện thoại qua đi. Một tiếng, điện thoại đã bị tiếp nghe xong. Hắn tìm nàng 2 cái giờ. Trong lòng có đoàn vô danh chi hỏa quanh quẩn, nhấp môi, màu mắt âm trầm nhìn phía trước, không nói gì, toàn thân bao phủ áp suất thấp. Thẩm Mặc Thần, ta mua di động mới. Thủy Minh mang cười hội báo nói. Vừa dứt lời, di động bị treo. Thủy Minh mang hồ nghi nhìn về phía di động, chẳng lẽ là tân mua di động có vấn đề sao? Nàng lại hướng tới Thẩm Mặc Thần số di động đánh qua đi. Thẩm Mặc Thần lạnh lẽo nhìn màn hình di động tiếng chuông sắp đỉnh thời điểm mới tiếp nghe. Vừa rồi là chuyện như thế nào a? Ngươi kia tín hiệu không hảo sao? Thủy Minh mang vô tội hỏi. Thủy Minh mang, từ bệnh viện ra tới đi nơi nào, có phải hay không hẳn là gọi điện thoại cho ta? Ngươi có hay không đầu óc? Thẩm Mặc Thần không vui nói. Thủy Minh mang dừng một chút, kỳ thật nàng cũng rất ủy khuất, không có di động, không nhớ rõ hắn số di động, như thế nào gọi điện thoại cho hắn. Tính. Nàng là hắn mua tới nữ nhân, phản kháng tương đương chết mau, cãi lại tương đương rảo biện. Thẩm Mặc Thần xem nàng không nói lời nào, trực tiếp lại treo điện thoại. Thủy Minh mang nhún vai, hít sâu một hơi, giảm sóc hạ tâm tình, đem điện thoại ném đến trong bao, điện thoại lại vang lên tới. Nàng xem là Thẩm Mặc Thần, trong tiềm thức không nghĩ tiếp, do dự 3 giây, không dám không tiếp. Ở đâu? Thẩm Mặc Thần áp suất thấp hỏi. Chuẩn bị đi bổ làm thẻ ngân hàng. Thủy Minh mang gục xuống đầu, đá dưới lòng bàn chân hòn đá nhỏ. Cụ thể địa chỉ.